Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Chân chính khó được, cũng là để cái này hải tặc đầu mục vì đó có lộ vẻ xúc động, vẫn là cái này mấy tên đệ tử trong ánh mắt cuối cùng một màn kia trung thành các đồ đệ. Thật không có cách nào, ta tu luyện tới hôm nay dạng này cấp bậc, ăn quá nhiều khổ, ta không có cách nào dễ dàng buông tha ta sinh. Mệnh của mình, nếu như các người thật tại một trận chiến này bên trong, có thể vì ta đổi lấy một chút hy vọng sống, duy trì ở đây thề với trời, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp hoàn thành các ngươi nguyện vọng. Quả nhiên, nghe được hải tặc đầu lĩnh kiểu nói này, trước mắt những cái này thân truyền đệ tử nhóm từng cái trong nội tâm cũng liền lạnh một nửa, mọi người riêng phần mình trao đổi ánh mắt về sau, tất cả đều động tác mười phần thống nhất mà đối với trước mắt hải tặc đầu lĩnh khom người, cuối cùng hô hắn một tiếng sư phó. Cũng chính là ở sau đó, hải tặc đầu mục đằng không mà lên, ngưng tụ ra mình vô cùng cường đại thủ hộ quang hoàn. Đồng thời vì phía dưới mỗi một tên đệ tử riêng phần mình đánh ra một tia khí tức, chỉ dẫn gọi mỗi người bọn họ giao ra nó tu luyện nội tình đến giúp đỡ mình đầu tư, ngưng tụ đủ cường đại. Hộ thân công pháp, cũng chính là tại thời khắc này, mỗi một cái đạt được hải tặc đầu mục khí tức chỉ dẫn ra hỏa, đồng thời bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, muốn thông qua đột nhiên tập kích phương thức cho nhà mình sư tôn lấy trọng thương. Quả nhiên, cái này hải tặc đầu mục lo lắng nhất một màn cuối cùng vẫn là trình diễn, hắn đời này phản bội quá nhiều người. Cuối cùng lại là bị mình những đệ tử này cũng cho phản bội. Quả thật là có cái dạng gì sư phó liền có cái dạng gì đồ đệ, những người này kiên nghị ánh mắt căn bản đều là giả tượng, bọn hắn đã sớm trong bóng tối thương lượng xong, nếu như có một ngày bọn hắn thật sẽ bị đầu mục xem như con rơi, tất cả mọi người nhất định phải liên hợp lại, lật đổ hải tặc đầu mục. Đối toàn bộ quân đoàn trưởng khống địa vị, mà một ngày này, rốt cục theo diệt đào kế hoạch thất bại, như vậy trình diễn, hải tặc đầu mục giận tím mặt, loại kia bị phản bội cảm giác. Hắn là lần đầu tiên sâu như vậy các cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, lại có một loại bốn bề thọ địch tuyệt vọng cảm giác, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, bằng vào nhục thân của mình lực lượng căn bản không có biện pháp cưỡng chế thôn phệ hết chung quanh nhiều như vậy người lực lượng bản nguyên. Coi như đem bọn hắn lực lượng toàn bộ đặt vào đến trong cơ thể của mình kinh mạch bên trong, cũng tất nhiên sẽ tĩnh mạch bị hoàn toàn vỡ nát, đi hướng vẫn là kết cục. Cho dù có thể sống tạm lưu lại một cái mạng, cũng rốt cuộc không thể có được từ cấp thực lực cường đại như vậy. Còn không phải muốn mặc người chém giết hạ chàng. Sư tôn, uổng ta những sư huynh đệ này nhóm đối ngươi một mực trung thành tuyệt đối hầu hạ, có cái dạng gì đỉnh cấp pháp bảo đều có thể ngươi trước lựa chọn những năm gần đây, chúng ta toàn bộ quân đoàn đạt được phần lớn linh thạch tài nguyên, tất cả đều cho một mình ngươi chia sẻ. Khi nào từng có qua chúng ta những sư huynh đệ này nhóm phân đây, bây giờ xem ra, ngươi cũng hẳn là đến nên thoái vị thời điểm. Quả nhiên, chung quanh cái này mấy chục hào lam cấp đỉnh phong cường giả đồng thời đối ở giữa hải tặc đầu mục ra tay. Đồng thời mượn nhờ cũng là hắn vì chính mình sớm biên chế mà thành năng lượng thật lớn mạng lưới. Tất cả ngoại bộ lực lượng, thuận cái này thiên mạch tung hoành kinh mạch mạng lưới cùng một chỗ xung kích hướng hải tặc đầu mục, rốt cục đem hắn vô cùng cường đại thân xác hoàn thành lực lượng phong tỏa. Hắn hiện tại, như là một con to lớn kén tầm, bị chung quanh lực lượng kinh khủng chấn động hoàn toàn xé rách lấy mỗi một tấc da thịt, mặc kệ hắn làm ra như thế nào dãy dụa, cũng không có cách nào thay đổi trước mắt vận mệnh, các người gọi này ngu xuẩn, tổ chim bị phá trứng có an toàn. Chẳng lẽ vấn đề này các người đều không nghĩ ra sao, ta lại lúc nào nói, muốn bỏ xuống các người những người này, nếu như ta thật sự định làm như vậy, sao không để giành được các người có mấy người đầu lâu ném cho kim cương khổng lồ, đồng dạng có thể rửa sạch ta trên người mình tội nghiệt. Thế nhưng là bây giờ, không đợi bị lực lượng của địch nhân chỗ áp chế, liền lọt vào ta những đệ tử này phản bội, các người thật là để ta quá thất vọng. Hải tặc đầu mục nói như vậy, nhưng mà trên mặt cũng không như trong tưởng tượng như vậy yêu thương biểu lộ xuất hiện. Ngược lại là lặng lẽ giơ lên một vòng sâu lạnh tới cực điểm mỉm cười đường cong. Liền ở sau đó, chung quanh tất cả lam cấp đỉnh phong hải tặc đầu mục các đệ tử, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình liên tục không ngừng sinh mệnh lực, ngay tại lặng yên không một tiếng động hướng phía hải tặc đầu mục trong cơ thể điên cuồng ngưng tụ. Nguyên bản dựa theo tính toán của bọn hắn, cùng một chỗ ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất, liền xem như sư tôn của bọn hắn tử cấp trung giai đỉnh tiêm tu sĩ nhân tộc, cũng tuyệt đối không có khả năng lập tức thôn phệ tiêu hóa như thế nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Sau khi lấy hải tặc đầu mục lộ ra mình chân chính át chủ bài một khắc này, tất cả các đồ đệ hoàn toàn mắt trợn tròn, bởi vì cái này một lá bài tẩy, mấy trăm năm ở giữa hải tặc đầu lĩnh cho tới bây giờ đều không có ở ngay trước mặt bọn họ sử dụng quá. Ta đã sớm giáo dục quá các người, mặc kệ thực lực của các ngươi đi đến như thế nào trình độ, mặc kệ các người gặp làm sao có thể để các ngươi người tin cần, cũng nhất định không muốn bại lộ mình toàn bộ thực lực. Lưu một tấm thủ về lá bài tẩy của mình, thời khắc mấu chốt mới có thể đánh một trận xinh đẹp khắc phục khó khăn. Xem ra, các người những cái này nhiệt độ không dương tâm tính không thuần, điền tu vi cũng không có đạt tới ta hy vọng tiêu chuẩn, các người có thể đi chết. các người những năm gần đây tích lũy nội tình tất cả đều bị ta hấp thu tiến trong cơ thể, coi như là các người sớm vì ta giao một phần hài lòng làm việc, ha ha ha ha, không thể không nói, hải tặc đầu mục mấy câu nói như vậy nói, coi là thật có chút không muốn mặt. Tháo cối giết lừa cũng liền thôi, thế mà còn có thể bị hắn phủ lên như thế đường hoàng, ngược lại giống như là hắn tự tay làm thịt những đệ tử này như các đệ tử, còn hẳn là tạ ơn hắn đồng dạng dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, chung quanh tất cả mấy chục hào lam cấp đỉnh phong cường giả, tất cả đều bị cái này hải tặc đầu mục hoàn toàn hút khô. Mà lại nguyên nhân chính là dạng này một đợt thao tác, để hải tặc đầu mục trong thời gian cực ngắn cấp tốc đột phá, rốt cục đánh vỡ mình ngủ say mấy trăm năm tu luyện bình tĩnh bước vào mình hậu kỳ đại quan. Nguyên lai gia hỏa này cho tới nay lưu lại trọng yếu nhất một lá bài tẩy, chính là hắn hết sức đặc thù thể mạch tuần hoàn hệ thống. Mặt ngoài nhìn qua, cái này hải tặc đầu lĩnh tu luyện hiệu suất cũng không phải là rất cao, đồng thời thân thể của hắn có thể gánh chịu lực lượng cực hạn cũng là tương đương có hạn. Sở dĩ cho người ta một loại rất cảm giác cường đại, một mặt là bởi vì hắn tu luyện đẳng cấp đạt tới mục tiêu quy định trình độ, một phương diện khác cũng là bởi vì hắn bình thường hiếm khi sử dụng cực kỳ cường đại quá phận tiêu hao lực lượng công pháp, mới cho mình những đệ tử này sinh ra một loại ảo giác. Kia chính là sư phụ của mình cũng không phải là rất mạnh, chỉ cần đoàn kết nhất trí, nhất định có thể đủ đem hắn trọng thương, đẩy tới lãnh tụ vị trí. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là ứng câu cách ngôn kia, gừng càng già càng cay, thủ đoạn chơi, những cái này làm đồ đệ làm sao có thể tính toán quá hải tặc đầu lĩnh cái này sư phó đâu. Cơ hồ là tại hắn tầm mắt bao phủ phía dưới, những cái này mình tự tay nuôi dưỡng mấy trăm năm các đệ tử, ngay tại rất ngắn vài giây đồng hồ thời gian bên trong, hoàn toàn bị cái này hải tặc đầu mục thôn phệ thành thây khô. Mà khi hắn độc thuộc về tử cấp hậu kỳ khí tức cường đại, bao trùm hướng toàn bộ Khô Lâu Vương đảo thời điểm, cũng chính là kim cương khổng lồ đè ầm ầm ở trên đỉnh đầu hắn phương một nháy mắt. Nguyên bản bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể chọi cứng được kim cương khổng lồ vô cùng cường đại một đạo toàn lực chấn động, nhưng mà kỳ tích chính là tại dạng này một loại trạng thái dưới lập tức trình diễn. Thật tình không biết, cái kia đã vừa mới bị đám người sở định hải tặc đầu mục, tại cái này kim cương khổng lồ khủng bố đến cực hạn lực lượng phát tiết bạo phát đi ra trước một khắc, đột nhiên thần pháp tốc độ xuất hiện quỷ dị cử động, gần như là vô duyên vô cớ hướng trước chớp động mấy mét có hơn, động tác nhanh. Chóng đã là mắt thường không có cách nào phân biệt ra được, chỉ trong tích tắc, vô cùng cường đại nắm đấm lực lượng nháy mắt vỡ nát hải tặc đầu mục vừa mới đứng thẳng vị trí, vô cùng vô tận núi đá mảnh vụn phun sập mà ra. Ha ha, quả nhiên gia hỏa này đột phá đến từ cấp hậu kỳ về sau, thực lực thật sự có trên phạm vi lớn tinh tiến, quang là như vậy thân pháp tốc độ, không phải từ cấp hậu kỳ đỉnh cao cường giả không thể hoàn thành. Tại ta kiến thức đến tất cả nhân tộc tu sĩ bên trong, trừ chúng ta lão đại bên ngoài, hắn nên tính là cái thứ hai làm ra loại này độ khó cao động tác tồn tại, gần như đã có thể so với vai thuấn di trình độ. Cổ lút mấy người cũng là một mặt sợ hãi thán phục cảm khái lên, mặc dù bọn hắn bây giờ cũng đều bước vào từ cấp trình độ, thế nhưng là so sánh dưới mắt cái này hải tặc đầu mục, bọn hắn vẫn là rõ ràng nhận thức đến mình chênh lệch. Hiểu thêm, bây giờ bọn hắn chỗ phiến chiến trường này đã sớm đưa thân tại siêu toàn bộ doanh châu đại lục siêu nhất lưu thực lực thê đội, mà xem như vinh quang chiến đội ở trong thành viên, những người khác cũng đã dần dần bị chiến trường cần thiết sức chiến đấu đẳng cấp dần dần hất ra. Mặc dù tiến bộ của mọi người tốc độ đều đã có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn muốn mục tiêu theo đuổi thực sự là quá mức gian khổ. Dù sao Ma Long Đảo cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đăng nhập đi lên, nếu không phải là có Tử Dương tồn tại, bằng vào vinh quang chiến đối đám người nguyên bản tiến độ tu luyện, chỉ sợ đời này cũng không có cơ hội có thể đi vào biển vô tận này Khô Lâu Vương đảo ở trong. Quả nhiên, vừa mới kia một đợt thành công né tránh kim cương khổng lồ tiến công về sau, dường như cho cái này hải tặc đầu lĩnh mang đến cực lớn lòng tin, hắn thậm chí một trận nhìn thấy mình có thể đơn đấu, đồng thời chinh phục kim cương khổng lồ thực chiến phương pháp. Tại phán đoán của hắn bên trong, mình mặc dù trên lực lượng xa xa không có cách nào cùng đối phương so sánh, thân xác phòng ngự đẳng cấp càng là tới có cách biệt một trời, nhưng mình am hiểu nhất thì là thân pháp tốc độ. Chỉ cần có thể tại lĩnh vực này bên trong, đem tự thân trước mắt từ cấp hậu kỳ thực lực phát huy đến cực hạn, chỉ sợ cái này kim cương khổng lồ muốn xóa bỏ mình cũng là khá khó khăn. Giảng đến những cái này, hải tặc đầu mục nhịn không được giơ lên một vòng cười lạnh, thậm chí là đối kim cương cây trồng bá làm ra ngoắc ngoắc ngón tay động tác. To con, ta đã nhịn ngươi mấy trăm năm nay ở trong cúm núm, thậm chí liền ngươi hắt cái xì hơi, chúng ta những người này đều muốn đi theo rung động rung động rung động. Bây giờ, ta đã hấp thu ta những đệ tử kia toàn bộ thực lực, tiến vào từ cấp hậu kỳ trình độ, rốt cuộc không cần nhìn xem sắc mặt của ngươi sống qua, ha ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi bằng cái gì có thể đem ta lưu ở nơi này. Kim cương khổng lồ bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng đánh chính mình tráng kiện ngực, Nguyên bản Từ Dương dự định ra tay tự mình trấn áp cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, chẳng qua khi hắn cảm nhận được kim cương khổng lồ phóng xuất ra bản thể khí tức về sau, rốt cục vẫn là quyết định đem phiến chiến trường này để lại cho mình cái này ế thân tùy tùng đồng bạn, cũng làm cho hắn có thể dùng mình thực lực bảo vệ vinh quang cùng tôn nghiêm. Dù sao nói cho cùng, hắn mới là toàn bộ Khô Lâu Vương đảo tuyệt đối chủ nhân, đối mặt xâm chiếm vào hòn đảo này người, nên từ hắn tự mình ra tay trấn áp đối phương khí diễm, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính. Ngươi tại trước mặt của ta khum núm mấy trăm năm cũng là có nguyên nhân, kim cương khổng lồ đột nhiên đằng không mà lên, đúng là ở sau đó một nháy mắt, thân xác bản thể cực điểm thu nhỏ, lực lượng cùng lực phòng ngự hai phương diện thuộc tính, trong thời gian cực ngắn trên phạm vi lớn áp xúc. Tùy theo đổi lấy, lại là nó siêu việt cực hạn thân pháp tốc độ, một màn này, cũng là đối phương bất ngờ, khi hắn nhìn thấy một đạo màu đen quang ảnh, cứ như vậy không hề có điểm báo trước sông về phía mình bản thể thời điểm, trong lòng sinh ra một cỗ uy thế lớn lao, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Mà hải tặc đầu mục, vậy mà cũng tại thời khắc này xuất hiện suy nghĩ trì trệ trạng thái, căn bản nghĩ không ra nên dùng như thế nào biện pháp đối kháng bất thình lình một kích chí mạng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc khẩn yếu quan đầu, đối phương vậy mà ánh mắt bên trong phóng xuất ra một cỗ vô cùng lạnh lẽo sát lục khí tức, theo sát lấy hắn nhếch lên khóe miệng phóng xuất ra một đạo vô cùng nguy hiểm tín hiệu, không được, ca ca nguy hiểm, nhanh dừng lại. Ngay một khắc này, nhỏ cây nấm cái nha đầu kia đột nhiên phát ra thét lên, cũng chính là tại cái này cùng thời khắc đó, Từ Dương đột nhiên tâm thần một trận, nhìn xem kia nhỏ cây nấm biểu lộ, đồng thời đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng hư không, kim sắc thiên sứ chi quang cấp tốc giáng lâm, gần như ngay tại đầu ngón tay. Hắn rơi xuống đất cùng một nháy mắt, đánh vào kim cương khổng lồ bản thể phía trên, quả nhiên, ngay tại hào quang màu vàng óng kia bao phủ tại khổng lồ trên người trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động tại kia có được chính mình hậu kỳ thực lực cường đại hải tặc đầu lĩnh trên thân bạo phát đi ra. Riêng là cỗ lực lượng này bộc phát chấn động, càn quét ra từ sóng cuồng, đúng là có thể cùng trước đó diệt đảo kế hoạch kia vô tận bạo tạc lực đắp lên đến cùng nhau lực lượng chống lại. Nếu không phải Từ Dương thiên sứ lĩnh vực kịp thời xuất hiện, kim cương chỉ sợ thật sẽ tại đối phương không hề có điểm báo trước đột nhiên một đợt tự bộc cử động phía dưới, bị oanh trọng thương. Ông trời của ta đâu, đây chính là một cái đến từ tử cấp hậu kỳ cường đại tu sĩ tự bộc lực lượng, coi như thực lực mạnh như cái này kim cương khổng lồ khoảng cách gần như thế, lại thêm hắn lao xuống bay tới hiển lộ rõ ràng ra lực trùng kích, cả hai chồng chất lên nhau, e là cho dù là hắn dạng này lực phòng ngự, cũng khó tránh khỏi sẽ là thịt nát xương tan kết cục, chúng ta lão đại cứu kim cương một mạng a. Cô lúc bọn người thanh âm này truyền ra sau không bao lâu, Từ Dương xác thực mỉm cười lắc đầu, nhịn không được nhìn thật sâu kia nhỏ cây nấm một chút. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ, vì sao đảo này như thế lớn, chỉ có ngươi như thế một tiểu nha đầu có thể cùng kim cương cùng huynh muội tương xứng, vừa mới nếu như không phải ngươi kịp thời mở miệng nhắc nhở ta, chỉ sợ ngươi ca hiện tại thật là muốn thân chịu trọng thương thậm chí là mất đi tính mạng. Nhỏ cây nấm tại không có trước đó không biết lớn nhỏ phóng túng bộ dáng, ngược lại là một mực cung kính đi vào Từ Dương trước mặt. Đối Từ Dương hai tay thở dài, đà tạ A Dương ca ca kịp thời ra tay, nếu như không có ngài, ca ca cùng hắn chỉ sợ thật phải bị thua thiệt. Ca ca ta hắn mặc dù thực lực rất cường đại, nhưng là tâm tình tương đối đơn thuần, nơi nào hiểu được trong nhân thế lòng người hiểm ác, đùa bỡn tâm tư lời nói cũng căn bản không thể nào là cái kia tại vô tận hải ở trong sờ soạn lần mò mấy trăm năm quân đoàn đầu mục đối thủ. Từ Dương cười nhẹ thật sâu nhìn tiểu nha đầu một chút, nếu như phán đoán của ta không sai, vừa mới một khắc này, người chỗ hiển lộ rõ ràng ra tới sức phán đoán, hẳn là người nhất không gì sánh kịp giá trị chỗ. Hoặc là chính là người tinh thông thời không pháp tắc, có thể trình độ nhất định dự phán đến tiếp xuống có chuyện có thể xảy ra, hoặc là chính là có cái gì liền ta đều chưa từng nhìn thấy đặc thù thần thông. Nhỏ cây nấm lần này cũng không có cái gì giấu giếm, trừng lớn mình óng ánh như ngọc thạch nhan sắc mắt to, trong tích tắc, tại con người của hắn ở trong hình như có một đạo tinh quang lấp lóe mà qua, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Từ Dương rất là chấn kinh. Trời ạ! Vậy mà là trong truyền thuyết vĩnh hằng chi đồng, nghĩ không ra ta tìm kiếm lâu như vậy, thế mà tại Doanh Châu đại lục nơi này tìm kiếm được vô tận nhan sắc hai mắt. Phải biết, Từ Dương linh hồn nguyên bản là có được các loại nhan sắc vĩnh hằng tồn tại, mà bây giờ hắn lại tìm đến cái này trước mắt hệ thống thế giới không hợp nhau hoàn mỹ hai mắt người sở hữu. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là đang cho Từ Dương làm ra đặc thù nào đó chỉ dẫn, chẳng qua là bây giờ hắn còn không có cách nào tìm tới đáp án cuối cùng. Dựa theo Từ Dương phán đoán, tất cả đây hết thảy đáp án đều sẽ tại hắn mở ra thông thiên chi môn, tìm tới vân vong cơ, cầm tới luân hồi kính về sau mới có thể giải mã. Mà luân hồi kính ở trong cất giấu, mới có thể là toàn bộ chư thiên thế giới hệ thống quy tắc phía dưới tất cả đỉnh cấp bí mật, nghĩ không ra, gia hỏa này dài vò nửa ngày, cuối cùng lại là lấy tự bộc hình thức kết thúc trận chiến đấu này. Litter khoát khoát tay bên trong ly rượu đỏ, nhịn không được cảm khái một đợt, hắn là thật không nghĩ tới, như thế yêu quý mình cánh chim cái kia hải tặc đầu mục, cuối cùng lại có thể như thế quả quyết trả giá chính mình toàn bộ. Có lẽ đối với hắn mà nói, bi thảm sống sót, ngược lại không bằng lấy dạng này hình thức bộc phát ra mình sau cùng nội tình tới càng thêm khiến người vui vẻ. Tuyết Nhi một phen cũng là nói rất có ý vị, không thể không nói, Tuyết Nhi cổ lút mấy người này, sớm bước vào từ cấp cảnh giới bây giờ cả người khí chất đều cùng trước đó có cực lớn biên độ thay đổi, so trước đó càng nhiều hơn một phần bình tĩnh cùng thong dong. Trên người tia sáng cũng càng thêm nội liễm mà lộng lẫy, cái này rất bình thường, kỳ thật là một người tu sĩ tới nói, mỗi người đối với mình muốn đi con đường cùng đối sinh mệnh mình thái độ đều hoàn toàn tương phản. Tất cả mọi người sẽ tại cần thiết thời khắc làm ra mình cho rằng lựa chọn chính xác nhất, cho dù không thể cứ như vậy mang đi kim cương, ta tin tưởng tên kia cũng tuyệt không hối hận mình làm ra quyết định như vậy. Tức nuối là hắn dạng này hy sinh ngược lại lộ ra không có cái gì giá trị. Theo nhà mình hải tặc đầu mục vẫn lạc, hải đảo bên ngoài còn lại cái này hơn ngàn tên thủy thủ, tất cả đều quỳ trên mặt đất hô to vinh quang chiến đội danh tự, không chút do dự lựa chọn đầu hàng. Bọn hắn rất rõ ràng, đầu mục đều đã cúp máy, giống như là bọn hắn nguyên bản chỗ tuân theo cái này một cây cờ dí như vậy đổ sụp. Cùng nó tiếp tục như vậy chịu chết, vẫn còn không nếu như đoạn lựa chọn cầu xin tha thứ, nếu như thật sự có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Mọi người cũng coi là có thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ có điều tiếp xuống, Kim Cương cũng không tiếp tục ra tay, mà là đem ánh mắt chuyển tới Tử Dương trên thân. Hắn biết rõ, bây giờ hiện tại mình nhân vật đã không còn là Khô Lâu Vương Đảo chân chính lãnh tụ, mà là Tử Dương ế thân tùy tùng, hết thảy chỉ lệnh cuối cùng quyền quyết định còn muốn rơi vào Tử Dương trên thân. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, ở đây những lựa chọn này đầu hàng tất cả các tu sĩ liền minh bạch, bây giờ trưởng khống vận mệnh bọn họ đã không còn là Kim Cương. Mà là trước mắt cái này gọi A Dương thực lực quá kinh khủng ra hỏa. Từ giờ trở đi, ta lấy vinh quang chiến đội lãnh tụ thân phận mời chào các người tiến vào vinh quang chiến đội dưới trướng, chẳng qua bởi vì các ngươi trước đó một chút tiền khoa, ta không có cách nào đối các người giúp cho đầy đủ tín nhiệm, chỉ ít trước mắt là như vậy. Bởi vậy, lựa chọn đầu hàng đưa về đến vinh quang chiến đội hội nghị hạng người, sẽ bị tước đoạt đi một đạo bản nguyên linh hồn, làm vinh quang chiến đội đối các người tuyệt đối trưởng không thể đánh bạc. Nếu như lựa chọn cự tuyệt, hiện tại là các người cơ hội duy nhất, bằng không mà nói tiếp xuống ta tự mình ra tay, các người liền một tí đổi ý tư cách đều sẽ không còn có, quả thật, cái này 1000 người ở trong vẫn còn có mười mấy cái lăng đầu thanh không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Bản nguyên linh hồn đối với một người đến nói đã là tính mạng của hắn, cũng là hắn tôn nghiêm, căn bản không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay giao cho người khác, bằng không mà nói chúng ta là một tu sĩ nhân tộc, còn có cái gì tiếp tục tu luyện đi xuống đi si vọng, coi như tu luyện tới lại cao. Cảnh giới cũng sẽ bị người dễ như trở bàn tay cướp đi sinh mệnh. Mở miệng cái này chậm rãi mà nói ra hòa, Từ Dương vẻn vẹn chỉ là lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, phía sau vòng xoáy ngũ lang liền trực tiếp ném ra một đạo phi đao, ở trước mặt tất cả mọi người đem cái kia có can đảm nói thẳng ra hòa ngay tại chỗ chém giết. Có can đảm nói thẳng, nguyên vốn phải là một cái ưu điểm, thế nhưng cần phân trường hợp, bây giờ vinh quang chiến đội đã triệt để trưởng khống chiến trường kết cục đi hướng, trưởng khống những cái này quy hàng người mỗi cái người vận mệnh. Lại làm sao có thể để bọn hắn đám người này cao như thế tư thái cùng mình đối thoại. Giết gà dọa khỉ, mãi mãi cũng là có hiệu quả nhất trấn ế bọn gia hỏa này biện pháp. Quả nhiên, theo cái này thích lắm miệng đôi câu gia hỏa đi hướng vẫn lạc, những người khác lập tức sợ hãi rụt rè trở lại giữa đám người, một mực cung kính quỳ trên mặt đất, lại khôi phục lại ban sơ người đầu hàng lúc bị nhốt hít thở không thông bộ dáng. Từ Dương rất hài lòng dạng này tiết tấu, đằng không mà lên, trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ ra một cỗ vô cùng thuần túy kim sắc quang mang. Đương nhiên, lần này hắn thi triển đi ra cũng không phải là thiên sứ lực lượng thuần túy nhất vinh quang giáng lâm, mà là một loại có thể đặc biệt thay đổi người linh hồn hình thái năng lực đặc thù. Rất nhanh, cái này một đạo đồ đằng lực lượng bao phủ tại toàn bộ chiến trường ở trong mỗi một cái góc. Mà những cái này lắng nghe loại này đặc thù nếp nhăn giáng lâm người đầu hàng nhóm, riêng phần mình cống hiến ra một đạo bản nguyên linh hồn, ngưng tụ tại Từ Dương trong lòng bàn tay. Sau đó, Từ Dương đem cái này lựa chọn quyền lợi giao cho vòng xoáy ngũ lăng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Khô Lâu Vương Đảo cái này một vinh quang chiến đội hạch tâm cứ điểm người lãnh đạo, trưởng khống bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, đồng thời cũng phụ trách bảo vệ cẩn thận chúng ta vinh quang chiến đội cái này trọng yếu nhất một cái căn cứ. Ta biết, vòng xoáy ngũ lang ngươi cũng không quá muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiếp tục tiến về Ma Long Đảo, nơi đó cũng không quá thích hợp ngươi, trừ ngươi ở ngoài, còn có vinh quang chiến đội những cái này mỗi một tên hạch tâm thành viên các tùy tùng, mặc dù các người cũng không phải là vinh quang chiến đội thành viên chính thức. Nhưng chúng ta cho tới nay đều là kề vai chiến đấu tay chân huynh đệ. Ta cũng không nghĩ để các ngươi bởi vì chúng ta lần này đăng lục Ma Long Đảo hung hiểm lịch trình mà trả giá đắt, các người cũng cùng vòng xoáy ngũ lang cùng một chỗ, phụ tá hắn quản lý hảo trình cái Khô Lâu Vương đảo cái này một vinh quang chiến đội trọng yếu nhất vô tận hải cứ điểm. Đây mới là các người tiếp xuống nhất hẳn là gánh chịu nhiệm vụ. Về phần đến tiếp sau hành trình, ta sẽ chỉ ở vinh quang chiến đội cái này mấy tên hạch tâm thành viên cùng Kim Cương huynh muội cùng nhau tiến về, bởi vì trước mắt tới nói, cũng chỉ có bọn hắn có thực lực như vậy, đi theo ta cùng một chỗ đăng lục Ma Long Đảo, từ cấp trở xuống người, tiến vào Ma Long Đảo chỉ có một con đường chết. Kỳ thật dựa theo Từ Dương ban sơ bản ý, hắn là dự định mang theo vinh quang chiến đội dưới trướng tất cả mọi người, cũng bao quát riêng phần mình các tùy tùng cùng một chỗ đăng lục Ma Long Đảo. Thế nhưng là khi hắn lần này vương đảo chi hành chân chính kiến thức đến vô tận hải thứ nhất bá chủ kim cương khổng lồ thực lực tổng hợp về sau, Từ Dương quả quyết thay đổi tâm ý của mình, để bảo đảm mình dưới trướng những thành viên này nhóm tuyệt đối an toàn. Hắn quả quyết từ bỏ kế hoạch lúc trước, mà là đem những cái này thực lực còn không có đạt tới tử cấp hoặc là đụng vào tử cấp gác cổng dưới trướng các thành viên toàn bộ lưu tại Khô Lâu Vương đảo bên trong, dạng này mới có thể trình độ lớn nhất bảo đảm an toàn của bọn hắn. Trên thực tế, tuy nói những người này thực lực tổng hợp còn xa xa không có đạt tới có thể uy ế được Từ Dương trình độ, thế nhưng lại vượt qua hắn nguyên bản đối vùng lĩnh vực này ở trong đỉnh cấp cường giả thực lực thứ quyến ước định, không hề nghi ngờ kim cương khổng lồ tổng hợp năng lực thực chiến là vượt qua Từ Dương ban sơ tính ra. Cũng từ thực lực của hắn bên trên khía cạnh chứng minh Ma Long đảo bên trên cái kia Ma Long thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, trong thời gian này Từ Dương cũng cùng Kim Cương trao đổi qua Ma Long thực lực, mà Kim Cương chỉ cấp ra Từ Dương một chữ đáp lại, đó chính là mạnh. Có thể từ trong miệng hắn như vậy chém đinh chà sắt nghe được dạng này một loại trả lời, Từ Dương cũng liền cũng không có hỏi nhiều, trong lòng của hắn đã đối Ma Long thực lực tổng hợp có đại khái dự phán cùng tưởng tượng. Mà hắn dự phán kết quả chính là từ cấp trở xuống người thậm chí là liền lên đảo khả năng cũng sẽ không có. Dù chỉ là tới gần Ma Long đảo chung quanh, đối phương chỉ cần phóng xuất ra một đạo đủ cường đại linh hồn ấn ký, liền có thể nháy mắt vỡ nát linh hồn của bọn hắn bản nguyên, mạnh như vậy độ cho dù là Từ Dương có được thiên sứ lĩnh vực chỉ sợ cũng chỉ có thể che chở bọn hắn nhất thời, mà không có cách nào thời thời khắc khắc bảo hộ bọn chúng, hoàn hảo không chút tổn hại. Huống chi nếu như chỉ có thể dựa vào Từ Dương một người đến bảo vệ bọn hắn an toàn của mình, như vậy những người này chỉ có thể trở thành Từ Dương vướng víu. Mà Từ Dương mình cũng rất khó trong thời gian cực ngắn cấp tốc trưởng khống cục diện, cho hắn chinh phục Ma Long đảo cũng mang đến khác biệt trình độ nguy hiểm ra. Chỉ bởi vậy suy nghĩ sau một lúc lâu, Từ Dương rốt cục làm ra quyết định này, cũng may đoàn đội ở trong mỗi người đều có thể đầy đủ lý giải Từ Dương làm ra an bài như vậy dự tính ban đầu, mọi người cũng đều rất rõ ràng Từ Dương cũng là lo lắng an nguy của bọn hắn mới sẽ làm như vậy, cũng liền cũng chưa từng có phân ôm lấy càng tham lam suy nghĩ. Tất cả mọi người minh bạch chỉ cần ôm lấy Từ Dương đầu này đùi, dù là coi như để bọn hắn rời đi vô tận hải lĩnh vực, tương lai những người này cũng nhất định có thể trở thành quét ngang toàn bộ doanh triều đại lục quyết định tính tồn tại. Chính như Từ Dương lời gian đồng dạng, nhân sinh vĩnh viễn không chỉ là nào đó một trận chiến dịch thắng lợi, mà là tại làm ra vô số lần lựa chọn, tiến hành vô số trời tích lũy về sau đạt được một cái tương ứng thành quả, mà chân chính đáng giá người chân quý lại là truy đuổi thành quả quá trình. Mặc dù lần này Từ Dương để mọi người tạm thời từ bỏ Ma Long đảo cái này một cơ duyên lớn lao, nhưng cũng vì bọn họ tất cả mọi người minh xác bước kế tiếp cần cố gắng phương hướng, tại Từ Dương căn dặn phía dưới, tất cả mọi người minh bạch muốn đi theo cái này như thần tồn tại, tiếp tục chinh phục đại lục nhất. Định phải mau chóng tăng lên mình thực lực, bằng không mà nói bọn hắn thậm chí liền đi theo Từ Dương tư cách đều sẽ không còn có. Thí dụ như ở trên đảo vừa mới bị Từ Dương chỗ chinh phục những người này bên trong, có không ít đều đã đạt tới lam cấp hậu kỳ. Thậm chí là lam cấp đỉnh phong thực lực đẳng cấp, nhưng thì tính sao đâu, tại Từ Dương trước mặt, bọn hắn thậm chí liền làm hắn người hầu tư cách đều không có. Tại an bài tốt Khô Lâu Vương trên đảo mọi chuyện về sau, Từ Dương rốt cục lần nữa dẫn đầu hạch tâm đoàn đội đăng nhập màu đen chân châu hào từ biệt vòng xoáy ngũ lang mọi người cùng nhau đi vào Khô Lâu Vương đảo bên bờ hộ tống Từ Dương đoàn đội. Màu đen chân châu hào thân ảnh lần nữa lái vào biển rộng mênh mông bên trong, lần này mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng thẳng đến Ma Long đảo. Lại không có bất kỳ cái gì trên biển mênh mông thế lực trở thành bọn hắn trở ngại, trên đường đi thông hành cũng tương đương thông thuận. Chỉ có điều càng đến gần Ma Long đảo chính giữa khu vực hạch tâm, đám người cảm giác được linh hồn áp lực cũng chỉ tại không ngừng tăng lớn, bởi vì Ma Long đảo bên trên Ma Long đã có thể cường đại đến bằng vào khí tức của mình liền có thể gián tiếp ảnh hưởng chung quanh sóng biển chấn động hình thái, cho dù là màu đen chân châu hào tại càng thêm tới gần Ma Long đảo thời điểm hành động tốc độ tận khả năng chậm lại. Từ Dương bọn người rất nhanh liền phát hiện hải đảo này khu vực hạch tâm lân cận chung quanh sóng biển lao nhanh hình thái, vậy mà đều cùng vô tận hải cái khác lĩnh vực sóng biển hoàn toàn khác biệt, không phải loại kia một làn sóng điệp ra một làn sóng hình thức, mà là khi thì gió êm sóng lặng, khi thì sóng cả mãnh liệt. Như là một cái trường khống hải dương thần minh bao phủ ở phụ cận đây hải vực trên không, khi nộ vô thường là hắn rõ ràng nhất tính cách đặc điểm, dường như bất luận cái gì dám can đảm xâm phạm cái này khu vực tồn tại, lúc nào cũng có thể tại hắn một tia linh hồn chấn chiến phía dưới lâm vào lật úp. Ông trời của ta, khó trách cái này Ma Long Đảo sẽ bị toàn bộ doanh châu Đại Lục Phong làm truyền thuyết đồng dạng cấm địa, nơi này thật không phải tùy tiện người nào liền có thể đến nơi đây nha. Hiện tại ta thời thời khắc khắc cũng có thể cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn sao động, nếu không phải là cùng các người bọn gia hỏa này cùng một chỗ, chỉ dựa vào ta một cá nhân thực lực, chỉ sợ đời này cũng rất khó đến Ma Long Đảo trung tâm. Cổ Lút nhịn không được cảm khái một đợt, đáng được ăn mừng chính là những người này hiện tại có Tử Dương che chở, tự nhiên có thể khai sáng thuộc về bọn hắn lịch sử. Đăng lục Ma Long Đảo có Tử Dương tại kia nhưng là bắt buộc phải làm nhiệm vụ căn bản. Đảo mắt lại là 5 ngày thời gian, màu đen chân châu hào mặc dù trên đường đi cũng không có gặp được cái gì cường đại trở ngại, thế nhưng là Tử Dương bọn người rất nhanh phát hiện cái này màu đen chân châu hào phía trên tự mang ra đa dường như mất đi tác dụng, dựa theo phía trên này hướng dẫn chạy, thuyền một mực đang cùng một cái vĩ độ không ngừng loạn chuyển vòng, mà không có cách nào thẳng tới Ma Long Đảo trung tâm phương hướng, điểm này quả thật làm cho Tử Dương bọn người cảm thấy 10 phần hoang mang. Rơi vào đường cùng Tử Dương lâm thời mở ra quỷ cốc kỳ môn đại trận, muốn mượn nhờ quỷ cốc kỳ môn chi pháp đến khóa chặt tiến lên phương vị, lại là không nghĩ tới đại trận này vừa mới mở ra cũng không lâu lắm, trận pháp cường đại khí tức biến hấp dẫn đến chung quanh hải vực chỗ sâu không ít đỉnh cấp trong biển nhóm. Sinh vật vây xem. Thời gian cực ngắn bên trong, toàn bộ màu đen chân châu hào chung quanh vậy mà ngưng tụ tới hàng ngàn hàng vạn đỉnh cấp trong biển sinh vật, nữ yêu vương mặc dù cũng cùng vòng xoáy ngũ lang bọn hắn cùng một chỗ lưu tại khô lâu vương ở trên đảo, nhưng nàng biển cả vô cực chủ thần khí lại là lại trả lại cho Từ Dương. Bởi vậy Từ Dương tự mình điều khiển biển cả vô cực thần khí, đối chung quanh những cái này trong biển đỉnh cấp nhóm sinh vật nếm thử tiến hành một phen giao lưu, này mới khiến Từ Dương ý thức được, sở dĩ màu đen chân châu hào lại đột nhiên ở giữa hấp dẫn đến nhiều như vậy trong biển đỉnh cấp nhóm sinh vật tới gần. Suy cho cùng vẫn là bởi vì màu đen bên trên viên kia vô cùng to lớn linh thạch khí tức đối ngoại mê tán ra ngoài, chỉ có điều nguyên nhân này xác thực gây nên Phổ Lãng Xít vợ chồng kinh ngạc. Lão đại, trên bản chất tới nói, màu đen chân châu hào là có được nhất định che đậy tin tức năng lực, cho nên chúng ta những người này ở tại màu đen chân châu hào bên trên, khí tức của chúng ta coi như có mạnh đến đâu cũng sẽ không phóng xuất ra vượt qua chung quanh hải vực 100 mét có hơn vị trí, nếu như hấp dẫn đến mười mấy cái trên 100 cái trong biển sinh vật còn có thể lý giải. Thế nhưng là như thế phạm vi lớn trong biển sinh vật, tất cả đều bắt được khí tức của chúng ta, đây là một cái rất khác thường hiện tượng, dựa theo phán đoán của ta, tuyệt không chỉ là bởi vì kia một linh thạch tồn tại dẫn đến ra tình huống như vậy phát sinh, quan trọng hơn chính là kia nham thạch chúng ta cũng không có. Trải qua thủ đoạn đặc thù gia công xử lý, vẫn luôn đợi tại màu đen chân châu hào bên trên. Liền xem như có khí khe hở bên trên dẫn đạo, chỉ sợ trước lúc này chúng ta đã sớm có thể bị trong biển những sinh vật này vây xem. Tuyệt không có khả năng đợi đến tới gần Ma Long Đảo thời điểm mới xuất hiện dạng này dị trạng. Nghe qua Phổ Lãng Xít vợ chồng một phen 10 phần trọng yếu manh mối phân tích, Từ Dương bản năng nhíu mày, vậy theo các người dạng này thuyết pháp, hẳn là có cái khác còn không có bị phát hiện đặc thù nguyên nhân, dẫn đến màu đen chân châu hào bên trên một chút hệ thống công năng mất đi hiệu quả. Đám người nhao nhao ngưng trọng gật đầu, không sai, lão đại khẳng định chính là chuyện như thế, xem ra chúng ta muốn trước cùng những cái này trong biển nhóm sinh vật đạt thành tương đối cân bằng quan hệ. Sau đó mới có thể có cơ hội tìm tới chúng ta khí tức tiết lộ nguyên nhân. Tuyết Nhi vừa mới nói xong, Từ Dương khẽ gật đầu một cái, đột nhiên vung tay lên, trực tiếp đem kia một phần linh thạch bỏ xuống vô tận biển bên trong. Từ Dương thực lực cường đại cỡ nào, chỉ có điều nhẹ nhàng vung tay lên, kia to lớn linh thạch trực tiếp sát mặt biển bay tới tung ra vạn mét bên ngoài. Trong lúc nhất thời cũng coi là giải trừ màu đen chân châu hào bị đến hàng vạn mà tính trong biển đỉnh cấp nhóm sinh vật vây khốn cục diện. Chung quanh vượt qua 8 thành trong biển sinh vật tất cả đều đi theo viên kia to lớn linh thạch khí tức cấp tốc rời đi. Giải quyết vấn đề trước mắt về sau, Từ Dương bản năng nghĩ đến cái này một viên linh thạch đã từng chủ nhân, cũng chính là kia trước đó đoạt được cái này một khối linh thạch hải kỳ nhất tộc. Từ Dương không chút do dự mượn nhờ trong tay biển cả bát ngát thần khí, triệu hồi ra kia trong biển cá voi nhất tộc đầu mục, đồng thời trực tiếp đem hắn mời đến màu đen chân châu hào bong tàu phía trên làm khách. Kia cá voi nhất tộc thủ lĩnh là một cái nhìn năm 60 tuổi bộ dáng lão giả, trong tay còn nắm lấy một thanh gậy trống, sắc mặt bình tĩnh đi vào Từ Dương trước mặt, sau đó không quên tất cung tất kính đối với Từ Dương đại lão khom người thi lễ, không biết các hạ lần này kêu gọi ta tới có dặn dò gì. Từ Dương đầu tiên là khách sáo hàn huyên mấy phần, khi biết cá mập nhất tộc gần đây cũng không có đối cá voi nhất tộc tạo áp lực, Từ Dương lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, ta lần này tìm ngươi đến, đích thật là có một việc muốn tư vấn ngươi, gần đây cái này Ma Long Đảo bên trong đảo lân cận có cái gì đặc thù biến cố phát sinh. Lão cá voi khe khẽ lắc đầu, chúng ta mạch này tại mất đi linh thạch lúc, đồng thời bị cá mập tộc vây công về sau, trước mắt lực ảnh hưởng trên diện rộng giảm mạnh, đã không có tư cách tại Vô Tận Hải nội vực bồi hồi, chẳng qua nói lên biến cố ta ngược lại là thật nhớ tới một sự kiện. Ngay tại đại khái 3 ngày trước ban đêm, một cỗ 10 phần trận pháp cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện, giống như là một đạo linh hồn bụi gai, phụ đặt ở trong biển chỗ sâu, diện tích che phủ tích vượt qua trong biển chiều sâu 3000 mét, ngang phạm vi không được biết. Ta xem chừng hơn phân nửa Vô Tận Hải hẳn là đều có thể cảm nhận được loại này quỷ dị trận pháp lực lượng, dựa theo ta tại biển Vô Tận này ở trong mấy chục vạn năm sinh tồn kinh nghiệm, loại lực lượng này nhất định là tu sĩ nhân tộc thiết trí xuống tới phong ấn pháp trận, thường thường là dùng đến bắt giữ một loại nào đó thập phần cường đại trong biển sinh vật đặc biệt thủ đoạn. Trận pháp lực lượng chấn động cường độ đã vượt qua mình, đây là ta có thể cảm nhận được tất cả nội dung, nguyên bản ta còn tưởng rằng là các hạ đoàn đội của ngươi thủ bút, hiện tại xem ra, nếu như phán đoán của ta không có sai, hẳn là còn có mặt khác một nhóm đủ cường đại đỉnh cấp tu sĩ nhân tộc tham gia. Đến Vô Tận biển ở trong, mà mục đích của bọn hắn rất có thể cũng là nhằm vào Ma Long đảo, dù sao một vòng mới ngàn năm kiếp sắp diễn ra, mỗi một lần ngàn năm từng cướp về sau, đều sẽ có rất nhiều linh thạch tại Ma Long đảo bên trong xuất hiện, có lẽ đối phương cũng là chạy linh thạch đến. Từ Dương lại là cười khe khẽ lắc đầu, ta nghĩ ta đã biết mấu chốt của vấn đề chỗ, cảm tạ ngươi chia sẻ, có lẽ ngươi cung cấp cái này manh mối, từ nơi sâu xa thật sẽ giúp chúng ta một cái chiếu cố rất lớn, nếu là lần này Ma Long đảo chuyến đi, chúng ta thật sự có thể có thu hoạch, ta sẽ không quên. Các người cá voi nhất tộc cống hiến, đến lúc đó đừng nói là một khối linh thạch, ta muốn bồi dưỡng các người trở thành toàn bộ Vô Tận Hải ở trong cường đại nhất trong biển sinh vật tộc đàn đều không là vấn đề. Mặt khác ta đề nghị ngươi mang theo các tộc nhân của ngươi tiến về Khô Lâu Vương đảo lân cận sinh tồn, ở chỗ đó ta sẽ chào hỏi dưới trướng các huynh đệ chiếu cố các người nhất tộc, chỉ cần các người tại lân cận hải vực lọt vào xâm lấn, tùy thời có thể đăng lục Khô Lâu Vương đảo tị nạn. Lão già này nghe Từ Dương, nhìn không được run lập cập, liên tục lùi lại mấy bước, điên cuồng khoát tay áo, các hạ thật sự là quá đề cao chúng ta cá voi nhất tộc. Bằng thực lực của chúng ta làm sao có thể dám đi quấy rối Vô Tận Hải bên trong mạnh nhất bá chủ kim cương khổng lồ đâu. Đây chính là át chủ bài của bọn họ, chúng ta dạng này tiểu tốt, thế nhưng là vạn vạn không dám trêu chọc, trên hải đảo còn có cùng loại viễn cổ kỳ dị loại này đỉnh cấp thượng cổ giống loài. Vinh quang chiến đội hạch tâm các thành viên đều là nhìn nhau một cái, lẫn nhau nhịn không được cười lắc đầu, Từ Dương nhẹ nhàng nâng tay đánh đoạn mất lão già lời nói, sau đó đem ánh mắt hướng bên người cái này một mặt ngưng trọng trung niên nhân trên thân nhìn lướt qua. Cá voi tộc trưởng hiểu ý nhìn sang, liếc mắt nhìn chăm chăm. Trung niên nhân này hai mắt, cùng hắn góc cạnh rõ ràng hình dáng, đột nhiên dọa đến cả người kém chút ngã ngồi trên mặt đất, ngươi chẳng lẽ chính là Vô Tận Hải bên trong mạnh nhất bá chủ kim cương khổng lồ. Kim cương dường như cũng là bởi vì đối phương như vậy sùng bái e ngại mình thực lực, cố ý khoanh tay bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng hừ lạnh một tiếng, không phải đâu. Lão đại ta gọi các ngươi đi, các ngươi liền đi Khô Lâu Vương đảo lân cận hải vực, không người nào dám kháng cự mệnh lệnh của ta. Ngươi một mực mang tộc nhân của ngươi đến bên kia. Kim cương khổng lồ vừa mới nói xong, đột nhiên đối trước mắt cá voi lão giả đánh ra một đạo bản nguyên khí tức tiến vào trong đầu của hắn. Lão giả này bỗng nhiên cảm thấy một trận thanh tỉnh, trong ánh mắt tia sáng dường như cũng do trước đó càng thêm óng ánh. Đa tạ kim cương bá chủ ban ân, đa tạ Từ Dương các hạ cho chúng ta cá voi nhất tộc sáng tạo này thiên đại phúc phận. Xem ra từ nay về sau, chúng ta cá voi nhất tộc không cần tiếp qua lấy bốn phía phiêu bạt thời gian. Nhìn ra được. Lão nhân này kích động tới cực điểm, vậy mà nhịn không được làm Từ Dương đám người mặt, khoa tay múa chân chúc mừng lên, sau đó thậm chí không kịp cùng đám người chào hỏi, trực tiếp kích động nhảy lên một lần nữa nhảy vào hải vực bên trong, không kịp chờ đợi trở lại trong tộc đàn, dẫn đầu các tộc nhân của mình. Lập tức tiến hành chuyển di, có lẽ đây chính là đến từ thượng vị giả uy nghiêm, tùy tiện cho chút gì phúc lợi liền có thể thay đổi những cái kia hạ tầng thế lực nhóm vận mệnh, kim cương khổng lồ cũng bởi vì cái này một đợt thao tác xoát đầy tồn tại cảm. Mặc dù hắn cũng không phải là vinh quang chiến đội ở trong thành viên chính thức, thế nhưng là hắn có được người bên ngoài không cụ bị thân phận, đó chính là Từ Dương ế thân thứ nhất tùy tùng, vẹn vẹn dựa vào dạng này một loại thân phận, đầy đủ cái này kim cương khổng lồ hoành hành toàn bộ doanh châu đại lục, dù sao liền. Xem như toàn bộ đại lục chân chính thần nhìn thấy Từ Dương cũng không có không chút kiêng kỵ tư cách. Bởi vì cái gọi là tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cùng Từ Dương như thế một cái lão đại bây giờ kim cương khổng lồ, mặc kệ là tại mặt đối với bất kỳ người nào thời điểm, đều có thể có tư cách bày ra một phần lạnh lùng cùng cao ngạo, liên đới lấy nhỏ cây nấm cái kia danh ma quỷ quái nha đầu cũng là. Cảm giác tự hào bạo dạp, trước đó huynh muội bọn họ hai cái một mực đợi tại Khô Lâu Vương đảo, cả ngày cô tịch sinh hoạt đã sớm để tiểu nha đầu này tràn ngập chán ghét, nàng đã từng không chỉ một lần muốn kim cương mang theo nàng rời đi đi những địa phương khác đều bị kim cương cự tuyệt. Lý do là hắn còn chưa đủ mạnh, không đủ để có thể làm cho mình cô muội muội này hoành hành toàn bộ Vô Tận Hải, kim cương cho tới nay đều có một cái tâm nguyện. Đó chính là tu luyện đẳng cấp đánh vỡ cái kia bình cảnh, trở thành cùng Ma Long đảo bên trên ma long loại kia như thần tồn tại. Chỉ có như thế mới có thể vỗ bộ ngực, để cho mình cái này nhí nha nhí nhảnh muội muội tại vô tận hải phạm vi bên trong lên trời xuống đất. Thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã số thời gian 10 vạn năm, hắn cuối cùng vẫn là không thể đánh vỡ cái này đạo cực hạn, bây giờ hắn cũng đem mình cái này duy nhất tâm nguyện ký thác vào Từ Dương trên thân, đây cũng là Từ Dương trước đó mang theo hắn đột nhiên rời đi hứa hẹn. Ta nói lão đại ngươi làm sao cái này thả lão gia hỏa kia rời đi, hẳn là ngươi đã là tìm được vấn đề đáp án. Đối mặt Cổ Lút nghi vấn, Từ Dương lộ ra một vòng ý tứ sâu xa mỉm cười, cái này còn muốn không thông sao? Đáp án đều đã bày ở trước mặt của ngươi, thử hỏi toàn bộ vô tận hải thậm chí toàn bộ doanh châu đại lục, các người có thể tưởng tượng có thể thay đổi màu đen chân châu hào thế hệ, đồng thời có được chế tạo từ cực trung giai trở lên phong ấn thực lực người cộng lại hết thảy có mấy cái đâu. Nghe tới Từ Dương dạng này một phen dẫn đạo về sau, đám người mới chợt hiểu ra, thì ra là thế lão đại, ý của người là nói, Ma Long chiến đoàn trưởng lão đoàn mấy tên kia, cũng là duy nhất đã từng đăng lục quá Ma Long đảo mấy cái kia đỉnh tiêm trưởng lão, bọn hắn đã có hành động rồi. Từ Dương nhẹ gật đầu cười, không sai, ta có thể nghĩ tới chỉ có cái này duy nhất một loại khả năng, màu đen chân châu hào sở dĩ chịu ảnh hưởng, cũng là bởi vì mấy tên kia phóng xuất ra đặc thù pháp trận, loại khí tức này sinh ra cộng minh mới thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi màu đen chân châu hào. Hệ thống năng lượng cung ứng thể hệ tính ổn định. Lúc này mới khiến cho gia đa của chúng ta hệ thống xuất hiện sai lầm, nếu như phán đoán của ta không sai, ba cái kia lão già hỏa rất có thể đã đến Ma Long đảo chung quanh, thậm chí còn có một loại tệ hơn suy đoán, đó chính là bọn họ đã tiến vào Ma Long đảo bên trên, hoàn thành đăng nhập. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không có lý do à, dựa theo bọn hắn thực lực đến xem, lần trước đăng lục Ma Long đảo cũng tuyệt đối là một loại may mắn, kia Ma Long tà ác như thế thực lực kinh khủng trùng thiên. Lại làm sao có thể bỏ mặc cái này ba con hầu tử rông dài mạo phạm vinh nghiêm của mình đâu? Litter khoát khoát tay bên trong ly rượu đỏ phát ra nghi vấn như vậy, hồi lâu không có mở miệng Lăng Giao cho ra mình ý nghĩ, các người nói có hay không dạng này một loại khả năng. Ba tên kia là thông qua phương thức nào đó cùng Ma Long đạt thành nhất định hiệp nghị, thành lập một loại đặc thù vi rượu quan hệ, bảo tồn sinh mệnh lực của bọn hắn, nhưng lại tương ứng muốn đánh đổi một số thứ. Từ Dương khẽ gật đầu một cái, ta cũng là dạng này đoán. Chỉ có điều chân chính để ta hiếu kỳ chính là, lấy bọn hắn thân phận như vậy cùng thực lực, làm sao có thể cầm được nhường lại Ma Long vì đó đỏ mắt thẻ đánh bạc, có lẽ chuyện này chỉ có thể tại chúng ta đăng nhập Ma Long đảo về sau mới có thể. Tìm tới đáp án, Cổ Lút gãi đầu một cái ngu ngơ mở miệng, kia lão đại tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ba cái kia lão gia hỏa như là đã bố trí tốt pháp trận, nghĩ đến kể bên này hải vực cách đó không xa hẳn là liền ẩn dấu lớn lao nguy cơ đang đợi chúng ta. Bọn hắn đi vào nơi này duy nhất mục đích khẳng định cũng là tìm kiếm chúng ta vị trí đoạt lại màu đen chân châu hào quyền khống chế. Từ Dương cười lạnh một tiếng, lấy chúng ta thực lực thì sợ gì ba cái kia lão già, sớm muộn đều là muốn cùng bọn họ tính toán nợ cũ, đã bọn hắn chủ động đưa tới cửa, chúng ta liền nhập ra tùy tục. Phổ Lãng Xích ngươi không cần có bất kỳ kiêng kỵ, một mực dựa theo ta cho ngươi cung cấp định vị phương hướng tiếp tục đi tới, ven đường gặp được cái gì lực lượng trở ngại ta đều sẽ tự mình ra tay. Từ Dương vừa mới nói xong, lợi dụng mình không gì sánh kịp quỷ cốc kỳ môn định vị chi pháp, sớm khóa chặt Ma Long đảo cuối cùng tọa độ, đồng thời dựa theo mình màu đen chân châu hào cùng tọa độ kia ở giữa khí tức định vị chế định một đầu chuyên môn đường thuyền, mặc kệ cái này hệ thống gia đa làm ra như thế. Nào nhắc nhở, dựa theo Từ Dương cho ra đường thuyền tiến hành đi thuyền, liền nhất định có thể đến Ma Long đảo, quả nhiên, có Từ Dương lần này chỉ dẫn về sau, đám người cảm nhận được đến từ Ma Long đảo khí tức, uy áp dần dần gia tăng, nói rõ đầu này thông lộ phương hướng là chính xác không sai. Ha ha ha, lão đại ngươi thật là quá mạnh, đi ra ngoài chỉ cần mang lên ngươi một cái gì cái khác đủ loại trang bị đều có thể miễn rơi, Cổ Gia ha ha phá lên cười, lại một lần nữa bị Từ Dương cường đại tổng hợp năng lực chỗ chinh phục. Chỉ có điều lần này vinh quang chiến đội đám người không có tiến lên quá lâu, liền bị cỗ này xảy ra bất ngờ lực lượng cường đại ngăn lại ngại. Hỏng bét lão đại, màu đen chân châu hào đột nhiên mất đi động lực, một cỗ đặc thù lực lượng trở ngại chúng ta tiến lên, tất cả hướng dẫn hệ thống hoàn toàn mất khống chế. Tựa hồ là màu đen chân châu tốt năng lượng thể hệ bị loại này đặc thù lực lượng cho dành thời gian. Phổ Lãng Xích vợ chồng cho ra trước mắt tình trạng trần thuật, Từ Dương không chút do dự thoát ly màu đen chân châu hào đằng không mà lên, mang theo kim cương nhân tính hóa dáng vẻ hoành ngang tại hư không bên trong, ngạo nghĩa liếc nhìn toàn bộ vô tận hải bên trong nhìn phạm vi hư không, cảm thụ được cỗ này khóa chặt màu đen. Chân châu hào động lực thể hệ đặc thù khí tức, Từ Dương tinh thần lực cường đại cỡ nào, rất nhanh liền tra tìm ra cái này đạo khóa chặt khí tức vị trí cụ thể. Sau đó đối phương hướng kia đối ứng trong biển tọa độ đánh ra một đạo vô cùng lực lượng cường đại bàn nguyên. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kinh khủng bạo tạc lực gần như trong khoảnh khắc liền lật tung kia trong biển chỗ sâu khu vực đối ứng khí tức bàn nguyên, xuất hiện tại Từ Dương cùng Kim Cương hai người tầm mắt ở trong chính là một khối to lớn linh thạch. Từ Dương khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một đạo băng lãnh độ cong, ta liền biết bọn hắn nhất định là mượn nhờ cả khối nhi linh thạch đến thôi động loại này đặc thù phong bế pháp trận, nếu như phán đoán của ta không có sai, hiện tại toàn bộ Ma Long đảo chính giữa hạch tâm vị trí đều đã bị loại này cùng linh thạch tướng khóa lại đặc thù pháp trận hoàn toàn bao phủ. Nếu như chúng ta cưỡng ép đột phá loại này pháp trận phong tỏa, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất lọt vào chung quanh tất cả trong biển sinh vật tập thể vây công, mà lần này đoán chừng những cái kia trong biển nhóm sinh vật liền sẽ không giống trước đó khách khí như vậy. Kim Cương cũng là bản năng khóa gấp lông mày, lão đại, ý của ngươi là ba cái kia chế tác pháp trận gia hỏa là tại mượn nhờ Ma Long thân phận điều động chung quanh trong biển sinh vật tiến hành phòng ngự không sai? Đúng là như thế, xem ra Lăng Giao nha đầu kia phán đoán là chính xác, Ma Long chiến đoàn ba cái kia mạnh nhất trưởng lão cũng đã cùng Ma Long ở giữa đạt thành một loại nào đó quan hệ đặc thù, hiện tại chúng ta đã không có bất luận cái gì đường tắt có thể đi, muốn đăng lục Ma Long đảo, chỉ có thể xé nát ven đường tất cả ngăn cản chúng ta chứng ngại vật. Mặc kệ là trong biển bá chủ nhóm sinh vật cũng tốt, vẫn là ba cái kia lão gia hỏa thiết trí xuống tới phong ấn lực lượng, tất cả ngăn cản chúng ta tiến lên bước chân hết thảy đều muốn tiếp nhận chúng ta vinh quang chiến đội mạnh nhất ở giật. Kim Cương trở về thông báo đồng bạn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, tùy thời nghênh đón đến chiêu chọc chúng ta lũ tiểu gia hỏa tuân lệnh. Lão đại Kim Cương trong ánh mắt cũng bởi vì Từ Dương mấy câu nói như vậy, bốc cháy lên vô tận chiến ý, sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Từ Dương thì ngạo nghễ liếc nhìn một chút. Chung quanh hải vực, tiếp xuống hắn làm ra một cái mười phần bá đạo cử động, đột nhiên một chỉ mi tâm phóng xuất ra mình vô cùng cường đại hải thần lĩnh vực, phối hợp biển cả vô cực chủ thần khí cơ hồ là đem Từ Dương mình có thể điều động hải dương lực lượng toàn bộ nội tình tập kết lại với nhau. Ngưng tụ ra đối chung quanh sóng biển khí tức lực khống chế. Cũng trong thời gian cực ngắn bành trướng đến cực hạn trình độ, sau đó Từ Dương hít vào một hơi, bỗng nhiên đối Ma Long đảo phương hướng ngửa mặt lên trời thét dài. Cái này gầm lên giận dữ chấn động đãng chung quanh vô tận hải vạn mét bên trong gió nổi mây phun, sóng lớn ngập trời, tất cả phạm vi bên trong trong biển sinh vật tất cả đều cảm nhận được cái này một đợt Từ Dương không gì sánh kịp cường đại uy ế, mang cho bọn hắn lực rung động không kém chút nào Ma Long gào thét. Ma Long đảo chung quanh hải dương chủng tộc nhóm đều nghe kỹ cho ta, vinh quang chiến đội đã chuẩn bị đăng nhập Ma Long đảo. Bất kỳ cái gì dám can đảm ngăn cản chúng ta tiến lên hết thảy lực lượng đều sẽ bị chúng ta cường thế nghiền nát, tốt nhất đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không đại giới không phải là các người những người này có thể tiếp nhận. Trong biển sinh vật tộc đàn trưởng thành chu kỳ rất dài, nếu như các người không muốn bởi vì loại này sùng bái mù quáng cùng thủ hộ bị người khác lợi dụng, rơi vào thảm tao diệt tộc kết cục, liền mời cùng chúng ta vinh quang chiến đội thế lực giữ một khoảng cách, dám can đảm mạo phạm người xa đâu cũng giết cuối cùng bốn chữ. Phát ra rốt cục đánh vỡ chung quanh trong biển nhóm sinh vật lực phòng ngự cực hạn, vô cùng đại dương vô tận chủng tộc nhóm sinh vật đồng thời phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thực sự là bởi vì dạng này linh hồn ba động xuất quá mức cường đại, gần như có thể cùng ngàn năm kiếp, bọn hắn chỗ gặp phải lực lượng uy. Áp không kém cạnh, đến từ hải dương chỗ sâu gào thét cùng gào thét bao phủ toàn bộ vô tận hải ức vạn hải dương chúng sinh cũng đều chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được cái này vinh quang chiến đội lãnh tụ Từ Dương thực lực kinh khủng, mà mượn nhờ biển cả không vô chủ thần khí. Đem ý chí của mình hoàn mỹ chuyển đạt cho những đại dương này chủng tộc về sau, Từ Dương cũng hoàn thành mục đích của mình. Tiên lễ hậu binh là hắn làm việc quen thuộc, kiểu gì cũng sẽ cho những cái kia có thể trở thành mình địch nhân ra hỏa một lần uy ế cùng cảnh cáo. Nếu như đối phương thật vẫn là khăng khăng làm bậy, như vậy Từ Dương sẽ không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem bọn hắn chém giết dùng phương thức như vậy, làm đối bọn hắn tạo thứ trừng phạt. Từ Dương tiếng giống giận dữ sau khi truyền ra, không bao lâu thời gian cũng chưa tới, Ma Long đảo phương diện tại đợt thứ hai đáp lại như vậy giáng lâm, chỉ có điều Từ Dương có thể rõ ràng đánh giá ra lúc này ứng mà đến linh hồn lực cũng không phải là nguồn gốc từ Ma Long, như trước vẫn là ba cái kia Ma Long. Chiến đoàn mạnh nhất trưởng lão bện ra tới trận pháp lực lượng. Không đợi cái này tiếng gầm đến Từ Dương trước mặt, Từ Dương liền cười lạnh một tiếng, mượn nhiều ngọc cốt thần kiếm cường đại uy lực ở trong hư không hoàn toàn chặt đứt cái này đạo âm sóng, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình cường thế cùng quyết tâm nên nói ta đều đã nói xong. Hiện tại bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước, quét ngang hết thảy trở ngại thẳng tới Ma Long đảo. Phổ Lãng Xích vợ chồng tại khống chế trong khoang thuyền đạt được Từ Dương linh hồn truyền âm về sau liếc nhau một cái, không chút do dự đè xuống kia bùn điều khiển lớn nhất màu tím đen nút bấm. Đè xuống cái này một đạo nút bấm mang ý nghĩa toàn bộ màu đen chân châu hào tất cả tự chủ năng lượng thể hệ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, đơn giản đến nói sẽ cùng tại lâm vào chân chính trên ý nghĩa mất khống chế hình thức. Tất cả đến từ thân tàu tự thân điều tiết công năng hoàn toàn biến mất. Chiếc thuyền này là chìm vào đáy biển vẫn là thuận lợi đạt tới cuối cùng là có thể tốc độ siêu thanh một loại tiến lên vẫn là một chút xíu tiến lên tất cả đều cần nhờ người điều khiển sức một mình đến quyết định. Cùng tại thời khắc này, Màu đen trân châu hào hoàn toàn mới khu động hệ thống rốt cục thượng tuyến, mà cái này cái gọi là mới khu động hệ thống, đương nhiên đó là lấy thiêu đốt vinh quang chiến đội mấy đại thành viên linh lực lập đại giới. Nhưng cũng bởi vậy thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, kia chính là có thể không lọt vào mắt đến từ cái này ba cái ma long chiến đoàn đỉnh cấp trưởng lão lực lượng ảnh hưởng, bọn hắn đã không tại có thể cùng màu đen trân châu hào chiến thuyền lấy được một tí liên lạc cùng cộng minh. Màu đen trân châu hào tại mở ra thời không hình thức về sau, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tại Phổ Lãng Xích vợ chồng gần như hoàn mỹ điều khiển thao tác, cùng vinh quang chiến đội các thành viên cường đại linh lực nguyên động lực cung ứng phía dưới, hiển lộ rõ ràng ra chiếc này chiến thuyền không gì sánh kịp siêu cường tiềm. Năng như là một con trong biển lợi kiếm, vạch phá hết thảy lực lượng phong tỏa cùng trở ngại, hướng phía ma long đảo kia vô tận hải bên trong trái tim xuyên thẳng mà đi. Thật tình không biết cùng tại thời khắc này, ma long đảo ở trong ba cái kia mặc trường bào màu tím trung niên nhân hình dáng rốt cục bắt đầu chuyển động. Đại trưởng lão chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước cái này một đạo đá thủy tinh bia thật lâu đều không có bất kỳ động tác gì. Ngược lại là tại phía sau hắn, cũng chính là phía dưới nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão từ đầu đến cuối tại thì thầm với nhau nghiên cứu cái gì, thẳng đến bọn hắn cảm nhận được màu đen trân châu hào tin tức tránh thoát bọn hắn chế tạo phong tỏa pháp trận, không ngừng hướng phía ma long đảo trung tâm chạy tới thời điểm, hai người. Sắc mặt đều thay đổi một lần, bất đắc dĩ đi vào tế đàn phía dưới đại trưởng lão bóng lưng vị trí đại ca. Màu đen trân châu hào năng lượng thể hệ bị người hoàn toàn đông kết, nghĩ không ra cái kia vinh quang chiến đội ở trong thật có được đỉnh cấp chiến thuyền điều khiển tay, ngay cả chúng ta màu đen trân châu hào loại. Này siêu Việt văn minh hệ thống mấy ngàn năm hoàn mỹ kiệt tác đều có thể điều khiển đến loại trình độ này, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Cái kia lấy lão đại thân phận tự cho mình là nhà từ đầu đến cuối không có xoay người lại, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, vô tận hải ở trong những xúc sinh này nuôi. Giống bọn hắn nhiều năm như vậy, cũng nên để bọn hắn trả giá một chút lực lượng. Cho ta hạ đạt tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản màu đen trân châu hào tới gần ma long đảo, nếu là không có biện pháp kiên trì 100 ngày, năm nay ngàn năm kiếp, tất cả trong biển chủng tộc đem tiếp tục linh thạch cung. Ứng, mệnh lệnh như vậy đối với trong biển các phương chủng tộc nhóm đến nói tuyệt đối là chí mạng, nhưng mà đại trưởng lão mệnh lệnh một khi hạ đạt, cho dù là sau lưng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không có tư cách phủ nhận. Bởi vì cái này người năm đó chính là bằng hắn sức một mình thay đổi toàn cái ma long chiến đội vận mệnh. Cũng là tại hắn che chở phía dưới, huynh đệ ba người có thể theo ma long đảo thành công đăng lục, đồng thời dùng bọn hắn chuyên môn phương thức từ nơi này còn sống rời đi, thành lập bây giờ khinh thường toàn bộ doanh. Châu đại lục Tây vực ma long chiến đoàn, bởi vậy đại trưởng lão tại ma long chiến đoàn ở trong uy tín tuyệt đối là nói 102 tuyệt đối lãnh tụ, nếu là mệnh lệnh của hắn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chỉ có tôn sùng phần. Quả nhiên, cũng không lâu lắm. Càng ngày càng nhiều trong biển chủng tộc giống như là phát điên một loại bắt đầu xung kích màu đen trân châu hào đường thuyền, đáng nhắc tới chính là, mỗi một cái xuất hiện tại màu đen trân châu hào lân cận trong biển thế lực tất cả đều là nghiêng nói chủng tộc, tất cả mọi người cùng một chỗ phát động. Tiến công, vinh quang chiến đội từ dương mọi người rất nhanh phát hiện giữa sân cục diện biến hóa, cũng đều không có ở do dự cái gì, tất cả đều dựa theo từ dương trước đó phân phó thẳng thắn thoải mái tiến hành phòng ngự phản kích. Vinh quang chiến đội mỗi người tất cả đều bắt đầu đại quy mô đầu nhập hành động. Ban đầu đến ngăn cản hướng đi trong biển tộc đàn, bình quân thực lực đều chỉ là tại lam giai trung cấp hoặc là lam giai đỉnh phong trái phải, gần như rất ít có thể nhìn thấy thực lực mình trở lên trong biển sinh vật, thế nhưng là một trận. Chiến này tiếp tục không đến 10 ngày, đã có vài chục vạn trong biển tộc đàn cá thể bị vinh quang chiến đội tàn sát tinh quang, càng ngày càng nhiều trong biển chủng tộc bắt đầu hướng phía vinh quang chiến đội chủ đường thuyền khởi xướng xung kích. Chính như Từ Dương trước đó nói như vậy, đối với trong biển chủng tộc mà nói, một khi bước vào đến tử cấp trình độ, so sánh những cái kia lam cấp trong biển sinh vật thực lực sẽ là một lần chất lột xác, một con tử cấp trong biển sinh vật có thể dễ dàng mà rào sát tính ra hàng trăm lam cực đỉnh phong trong biển sinh vật. Bởi vậy tại mới một nhóm số lượng đạt tới vượt qua 5.000 tử cấp trong biển các cường giả xuất hiện trong chiến trường thời điểm, màu đen trân châu hào tốc độ đi tới lập tức giảm xuống một cái cấp bậc, vinh quang chiến đội ở trong trừ Phổ Lãng Xích vợ chồng bên ngoài, Cổ Lút cùng Litter cũng đều vùi đầu vào màu đen trân châu hào bản thể phòng ngự ở trong. Lang Giao cùng Tuyết Nhi hai nha đầu này, một cái phụ trách màu đen trân châu hào động lực cung ứng, một cái khác thì toàn diện phụ trách chính thuyền bản thân bảo hộ công việc, bất kỳ cái gì trực tiếp tiến công chiến thuyền bản thể trong biển đối tượng đều sẽ lọt vào Lang Giao thiên kiếm, kiếm khí phóng xạ. Có thể nói toàn bộ vinh quang chiến đội phân công vẫn là tương đối minh xác, tương đối tới nói thanh nhàn nhất vẫn còn là nhỏ cây nấm cái nha đầu kia, một phương diện nàng niên kỷ quá nhỏ, chỉ là toàn bộ hành trình đi theo Phổ Lãng Xích vợ chồng trốn ở vinh quang chiến đội buồng chỉ huy vị trí an toàn nhất. Một phương diện khác nha đầu này bây giờ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, nàng cường đại năng lực ở chỗ dự phán cùng đối thời không pháp tắc trình độ nhất định trưởng khống, hiện tại còn xa xa không phải đến phiền nha đầu này phát huy giá trị thời điểm. Về phần Từ Dương cùng Kim Cương thì nhận thấu hư không chiến trường, đối chung quanh hải vực tiến hành phạm vi lớn mạnh hữu lực đả kích, cái này mấy chục vạn trong biển chủng tộc gần như có hơn phân nửa đều là hủy diệt tại cái này huynh đệ hai người trong tay. Đặc biệt là Từ Dương bây giờ vì tích lũy đủ mãnh liệt sát lục khí tức, đột phá mình đạo thứ 10 luồng khí xoáy cảnh giới cực hạn, Từ Dương gần như không có một giây đồng hồ đình chỉ, liên chiến 10 ngày 10 đêm, nghiễm nhiên là hóa thân trở thành vô tận hải ở trong tàn sát ma vương, quá nhiều trong biển dã man tộc. Đàn nhóm vẫn lạc tại Từ Dương dưới chân. Rốt cục tại nửa tháng sau, những cái này trong biển nhóm sinh vật đã triệt để bị vinh quang chiến đội những người này cho giết sợ, bọn hắn đã ý thức được mặc kệ vận dụng khổng lồ cỡ nào chủng tộc chi viện, muốn bảo vệ cái này một con chiến đội tiến lên bước chân gần như là không thể nào thực hiện. Đồng thời bọn gia hỏa này cả đám đều giống như sức chiến đấu không có khô kiệt, chỉ cần người xâm nhập còn tại khởi xướng tiến công, bọn hắn tác chiến tiết tấu liền sẽ không đình chỉ. Thử hỏi dạng này một con phảng phất tới từ địa ngục khủng bố thế lực, lại có mấy người dám can đảm ngăn cản đại ca, xem ra tình huống vẫn là cùng chúng ta dự phán đồng dạng, vinh quang chiến đội những người kia không cố kỵ gì, bọn hắn thực sự là thật đáng sợ, trong biển chủng tộc nhóm đã có vượt qua 5.000 tộc. Đàn bị bọn hắn diệt tộc, hiện tại chúng ta lực uy ấy cùng điều hành năng lực ngay tại trên phạm vi lớn suy yếu, đã không có bao nhiêu trong biển chủng tộc nguyện ý dựa theo mệnh lệnh của chúng ta tiếp tục thiêu thân lao đầu vào lửa. Đồng thời còn lại những cái kia tử cấp trở lên trong biển các cường giả phần lớn đều là kẻ độc hành, hiện tại đã lẻn vào đến biển sâu biên giới, dường như cố ý đang tránh né mệnh lệnh của chúng ta, trông cậy vào bọn hắn muốn ngăn lại vinh quang chiến đội, gần như đã là không thể nào. Đại trưởng lão rốt cục nắm chặt nắm đấm, chậm rãi đứng lên. Bây giờ cách Ma Long đại nhân chân chính thức tỉnh còn có gần 80 ngày thời gian, nếu như chúng ta không có cách nào trước lúc này ngăn lại Từ Dương những người kia bước chân, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì khả năng giữ vững Ma Long chiến đoàn ký ức, vậy chúng ta cái này vài vạn năm đến tất cả tích lũy tất cả đều đem nước chảy về biển Đông, đồng thời liền ba người chúng ta có thể hay không sống sót cũng là ẩn số, vậy làm sao bây giờ a? Ta nhìn chúng ta vẫn là liên thủ xuất kích đi, chỉ cần chúng ta ba người hợp tác chiến thắng cái kia Từ Dương cũng hẳn là tương đối dễ dàng. Dù sao chúng ta tu luyện công pháp tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, chỉ cần đánh bọn hắn một trở tay không kịp, coi như cái kia Từ Dương thực lực lại thế nào thông thiên triệt địa, cũng không có cách nào có thể ngăn cản chúng ta, dù sao năm đó liền xem như Ma Long điện dưới, cũng từng bị chúng ta dạng này đặc thù công pháp hạn chế. Đến đại trưởng lão vô cùng cẩn thận suy nghĩ nửa ngày sau, rốt cục vẫn là khẽ gật đầu một cái, ta có thể đáp ứng các người dùng kế sách như thế đến hành động, nhưng cái này trước đó, cần thiết công tác chuẩn bị vẫn là muốn có. Đi trước chuẩn bị dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận đi, hy vọng có thể phát huy ra một chút tác dụng, chỉ cần có thể trước vây khốn những tên kia hơn 10 ngày, đối với chúng ta mà nói cũng là tích lũy ưu thế quá trình. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão một mực cung kính đối đại trưởng lão ôm quyền, sau đó lập tức rời khỏi Ma Long đảo cái này chỗ doanh trướng tiến đến chuẩn bị. Một đêm này trên biển rốt cục lại một lần nữa khôi phục gió êm sóng lặng sáng vẻ, liên tục tác chiến hơn nửa tháng, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều lâm vào mệt mỏi dáng vẻ. Duy chỉ có Từ Dương vẫn là như là ban sơ như thế đồng dạng, giống mảy may đều không có nhận liên tục tác chiến ảnh hưởng. Chẳng qua là hắn trên người sát lục khí tức xa muốn so nửa tháng trước cường đại quá nhiều. Đã từng Từ Dương đều là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng, chỉ chẳng qua hiện nay hắn liền xem như đối người bên cạnh chiến đội những cái này tay chân huynh đệ cũng sẽ có một loại không giận tự uy uy nghiêm tồn tại. Thật tình không biết, đây cũng chính là Từ Dương trước mắt cần nhất một loại khí chất, hắn muốn đem mình giết chóc ý niệm rèn luyện đến cực hạn trình độ, mới có thể điều khiển càng thêm lực lượng cường đại. Không có một tí sát tâm cái chủng loại kia người, vĩnh viễn cũng không có khả năng đứng tại tu luyện cảnh giới đỉnh điểm, bởi vì bọn hắn không quả quyết lòng mang từ bi cá tính, thường thường sẽ tại khẩn yếu quan đầu để bọn hắn không có cách nào hết sức chăm chú tại công pháp cảnh giới tăng lên cùng đột phá, thậm chí tạo thành phân thần hiện tượng. Thời gian dài đến nay, Từ Dương từ đầu đến cuối đều là giấu trong lòng thương xót chi tâm đi lại tại trên con đường tu luyện, mặc dù bây giờ hắn đã đầy đủ cường đại, nhưng Từ Dương rất rõ ràng chân chính muốn đánh vỡ tiền nhân sáng tạo cực hạn đỉnh phong, phóng ra thế giới thuộc về mình, nên hung ác thời điểm cũng nhất. Định phải hung ác, không hề nghi ngờ, trải qua hơn nửa tháng điên cuồng, giết chóc, hiện tại Từ Dương đã tìm được cùng định vị của mình tương xứng đôi cái chủng loại kia khí chàng cùng cảm giác. Hiện tại Từ Dương đứng tại vinh quang chiến đội đội ngũ bên trong, cho dù hắn hình dạng vẫn là 10 phần tuổi trẻ, cũng không luận là ai đều có thể một chút phân biệt ra được hắn chính là chi đội ngũ này tuyệt đối lãnh tụ loại kia khí chàng cùng uy nghiêm. Tuyệt không phải tùy tiện người nào đều có thể phục chế cùng bắt. Trước, các bằng hữu của ta đã lâu không gặp, các người nguyên vốn phải là Ma Long chiến đoàn khách nhân, lại không muốn bây giờ lại trở thành địch nhân của chúng ta. Nhưng mà tạo thành dạng này cục diện phát sinh nguyên nhân căn bản, chính là các người những người này trong lòng vẫn tồn tại tham lam suy nghĩ, muốn mưu đồ nguyên bản liền không thuộc về các người tài phú cùng truyền thừa. Đương nhiên các người làm như vậy cuối cùng vẫn là trả giá các người đại giới, đó chính là chờ đến huynh đệ chúng ta ba người đối các người tự mình xuất thủ một ngày. Không hề nghi ngờ, vận mệnh của các người sẽ tại hôm nay có thể chân chính héo tàn, có lẽ ngày mai lúc này trên thế giới liền không tồn tại Vinh Quang Chiến đội, cái tên này tự nhiên cũng liền không tồn tại các người Vinh Quang Chiến đội bên trong, mỗi một tên thành viên, khí tức của các người sẽ vĩnh viễn lưu tại vô tận. Hải bên trên theo nơi này ấm áp gió biển tiêu tán ở cái thế giới này, thanh âm này rất có lực xuyên thấu dẫn tới Vinh Quang Chiến đội, mỗi một tên thành viên tất cả đều ngay lập tức đi vào băng tàu phía trên, hướng phía kia tiếng cẩm phiêu đãng phương hướng rơi xuống ánh mắt, không có chỉ trong chốc lát tất cả mọi người. Nhìn thấy, tầm mắt bên trong ở giữa cái kia một đạo mặc vô cùng tinh xảo hoa lệ hình dáng chậm rãi hiện hiện. Người này dưới chân thình lình đạp trên một con ngây thơ chân thành sư tử biển, tiểu hải sư như là tọa kỵ của hắn đồng dạng, cam tâm tình nguyện còng lấy thân thể của hắn. Một đường cấp tốc bơi tới, phèn vẹn cái này một người một thú lại cũng không nhìn thấy cái thứ ba thành viên hình dáng xuất hiện ta dựa vào gia hòa. Này sẽ không như vậy tự đại à, thế mà vọng tưởng bằng vào sức một mình đối kháng chúng ta toàn bộ Vinh Quang Chiến đội, vẫn là nói hắn vẻn vẹn chỉ là Ma Long chiến đoàn phương diện thuyết khách đến cùng chúng ta nếm thử tiến hành hòa giải lên này. Cù là bọn người đều là một mặt ngây ngốc, phát ra nghi vấn như vậy, Từ Dương xác thực lại là một tiếng làm sao có thể. Hắn lời nói này ý tứ đã lại minh xác chẳng qua. Bây giờ Vinh Quang Chiến đội mỗi người đều đã là Ma Long chiến đoàn địch nhân, bọn hắn tuyệt không có khả năng mặc cho chúng ta tiếp tục phát triển tiếp, một trận chiến này chúng ta đôi bên chỉ có thể có một phương tiếp tục sống sót, một phương khác sẽ tức đoạt vốn có. Hết thầy Từ Dương băng lãnh thấu xương, mang theo lấy không thể kháng cự địa vương ý tứ chí cùng bá khí, vẻn vẹn mấy câu nói như vậy nói ra, Vinh Quang Chiến đội ở trong mỗi người đều bản năng lên tinh thần làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhìn về phía người tới ánh mắt ở trong cũng tràn ngập hào quang, người tốt nhất trước nói rõ ràng mình ý đồ đến, chúng ta cũng tốt căn cứ thái độ của ngươi đến quyết định hẳn là dùng như thế nào thái độ đến đối mặt với ngươi. Từ Dương tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cái này Ma Long chiến đoàn mạnh nhất hạch tâm tổ ba người ở trong tam đương gia lộ ra một vòng mỉm cười, ta đến chính là muốn cho các người một kinh hỉ, hoặc là nói giúp các người giải quyết trong lòng hoang mang, ba huynh đệ chúng ta đã lần nữa đăng lục đến Ma Long đảo bên. Trên... có chúng ta tại các người đời này cũng đừng nghĩ nhúng chàm Ma Long đảo bên trên đồ vật, liền cái này màu đen chân châu hào cũng sẽ bị chúng ta một lần nữa đoạt lại. Không đợi Từ Dương mở miệng, kim cương khổng lồ liền cười lạnh một tiếng, hướng phía dưới kia tam đương ra vị trí đánh ra một đạo khí tức vô cùng cường đại chấn động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kim cương cách không nện ra một quyền, cuồng mãnh quyền kinh gần như ngưng tụ trở thành thực chất hóa lực lượng, sóng xung kích một mực khóa chặt tại kia Ma Long chiến đoàn tam đương ra bản thể phía trên. Nhưng mà cỗ này cực kỳ cuồng mãnh kình khí tại sắp đến đối phương tam đương ra trước mặt trăm mét vị trí biến thành một cỗ hết sức đặc thù lực lượng, nháy mắt biến thành hư vô, làm thủ đoạn như vậy xuất hiện về sau hiện trường bao quát Từ Dương ở bên trong tất cả mọi người đều là một mặt chấn kinh nhìn chăm chú. Trước mặt lão đại gia hỏa này vừa mới sử dụng đến cùng là như thế nào công pháp, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Tuyết Nhi bọn người lập tức đặt câu hỏi, mặt mày bên trong cũng nhiều hơn một phần vẻ mặt ngưng trọng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Là Ma Long chiến đoàn tam đương gia cũng là hạch tâm tổ ba người một trong, vô số năm trước liền đã thành công tiến vào Ma Long đảo Tây vực cường giả đứng đầu liệt kê, cái này tam đương gia có thực lực quả nhiên là mọi người không thể tưởng tượng, hắn cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền hoàn toàn hóa giải khổng lồ đánh ra đến lực lượng kinh khủng chấn động. Nếu như suy đoán của ta không sai, gia hỏa này chính là hẳn là tinh thông một loại có thể phân giải hoặc là thay đổi năng lượng hình thái công pháp thủ đoạn, về phần hắn thì pháp phạm vi cùng tác dụng mục tiêu hạn chế. Bây giờ còn chưa có biện pháp làm ra tinh chuẩn đáp lại, chúng ta cần trước thử nghiệm thăm dò một chút gia hỏa này công pháp lực lượng, lại tính toán sau. Từ Dương vừa mới nói xong, trong lòng bàn tay một đạo vô cùng thuần túy phong mang cấp tốc ngưng tụ mà thành, khóa chặt tại trước mặt tam đương gia bản thể phía trên, chỉ trong tích tắc đã hình thành, phóng xuất ra vô cùng lực lượng kinh khủng chấn động đập ầm ầm tại tam đương gia trước mặt, chẳng qua vẫn là cùng vừa mới kim cương khổng lồ đánh ra kia một đạo lực lượng bản nguyên hạ tràng giống nhau như đúc. Liền xem như cái này một được Từ Dương tự mình ra tay, hắn lực lượng nhưng vẫn bị trước mắt tam đương ra dễ như trở bàn tay hóa giải rơi. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động tựa như là một giọt nước đến bọt biển bên trong, im hơi lặng tiếng liền bị bọt biển thôn phệ, sạch sẽ, mà khi người lại nghĩ lấy ra một giọt này nước thời điểm, lại là khó càng thêm khó ha ha, đừng Vinh Quang chiến đội lãnh tụ Từ Dương, nếu như ngươi chỉ có một chút. Như vậy thực lực, chỉ bằng các người thực lực như vậy cũng vọng tưởng nhúng chàm Ma Long đảo bên trên vô thượng truyền thừa. Thật là nói chuyện viển vông, khác không nói trước nếu như các người những người này liền ta đều đánh không lại, thì sao đối kháng Ma Long đảo bên trên vô thượng Ma Long đâu. Dựa theo phán đoán của ta, người thực lực như vậy liền hắn một cái hắt xì đều ngăn cản không nổi, liền sẽ trong nháy mắt bị hóa giải thành hư vô. Từ Dương nở nụ cười, ngươi cho rằng ta là bị ngươi dọa lớn sao? đã ngươi đối thực lực chân chính của ta cảm thấy rất hứng thú, ta sẽ không ngại để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tử Dương vừa mới nói xong, lại không dự định nuông chiều tên trước mắt này, trực tiếp đằng không mà lên, trong tích tắc trong lòng bàn tay ngưng tụ ra vô cùng cường đại lực lượng bản nguyên, lần nữa huyễn hóa ra một đạo kiếm mang hình thái. Chỉ có điều lần này cùng trước đó cái kia đạo kiếm mang có chỗ khác biệt, kiếm mang cuối cùng chi tâm rõ ràng là xen lẫn ngọc cốt thần kiếm bản thể, ta liền không tin ngươi có thể đem ta cái này một thanh thần khí cũng cùng nhau cho phân giải hết. Đối phương không chút hoang mang ha ha phá lên cười phân giải thần khí. Ta ngược lại là không có năng lực như vậy, chẳng qua để ngươi thần khí mất đi hiệu quả, đối với ta mà nói lại là lại chuyện quá đơn giản. Tình chỉ thấy cái này tam đương gia nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, vừa mới nói ra những lời này, coi là thật còn không có khoác lác thành phần, chỉ là trong khoảnh khắc, Từ Dương. Cái này một đạo vô cùng cường đại thần khí tiến công lại một lần bị đối phương hóa giải, ta dựa vào gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, thủ đoạn như vậy, ta thật là chưa từng nghe thấy, có thể dễ như trở bàn tay thay đổi lực lượng tạo thành hình thái. Năng lực như vậy làm sao có thể tồn tại đại lục ở trong? Gần như đã có thể được xếp vào thần năng lực phạm chủ ở trong. Little ế sợ liền trong tay ly rượu đỏ được đánh nát trên mặt đất, hắn nhất định phải thừa nhận mình đi lại doanh châu đại lục Tây vực nhiều năm như vậy, giống như là cái này tam đương gia quỷ dị như vậy công pháp thủ đoạn hắn thật là liền cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, chẳng qua là một bầy kiến hôi thôi, nếu như thủ đoạn như vậy liền có thể để các ngươi kinh ngạc, như vậy coi ta chân chính quyết định muốn chơi chết các ngươi thời điểm, chỉ sợ các ngươi mới có thể cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Sau một khắc, tam đương gia đột nhiên thúc giục dưới chân tiểu hải báo đình chỉ di chuyển về phía trước động tác, sau đó bỗng nhiên giang hai cánh tay làm ra một cái ôm đại hải đồng dạng tư thế. Quả nhiên liền tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa chung quanh tất cả vô tận sóng lớn nháy mắt đằng không mà lên, hóa thành đếm không hết thủy long trường xà điên cuồng hướng phía màu đen chân châu hào vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên lao đến. Hiển nhiên hắn cái này một đợt cử động là thay đổi chung quanh sóng biển hình thái, để bọn hắn trong thời gian cực ngắn cấp tốc ngưng tụ, hình thành một đạo vô cùng cường đại sóng biển thủy long. Hắn thay đổi đồng đẳng với đem bọn hắn vốn có thiên phú cũng cùng nhau làm ra thay đổi, sóng nước ngưng tụ trở thành thủy long, liền có được một đầu chân chính thủy long lực lượng kinh khủng. Như thế công tham tạo hóa thủ đoạn đúng là để Từ Dương rất là chấn kinh. Chỉ có điều tiếp xuống hắn liền phải vùi đầu vào hóa giải trước mắt vô cùng vô tận sóng nước cự long công việc phía trên, không chút do dự phóng xuất ra hải thần lĩnh vực, lại thêm trong lòng bàn tay biển cả vô cực thần khí. Từ Dương cái này một được làm ra hoàn mỹ nhất ứng đối biện pháp. Trong thời gian ngắn nhất đem chung quanh đột nhiên trải lên mà đến đếm không hết thủy long sóng lớn toàn bộ vỡ nát. Tam đương ra cái này một đợt ra tay, mặc dù không có đưa đến cái gì thực chất hóa tác dụng, nhưng giờ phút này vinh quang chiến đội bên trong, trừ Từ Dương bên ngoài, cái khác mỗi người đều đã triệt để bị cái này tam đương ra cùng nó kinh khủng công pháp năng lực chiết phục. Dạng này công pháp năng lực gần như tại tầm mắt của bọn hắn ở trong đã có thể so với như thần kỹ năng tồn tại. Đồng thời trong thời gian ngắn căn bản không có ai có thể nghĩ đến như thế nào phá giải năng lực như vậy. Khuyên các ngươi một câu, không muốn lại uổng phí sức lực, hiện tại liền giao ra màu đen chân châu hào, nếu như các người mất đi màu đen chân châu hào cái này cậy vào còn dám xung kích Ma Long đảo, ta có thể cho các ngươi đến tiếp sau hướng hòn đảo khởi xướng xung kích cơ hội, cũng sẽ không tại hôm nay đem toàn bộ các ngươi đánh giết. Giao ra màu đen chân châu hào, ta hôm nay có thể thả các ngươi tất cả mọi người còn sống rời đi. Dù sao ta dù sao cũng là Ma Long chiến đoàn tam đứng ra, nếu như cứ như vậy tay không ra tới, tay không trở về, khó tránh khỏi sẽ gọi đại ca nhị ca chế giễu. Tóm lại là muốn ta cầm lại một điểm lợi tức mới tốt hướng đại ca giao nộp, không phải làm cái này. Tam đương gia nói xong lời nói này thời điểm, nhỏ cây nấm đột nhiên lập tức nghĩ ra, hai viên tinh xảo răng mèo lộ ra, cái dám điên nhi đi vào bong tàu trước mặt, hướng phía bên người Litter bên tai nói thầm mấy câu lời nói. Litter đột nhiên nhịn không được cao giọng phá lên cười, sau đó tiếp nhận nhỏ cây nấm chuẩn bị cho hắn tốt cái này. Một phần tinh xảo đóng gói quá một phen lễ vật tam đương gia chúng ta vinh quang chiến đội đoàn sủng nhỏ cây nấm nha đầu chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn vật, nàng nói phần lễ vật này so với màu đen chân châu hảo càng có thể làm cho nhà các ngươi ba huynh đệ phấn chấn không thôi đâu, không biết cái này điều kiện. Trao đổi, có thể hay không thay thế màu đen chân châu hảo chiếc thuyền này? Litter vừa mới nói xong, cứ như vậy trống rỗng ném đi, cái này một phần bao bọc 10 phần tinh xảo lễ vật, cứ như vậy hoành độ hư không đi vào tam đương gia trước mặt, cái này tam đương gia một mặt ung dung nhẹ nhàng phất phất tay. Phần này, bao bọc cứ như vậy lơ lửng, dừng ở trước mặt mình. Quả nhiên, gia hỏa này ánh mắt hơi động một chút, trước mắt cái này bao bọc tựa như là trong vô hình có một cái đại thủ rơi vào trên người hắn đồng dạng. Trong thời gian cực ngắn, bên ngoài tất cả tinh xảo đóng gói vậy mà liền dạng này ma sư quỷ khiến một loại tự hành phá giải ra, lộ rõ ra ở giữa bộ dáng. Quả nhiên là một rổ vô cùng tinh xảo nhỏ cây nấm, hiện ra tại tam đương gia trước mặt. Tam đương gia hừ lạnh một tiếng, Trước mắt cái này mấy cái cây nấm ngay tại trong khoảnh khắc nổ tung lên, khuếch tán ra các loại nhan sắc độc vật lại là trực tiếp bị tam đương gia không nhìn thẳng các người là thật hết biện pháp không? Có cách nào ngăn cản ta, mới lựa chọn dùng loại này buồn cười phương thức cùng ta kéo dài thời gian sao? Phái ra như thế một cái tiểu cô nương thi triển thủ đoạn, thật là quá đáng buồn, đây chính là các người vinh quang chiến đội toàn bộ thực lực đi. Đại nhân chỉ không lên, thế mà còn có thể nghĩ đến đem tiểu hài tử cũng đẩy lên chiến trường đến. Thật là buồn cười đến cực điểm, tuyệt đối không được cùng người khác nói các người đã từng là đỉnh tiêm chiến đoàn một thành viên trong số đó. Cổ Lút nghe xong lời này nhịn không được ha ha phá lên cười, người này coi như suy nghĩ nhiều, tam đương gia thật tình không biết các người ma long ở trong một con kia chiến đội cũng là. Vẫn lạc tại chúng ta vinh quang chiến đội trong tay, vô duyên vô cớ thành trước đó ra thành băng trận chiến kia dê thế tội, tăng thêm lần này màu đen chân châu hào, chúng ta đã đem các người ma long chiến đoàn tôn nghiêm dẫm tại dưới chân, các người cái này ma long chiến đoàn xưng hào đối với chúng ta vinh quang chiến đội đến. Nói căn bản liền cái rắm cũng không tính, đừng hướng trên mặt mình ế vàng có lẽ chính là Cổ Lút những lời này triệt để vạch trần tam đương gia nội tình, sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm rất nhiều rất tốt, đã các ngươi như thế không biết hối cải. Cũng không chịu làm ra hy sinh nhường ra một bộ phận thẻ đánh. Bạc, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ đến cướp đoạt tam đương gia vừa mới nói xong đột nhiên lại một lần nữa chống ra hai tay, vô cùng cường đại khí tức ở trên người hắn phóng thích ra ngoài, mà cũng chính là tại thời khắc này, chung quanh lực lượng chấn động bắt đầu trong thời gian cực ngắn trở nên nóng đẩy lên. Từ Dương từ đầu đến cuối đều tại sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm ra hỏa này mỗi một chi tiết nhỏ động tác hốt cục trong đầu có nhất định tính toán ha ha, ta nghĩ ta biết rõ ràng ra hỏa này công pháp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Dương lời này lặng lẽ truyền lại đến kim cương khổng lồ trong óc, mà khi lấy được chủ tử mình tín hiệu về sau, kim cương khổng lồ cũng lặng yên không một tiếng động làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chẳng qua là hắn cũng không có đem tất cả lực lượng cùng khí tức chấn động ngoại phóng ra tới, như cũ duy trì một mặt ẩn nhẫn bình tĩnh dáng vẻ, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đối thủ. Quả nhiên, liền sau đó một khắc, mặt biển chỗ sâu lập tức tràn ra lấy ngàn mà tính biển sâu cường giả đầu lâu, những cái này biển sâu cự thú phần lớn có dương phần bình chủng tộc cùng hình thái. Khoảng chừng trên trăm loại khác biệt sinh mạng thể ngưng tụ ở đây. Nhưng kế tiếp một cái tất cả những cái này đám cự thú đều tại cái này tam đương gia quỷ dị công pháp lực lượng bao phủ phía dưới, bắt đầu cuồng loạn cuồng hống hô hô lên, hoàn toàn khác biệt những cái này giống loài, vậy mà đều trong thời gian ngắn nhất, trình diễn huyết mạch lực lượng bị cưỡng chế sửa đổi hiệu quả. Từng cái bộc phát ra khát máu đồng dạng khủng bố tiếng kêu thảm thiết, cấp đi theo đám bọn hắn cũng bị giao phó một loại không chết không thôi cao chiến ý, sau đó tại tam đương gia không chế phía dưới, hướng phía màu đen chân châu hào bản thể điên cuồng xông đánh tới móa nó, lão tử ghét nhất chính là người như hắn, vì mình. Bản thân tư dục cưỡng ép thay đổi chủng tộc khác vận mệnh, để cái khác những sinh linh này nhóm cho mình làm kẻ chết thay, dạng này tu sĩ căn bản không xứng bước vào con đường tu luyện. Cổ Lút hung tợn giơ quả đấm mở miệng trào phúng, trên thực tế vinh quang chiến đội mỗi người đều hết sức thống hận phương thức chiến đấu như vậy, bọn hắn cũng ở trong lòng âm thầm quyết định muốn sống tốt trừng trị một phen cái này tam đương gia nếu như có thể mà nói. Ta thậm chí hy vọng phế bỏ ra hòa này tu vi. Để hắn từ đầu đến đuôi biến thành một tên phế nhân đến vì hắn hôm nay hành động sám hối chuộc tội. Lăng Giao lời này vừa mở miệng, dường như tiếng nói liền truyền lại đến Từ Dương trong tai, mà Từ Dương lão đại tại thời khắc này khóe miệng giơ lên một vòng định liệu trước mỉm cười, hiển nhiên hắn đã nghĩ đến phá giải đối phương loại này đặc thù công pháp sách lược. Liền ở sau đó một nháy mắt, Từ Dương triển khai cực hạn thân pháp, cả người hóa thành một luồng ánh sáng, giống như quỷ mị. Điên cuồng phóng tới cái này tam đương gia trước mặt, một lần nữa dừng lại tại trước đó hắn hóa giải kim cương khổng lồ khí tức lực lượng trăm mét có hơn vị trí. Thật tình không biết trong vòng trăm thức lĩnh vực chính là gia hỏa này chuyên môn công pháp lĩnh vực, bất kỳ cái gì sinh mạng thể hình thái chỉ cần tự tiện bước vào đến cái này trong vòng trăm thức khu ở giữa, đều sẽ bản năng nhận cái này tam đương gia phóng xuất ra công pháp lực lượng đặc thù ảnh hưởng. Quả nhiên, thoạt đầu tam đương gia ngược lại là thực sự sững sờ một cái chớp mắt. Chỉ là tiếp xuống khi hắn phát hiện Từ Dương cứ như vậy bình tĩnh đình chỉ tại mình công pháp lĩnh vực bên trong, đã không còn bất luận cái gì đến tiếp sau tiến công động tác về sau. Tam đương gia đúng là nhịn không được ha ha phá lên cười, ngươi gia hỏa này thật sự chính là, hắn có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào ném, trước đó ta còn tại vắt hết óc tự hỏi đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ dẫn ngươi mắc câu, hiện tại tốt, chính ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền đề ngươi nhấm nháp một chút. Ta công pháp lĩnh vực phạm vi bên trong chân chính hủy diệt cấp lực lượng đi Từ Dương lộ ra một vòng 10 phần vô sỉ mỉm cười, cầu còn không được, ngươi nhanh ra tay đi, ta thật nhiều muốn nhìn một chút ngươi là đến tổ cùng dựa vào như thế nào lực lượng đến chế tài ta Từ Dương lời. Này rõ ràng tràn ngập khiêu khích ý vị, đối phương tự nhiên cũng sẽ không để hắn tiếp tục ngông cuồng xuống dưới, chiến ý cùng lòng tin đều 10 phần tam đương ra không chút do dự đối Từ Dương ra tay, vô cùng cường đại trong phạm vi trăm thước lĩnh vực lực toàn bộ tập trung khóa chặt tại Từ Dương bản thể phía trên. Trong chớp mắt này ở giữa đếm không hết đặc thù tia sáng điên cuồng rửa sạch từ dương bản thể thân xác, mà khi những cái này khí tức vô cùng cường đại phong mang không ngừng thẩm thấu tiến từ dương trong cơ thể về sau, cũng rốt cục xác minh hắn đối tên trước mắt này đặc thù cải tạo công pháp lực lượng phán đoán. Quả nhiên mỗi một chủng tộc sinh mạng thể đều có nó hết sức đặc thù huyết nhục kết cấu hình thái, gia hỏa này công pháp chính là chuyên chú vào đánh vỡ dạng này sinh mệnh quy tắc, thông qua cưỡng ép thay đổi thân xác huyết mạch bên trong nguyên thủy lực lượng kết cấu tạo thành đến dễ như trở bàn tay chinh phục đối ứng sinh mạng thể. Chỉ là thủ đoạn như vậy dùng tại Từ Dương trên thân, nhất định là muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì Từ Dương vốn có huyết mạch chính là hoàn mỹ thiên sứ huyết mạch, huyết thống của hắn đặt ở đại thế giới pháp tắc hệ thống bên trong, đều là không gì sánh kịp hoàn mỹ huyết thống, lại há có thể sẽ bị tên trước mắt này công pháp lực lượng chỗ tùy tiện cải tạo đâu. Lại nương theo lấy đối phương công pháp lực lượng bắt đầu thử nghiệm xung kích mình thân xác thời điểm, Từ Dương đã lặng yên không một tiếng động đem trong cơ thể mình thuần túy nhất thiên sứ huyết thống hoàn mỹ vận chuyển, tự phát phóng xuất ra thiên sứ lực lượng đã là đem cỗ này ngoại lực dễ như trở bàn tay hoàn toàn tiêu hóa. Mới đầu Tam Đương gia trên mặt vẻ ngạo nhiên hết sức rõ ràng, thậm chí đã bắt đầu nghĩ kỹ chinh phục Từ Dương về sau nên như thế nào nắm, Tam Đương gia thậm chí sinh ra một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, hắn thậm chí muốn tại cải tạo Từ Dương kết cấu thân thể về sau, đem hắn chế tạo thành con rối của mình. Dùng Từ Dương lực lượng đến tự tay phá hủy vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên, đồng thời đem Từ Dương thân xác cải tạo thành mình muốn dáng vẻ, lúng túng là bất kể nó đến tiếp sau như thế nào ra chỉ mình công pháp lực lượng truyền vận đánh vào Từ Dương trên thân, lực lượng tất cả đều trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn tiêu tán thành hư vô. Ha ha ha, ngươi thằng ngu này, chẳng lẽ ngươi không biết lão đại của chúng ta huyết mạch chi lực không gì sánh kịp vô địch thiên hạ sao? Coi như ngươi đưa ngươi mình tất cả lực lượng tất cả đều hao tổn ở trên người hắn cũng tuyệt đối không có khả năng để sinh mệnh lực của hắn bản nguyên có bất kỳ biến dị. Thật đúng là một cái ngu xuẩn. Quả nhiên ngay tại Tam Đương gia đem mình tất cả lực chú ý hết sức chăm chú khóa chặt tại Từ Dương trên người thời điểm, hắn căn bản cũng không có chú ý tới kim cương khổng lồ đã lặng yên không một tiếng động đi vào sau lưng của hắn, từ đầu đến cuối đem khí tức của mình hoàn mỹ che giấu, đồng thời một mực đem mình tiếp vướng cái này một đợt cường thế tiến công khóa chặt tại Tam Đương gia hậu thân vị trí. Tiểu tử, không cần lại uổng phí sức lực, trợn to mắt chó của ngươi, tiếp xuống ta liền đem tự tay phá diệt ngươi cái này tự cho là đúng công pháp lực lượng. Từ Dương nói xong trực tiếp nhô ra hai ngón tay, nhẹ nhàng thử nghiệm đụng vào hướng trước mắt Tam Đương gia trước ngực năng lượng kết giới, dễ như trở bàn tay liền đem kết giới này đâm ra một cái động lớn tới. Cái này khiến Tam Đương gia quá sợ hãi, bởi vì hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tên trước mắt này thậm chí liền linh lực đẳng cấp cũng nhìn không ra, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, vẻn vẹn một đầu ngón tay liền đâm thủng mình phòng hộ, năng lượng thủ hộ kết giới cũng là hắn nhất là dựa vào sức mạnh. Thủ hộ. Sau đó cái này hai cây đầu ngón tay phóng xuất ra khí tức, gần như là đem Tam Đương gia cả người hoàn toàn dừng lại, mặc kệ đối phương như thế nào động tác đều sinh ra không được bất kỳ tác dụng gì, thẳng đến Từ Dương cái này hai cây đầu ngón tay, rốt cục đến Tam Đương gia chỗ mi tâm theo sát lấy một vệt. Kim quang thuận Từ Dương đầu ngón tay bắn vào Tam Đương gia thế giới tinh thần ở trong. Làm giờ khắc này giáng lâm thời điểm, Tam Đương gia cả người thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình dường như đã ngã tiến một mảnh nhìn không thấy tương lai cùng cuối mê mang thế giới, hoàn toàn mất đi đối với mình thân xác lực lượng tiến một bước trưởng khống. Mà tại cái này đạo thế giới tinh thần bên trong, hắn duy nhất có thể cảm nhận được khí tức chấn động, chỉ có Từ Dương hai cái này ngón tay phát ra khí tức khủng bố như là ma thần địa ngục ngăn chặn vận mệnh ít hầu bàn tay một loại gắt gao kẹp lấy linh hồn của mình bản nguyên ngươi công pháp đã bị ta triệt. Để thấy rõ môn đạo, chính là mượn nhờ tinh thần lực phóng xuất ra một loại tinh thần xâm nhiễm chi pháp. Lại dùng đặc thù lực lượng làm môi giới, đối với sinh mạng thể tiến hành nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cơ sở kết cấu cải tạo, tiếc nuối là một trận chiến này ở trong ngươi đụng phải ta. Nếu như ngươi đưa ngươi trước đó phóng thích tại trên người ta lực lượng tái giá cho ta vinh quang chiến đội cái khác bất luận cái gì một thành viên đều có thể dễ như trở bàn tay đem chinh phục, đồng thời thu hoạch được mãi mãi tổn thương, đáng tiếc chiến pháp của ngươi sách lược xảy ra lại vấn đề, tại ta biết rõ ràng thủ. Đoạn của ngươi quy tắc về sau, mới bộc lộ ra ngươi thực lực chân chính. Đã sớm không kịp sau một khắc, Từ Dương không chút do dự đem đánh vào đối phương thế giới linh hồn ở trong cái này một chùm kim quang hoàn toàn vỡ nát, kim quang thiêu đốt trong chớp mắt này ở giữa, Tam Đương gia rốt cục khôi phục chỉ chốc lát thanh. Tỉnh, nhưng hắn cũng cuối cùng đã rõ mình rốt cuộc không thể thức tỉnh mình tinh thần ý thức, bởi vì cái này sau một kích, linh hồn của hắn bản nguyên sắp triệt để đi hướng vỡ vụn, quả nhiên, Tam Đương gia thật không cam tâm, mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị Từ Dương xóa bỏ linh hồn. Thế nhưng là cuối cùng cũng chỉ là bởi vì chính hắn không coi ai ra gì mắt cao hơn đầu, không thể tại Từ Dương trước mặt có đầy đủ cảnh giác. Chẳng qua loại lời này cũng vẻn vẹn chỉ có thể là nói một chút mà thôi, dù sao cái này toàn bộ thế giới phóng tầm mắt xem ra lại có bao nhiêu người có thể đủ tại chiến đấu trí thông minh phương diện cùng Từ Dương sánh vai. cho dù người này có được loại này cấp bậc trí thông minh, hắn cũng xa xa không có Tử Dương thực lực như vậy. Thằng đến Tam đương ra một đôi con ngươi ở trong triệt để mất đi nhan sắc, biến thành màu xám trắng một mảnh trống rỗng dáng vẻ, hắn ngoài thân tất cả công pháp lĩnh vực cũng trong thời gian cực ngắn hoàn toàn biến mất. Làm Từ Dương rút khỏi chiến trường chính trong tích tắc, kim cương khổng lồ lập tức ra tay, dựa theo trước đó Từ Dương tinh thần lực cho hắn ra lệnh, không chút do dự hợp lý lấy tất cả trong biển bá chủ cấp cường giả sinh vật mặt, đem cái này Ma Long chiến đoàn hạch tâm Tam đương ra ngay tại chỗ chém giết. Một tiếng ầm ầm tiếng vang nháy mắt khuếch tán ra đến ta nhắc lại một lần nữa, Vinh Quang chiến đội đã mở ra chinh phục Ma Long đảo chi hành, bất kỳ cái gì dám can đảm tùy thời ngăn cản chúng ta người, giết không tha. Lại có dám đến mạo phạm người, hắn chính là hạ tràng Từ Dương vừa mới nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái, đúng là cứ như vậy vô cùng bá đạo ngay trước vô tận hải bên trong vạn chúng hải tộc đỉnh cấp các cường giả trước mặt, đem Ma Long chiến đoàn ba tấm giả thi thể chậm rãi nhấc hướng hư không. Trong chốc lát, giữa bầu trời phía trên đếm không hết vô tận kiếm mang trống rỗng huyễn hóa mà ra, ở trước mặt tất cả mọi người, liền đem ba tấm giả thi thể chém giết phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ thi nát, tản mát tại vô tận hải từng cái phương hướng, gây nên một vòng mới hải tộc nhóm điên cuồng gạt nuốt. Dù sao đây chính là Ma Long đảo tam đại người mạnh nhất một trong, chân chính nhân tộc đỉnh cấp linh tu thi thể, có thể như vậy tùy tiện đem chinh phục, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Dương có dạng này không gì sánh kịp thực lực cường đại. Đối với hải tộc nhóm đến nói, mỗi khi đến ngàn năm kiếp giáng lâm trước đó khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là các tộc linh thạch tài nguyên nhất là thiếu thốn giai đoạn, có thể thu được cơ duyên như vậy tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, có cạnh tranh, tự nhiên cũng liền có giết chóc. Từ Dương một chiêu này hai đảo giết ba sĩ quả thực thông minh tới cực điểm, đem ba tấm giả thân xác xem như là mồi nhử, gây nên những hải tộc này các cường giả lẫn nhau ở giữa chém giết tranh đoạt, màu đen chân châu hào thừa cơ hỏa tốc đẩy tới toàn lực công kích, rất nhanh liền đột phá trước mắt năng lượng vòng vây. Thằng tiến đến giai đoạn mới người nói cái gì lúc đó, Ma Long đảo bên trong, làm nhị trưởng lão đem tam trưởng lão bị Từ Dương ngay trước một đám hải tộc mặt phân thây muôn mảnh tin tức báo cho lão đại thời điểm, lớn trưởng lão ngay lập tức đằng không mà lên, ánh mắt bên trong đều là dấy lên vô cùng nồng đậm giết chóc. Chi thế vương bát đàn, thật sự là một đám đáng chết, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi, lần này, ta muốn bọn hắn tất cả mọi người cho tam đệ nợ máu trả bằng máu hung dữ nói ra lời nói này về sau, đại trưởng lão nháy mắt bóp nát trước mắt một khối to lớn linh thạch. Thật tình không biết, lúc này hai huynh đệ chỗ Ma Long đảo trung vực lân cận, đã khắp nơi có thể thấy được đủ loại nhan sắc cùng lớn nhỏ linh thạch hình thức ban đầu, trừ hai người bọn họ bên ngoài, không có ai biết những linh thạch này đến cùng là thế nào hình thành. Mà tại gần đây khoảng thời gian này, Từ Dương mấy người cũng đồng dạng phát hiện, dường như đã có một đoạn thời gian không có nghe được Ma Long tên đại gia hỏa kia đang hô hoán. Trong nháy mắt, lại quá ba ngày thời gian, trên mặt biển cũng là xem như gió êm sóng lặng. Hiển nhiên trước đó Từ Dương một đợt y ế đưa đến tác dụng rất lớn. Đạt được tam trưởng lão thi thể bổ cấp cường đại hải tộc nhóm, bắt người tay ngắn, lại thêm không có tam đại trưởng lão mệnh lệnh uy ế, tự nhiên cũng không cần phải trêu chọc Vinh Quang chiến đội những cái này nhân vật hung ác, đã sớm trốn vào biển sâu ở trong tiêu hóa linh lực đi. Mà những cái kia không có cướp được thi thịt hải tộc nhóm, hoặc là bị đánh đầu rơi máu chảy vội vã dưỡng thương, hoặc là bởi vì kiến thức đến Từ Dương chém giết tam trưởng lão thực lực kinh khủng, từng cái sớm liền chạy mất dạng. Dù sao bọn hắn liền thi thịt đều không giành được, không cạnh tranh được những cái kia đỉnh cấp hải tộc, cũng liền càng thêm không có tư cách cùng Từ Dương cái này càng đáng sợ quái vật tồn tại chống lại. Như thế, đội vực nghênh đón tương đối nhất là hài hòa một đoạn thời gian. Dòng dã ba ngày qua, Từ Dương Vinh Quang chiến đội mỗi người, đều tại lão đại Từ Dương lệnh cưỡng chế phía dưới, tất cả đều trốn vào di động thành thị chân thật tu luyện. Lần này, Từ Dương trực tiếp hạ tử mệnh lệnh, không hoàn toàn củng cố tử cấp cảnh giới, ai cũng không cho phép xuất quan. Lần này tam đại trưởng lão giá lâm, màu đen chân châu hào bản thân phần cứng ưu thế trực tiếp bị xóa đi, tam trưởng lão thi triển công pháp đến xem, cái này ba cái Ma Long chiến đoàn cuối cùng boss, tất nhiên một cái so một cái cường đại, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đến cùng còn có giấu giếm thủ đoạn gì, liền xem. Như cổ lút cái này người sống tình báo kho đều không chút nào biết được, nhất định cũng cùng Ma Long đảo truyền thừa có quan hệ, suy xét đến phương diện này, Từ Dương trong lòng cũng liền tự động tự giác đem mọi người vấn đề an toàn nâng lên thủ vị. Ầm ầm. Buổi tối ngày thứ ba, bình tĩnh của ngày xưa rốt cục bị một tiếng này xảy ra bất ngờ tiếng vang triệt để đánh vỡ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chăm tây nam phương hướng, chờ đợi lấy đến tiếp sau tiếng vang ùn ùn kéo đến, lại là không nghĩ tới, cái này tiếng vang càng giống là một cái ngụy trang, trong không khí đúng là rất nhanh truyền đến trận trận tiếng đàn du dương. Cái này cổ cầm thanh âm lượn lờ dễ nghe, thấm vào ruột gan, đúng là bản năng để Từ Dương nhớ tới cái kia có được cửu khiếu linh lung tâm nha đầu không tốt, tất cả mọi người lập tức giữ vững tâm thần, không muốn chìm dần tại tiếng đàn ở trong. Từ Dương bỗng nhiên phát ra một tiếng quát chói tai, vô cùng cường đại tinh. Thần lực áp bách cấp tốc bao trùm toàn bộ màu đen chân châu hào, tất cả mọi người bởi vì cảm nhận được nhà mình lão đại kinh khủng như vậy tinh thần lực ba động cưỡng chế thức tỉnh, lúc này mới phát hiện, vừa mới đúng là thật không tự chủ được lâm vào mộng cảnh trời ạ, lão đại, ta vừa mới chẳng biết tại sao. Trông thấy đếm không hết rượu ngon, còn có ta kia hầu gái bưng lấy các món ăn ngon cười hướng ta đi tới ồ, mập mạp chết bầm, nói cho ta nàng xuyên cái gì quần áo, sẽ không phải là chế phục a cổ lút nước bọt đều chảy ra, hung hăng ha ha ha ngốc cười không ngừng. Đột nhiên bị bên người linh giao quất hướng vận mệnh sau cái cổ các người có biết hay không vừa mới nguy hiểm cỡ nào, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là cái kia nhị đương gia am hiểu nhất linh hồn nhuộm dần thủ đoạn, một khi các người chìm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, liền vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại đám người nghe vậy, trực tiếp hít vào. Một ngụm khí lạnh. Lúc này toàn bộ màu đen chân châu hào đã hoàn toàn bị từ Dương Thiên Sứ lĩnh vực bao phủ, bất quá đối phương loại này tinh thần công kích công pháp địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, một khi thành công thi pháp, căn bản không cần đến tiếp sau tinh thần lực gia trì, bị nhốt người liền đem tự hành ngủ say tại giấc mơ của mình ở trong, không có người để ý, trước đó một người bắt chính mình búp bê vài con thỏ nhỏ trốn đến bong tàu phía dưới đoàn sùng nhỏ cây nấm, lúc này con người ở trong nhan sắc, dường như bịt kín một tầng đặc thù bóng tối. Trong mộng cảnh, nhỏ cây nấm trong tay giờ Trúc Thịnh phóng ra một khỏa lại một khỏa đầu lâu, cũng không tiếp tục là từng cái tiên diễm cây nấm, nàng bị dọa đến bản năng vứt bỏ ở trong tay giờ Trúc. Mở mịt thất thố nhìn quanh ấy chung quanh, điên cuồng la lên kim cương danh tự. Chung quanh thế giới hoàn toàn lâm vào một mảnh sương mù mông lung hắc ám. Nhỏ cây nấm thử nghiệm cảm giác chung quanh thiên địa pháp tắc khí tức chấn động, không chờ nàng thành công, phía sau một cỗ mười phần cuồng mãnh khí tức nháy mắt sáng lâm, loại kia bằng lãnh thấu xương cảm giác bao trùm hướng thân thể nàng mỗi một cái bộ vị, không cần quay đầu lại, liền có thể cảm nhận được kia băng lạnh tới cực. Điểm ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình tiểu cô nương, hoàn nghênh đi vào ta biên chế mộng cảnh thế giới đột nhiên quay đầu, nhỏ cây nấm nhìn thấy đây là một tấm tuấn lãng trung niên nhân gương mặt, hắn hất lên đấu bổng màu đen, con ngươi bộ vị tỏ khắp lấy ngầm hào quang màu xanh lam, khóe miệng từ đầu đến cuối giơ lên. Một vòng trêu tức mỉm cười, trước mặt hắn còn có một tấm cổ cầm, không gặp ra hỏa này chấn động dây đàn, sóng âm nhưng thủy chung gột rửa ở chung quanh ngươi, ngươi là ai? Tiểu cô nương, ta thế nhưng là giúp ngươi thực hiện nguyện vọng người a, ngươi không phải thường xuyên cảm thấy cô tịch sao? Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta liền có thể trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Nhỏ cây nấm trừng lớn mê ly hai mắt, hoàn toàn là tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa cùng trước mắt cái này nhìn mười phần quỷ dị ra hỏa tiếp tục chết lặng trao đổi nguyện vọng. Nguyện vọng của ta là cái gì? Ta không nhớ rõ tự do, tiểu muội muội, ngươi không phải vẫn luôn khát vọng đạt được tự do sao, nhưng là ngươi cũng biết ngươi kim cương huynh trưởng từ đầu đến cuối cự tuyệt trợ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, nhưng ta có thể. Chỉ cần ngươi đem đóa hoa này tặng cho ca ca của ngươi kim cương, hắn liền có thể mang theo cùng đi thực hiện nguyện vọng của ngươi. Nhỏ cây nấm tại nửa trạng thái mê ly phía dưới, tinh thần lực phòng ngự trên phạm vi lớn suy yếu, quan trọng hơn chính là nha đầu này bản tính chính là hồn nhiên ngây thơ người. Nơi nào có thể tính toán xem qua trước cái này hất lên màu đen áo choàng ra hỏa, rất nhanh liền bắt đầu tâm động. Nhẹ nhàng tiếp nhận trong tay cái này một đóa thủy lam sắc vô cùng tiên diễm đặc thù đóa hoa, nhỏ cây nấm thật vì đó đả động. Nhà đầu này trời sinh liền đối đủ loại kỳ hoa dị thảo cảm thấy rất hứng thú, nhìn thấy cái này một đóa thủy lam sắc gọi không ra tên tiên ba, lập tức liền luân hãm vào trong đó. Liên đới lấy nàng tuyệt mỹ trong con mắt mê ly chi quang cũng cấp tốc biến mất, thay vào đó, thì là bị cái này đặc thù hiếm thấy chỗ nhuộm dần thủy lam sắc vầng sáng bám vào tại trong đó. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhỏ cây nấm rốt cục vẫn là bị gia hỏa này hoàn thành tẩy não, trở thành vinh quang chiến đội bên trong. Trước mắt một cái duy nhất bị cái này giả thần giả quỷ nhị đương ra chỗ chinh phục cải tạo linh hồn cá thể, két két một tiếng. Cửa khoang bị nha đầu này nhẹ nhàng đẩy ra, động tác này xa muốn so bình thường va chạm cảm giác mười phần tiếng va đập nhẹ nhàng được nhiều, liên đới lấy nàng nhảy nhảy nhót nhót động tác đều lộ ra rất có không hài hòa cảm giác. Vậy mà lúc này từ Dương Vinh Quang chiến đội đông đảo thành viên tất cả đều tụ tập tại bong tàu phía trên, căn bản không ai đem tâm tư đặt ở nha đầu này trên thân ca ngươi nhìn. Đóa hoa này xinh đẹp không tiểu cô nương trong con mắt, hào quang màu u lam lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó bản năng bước nhanh hơn hướng phía kim cương vị trí chạy vội tới, kim cương nhất thời cũng là không hiểu rõ nổi, chẳng qua nha đầu này dù sao cũng là hắn người tín nhiệm nhất, thử hỏi có ai có thể hoài nghi muội muội của mình đâu. Đang lúc kim cương rộng mở ôm bắp ủng hướng nhỏ cây nấm thời điểm, một đạo vô cùng băng lãnh khí tức nháy mắt từ linh dao trên thân phóng thích ra ngoài, không sai không kém xuyên thủng nhỏ cây nấm trong tay đóa hoa này không nên tới gần nàng. Nha đầu này bị kia nhị đương gia khống chế kim cương không nghi ngờ gì, vẫn là bản năng ôm lấy tiểu nha đầu, lại không muốn, cái này thủy lam sắc tiên ba mặc dù bị linh dao suy yếu một nửa, cuối cùng vẫn là kéo dài tới ra phía dưới một nửa khác càng thêm sắc bén bộ phận, chỉ trong tích tắc, liền bị nàng hung hăng đâm vào huỳnh trưởng kim cương trong cổ. Mà lúc này nhỏ cây nấm nha đầu, trong con mắt lam sắc quang mang đã biến thành huyết hồng sắc, nụ cười dữ tợn phóng xuất ra tàn nhẫn cùng băng lãnh nhan sắc. Đây chính là chưa từng tồn tại trên mặt nàng xuất hiện qua biểu lộ. Nàng đã bị khống chế từ dương bình tĩnh đích thì thầm một tiếng, thân hóa một đạo tàn ảnh. Lòng bàn chân săn gió ảo ảo thuận thế bay ra ngoài, người bên ngoài thậm chí còn tại trong kinh hoàng thời điểm, Từ Dương đã đi tới Kim Cương cùng tiểu nha đầu trước mặt. Đang muốn ra tay đoạt lại bùng nổ nhỏ cây nấm, Kim Cương hai mắt ánh mắt lập tức cũng phát sinh biến hóa, lộ ra dữ tợn sắc bén răng, đỏ bừng ánh mắt dữ tợn tứ mục, bản năng đánh ra một kích trọng trưởng đánh phía Từ Dương ầm ầm. Từ Dương đương nhiên không sợ bất luận cái gì ngoại lai lực lượng, ngược lại là dọa sợ bong tàu chung quanh vinh quang chiến đội đám người. Hai gia hỏa này quyết tâm bùng nổ, tán phát ra lực trùng kích, vẻn vẹn một trường tấn công, liền kinh hãi những chiến đội khác thành viên nhào nhào rút lui trăm mét có hơn. Nếu không phải cái này màu đen trên châu hào bong tàu đầy đủ rộng rãi, chỉ sợ chỉ là một kích này, bong tàu liền phải bị băng vỡ nát. Kim Cương, tỉnh, hai người các người đều cần tỉnh táo. Từ Dương thanh âm bình tĩnh như trước, dường như trên thế giới này phát sinh bất kỳ tình huống gì, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến tâm tình của người này. Rốt cục, tại phát hiện hai người này đều đã bị loại này cực kỳ đặc thù thực vật chân chính ảnh hưởng đến cảm xúc về sau, Từ Dương quả quyết ra tay, mở ra hộp, đem thời gian cùng không gian quy tắc nháy mắt dừng lại, trực tiếp giành lại nhỏ cây nấm trong tay cái này một đóa thủy lam sắc hoa cỏ. Quả nhiên, bí mật liền giấu ở đóa hoa này bên trong còn có một đạo róc rách mà chảy tiếng đàn, thời khắc không ngừng ảnh hưởng đóa hoa này tiếp xúc ngoại bộ linh hồn trạng thái tinh thần, từ đó đối lại tiến hành điều khiển. Ha ha, ngươi thật đúng là có biện pháp à, không cách nào đột phá thiên sứ của ta lính. Vực, liền dùng dạng này một loại phương thức, từ chúng ta vinh quang chiến đội nội bộ xuống tay, thật có người cảm nhận được Từ Dương tinh thần lực đột nhiên thẩm thấu vào, đối phương thứ nhất bản năng là trốn. Đáng tiếc tại hắn nếm thử nửa ngày sau, rốt cục phát hiện, Từ Dương vô cùng cường đại tinh thần lực nội tình, sớm đã đem nơi này cùng ngoại giới liên thông tất cả con đường hoàn toàn phong tỏa, căn bản không phải cái này nhị đương gia cường độ tinh thần lực có thể tùy tiện tránh thoát a, nguyên lai người chỗ dựa lớn nhất là thiên sứ lực lượng, ta đại ca thật đúng là đoán đúng. Chẳng qua thật đáng tiếc, coi như ngươi có mạnh đến đâu, ta cũng tuyệt không có khả năng để ngươi có còn sống tránh thoát đi ra cơ hội. Trên thực tế, khi ngươi tiến vào đóa hoa này thời điểm, linh hồn của ngươi liền đã cùng thân thể của ngươi hoàn toàn tách rời, ta sẽ để cho bọn hắn giữa hai bên triệt để mất đi liên hệ. Đến lúc kia, đóa hoa này chính là linh hồn ngươi toàn bộ vật dẫn, cũng chính là đến giờ khắc này, Từ Dương rốt cục tìm hiểu được gia hỏa này thủ đoạn, cùng tam đương gia hiệu quả như nhau. Nhị đương gia am hiểu nhất chính là linh hồn xâm nhiễm, linh hồn trưởng khống cùng linh hồn cải tạo, cái này có một cái hệ liệt. Ba loại công pháp bí thuật, khống chế nhỏ cây nấm, chính là linh hồn xâm nhiễm chi đạo, ảnh hưởng kim cương, thì là khống hồn chi pháp phát huy tác dụng, đem cái này đóa hoa màu xanh nước biển ở trong tích chứa bùng nổ hồn niệm tiến hành cấy ghép. Mà cái này cái gọi là linh hồn cải tạo, thì là hắn sắp dùng tại Từ Dương trên người thủ đoạn, đem Từ Dương bản nguyên linh hồn triệt để phong ấn tại đóa hoa này bên trong, làm cho thoát ly thân xác, biến thành cô hồn hình thái, sau đó tại mượn nhờ mình tinh thần lực đối đóa hoa này nội bộ phong ấn không ngừng thầm thấu, đối Từ Dương bị nhốt trong đó bản nguyên linh hồn tiến hành cưỡng chế cải tạo. Có thể nói, dạng này một bộ thủ đoạn hoàn mỹ thi triển đi ra, có thể lấy được hiệu quả chính là khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải hắn đụng phải Từ Dương, chỉ sợ lần này, toàn bộ vinh quang chiến đội đều muốn tại cái này nhị đương ra trong tay thiệt thòi lớn. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, công pháp cũng rất mạnh, rất đặc biệt, nhưng những cái này tại trước mặt của ta đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi kẻ dám động ta, liền xem như ngươi tổ tông 18 đời cùng một chỗ nhảy ra, cũng không làm gì được ta Từ Dương. Từ Dương cường đại hồn lực đột nhiên xuất hiện là thật là để trước mắt nhị đương gia cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Phải biết lần trước Từ Dương dẫn đầu vinh quang chiến đội thành viên tiến về Ma Long chiến đoàn tham gia kiêm một trận hồng môn yến thời điểm, cái này tam đại hạch tâm trưởng lão không ai xuất hiện, khi đó bọn hắn còn xa xa không có khả năng đối với danh tự này nhìn ở trong mắt. Ai có thể nghĩ lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, vinh quang chiến đội cái tên này liền đã trở thành thống trị toàn bộ vô tận hải lĩnh vực chân chính bá chủ, lại không có bất kỳ cái gì một chi thế lực có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng bọn hắn. Đặc biệt là lãnh đạo cái này nhánh chiến đội lãnh tụ Từ Dương, cá nhân thực lực càng là vượt xa tưởng tượng của mọi người, trước mắt nhị đương gia vẻn vẹn chỉ là chạm đến Từ Dương một tia bản nguyên linh hồn khí tức chấn động liền có thể để hắn tiến vào cầm như hến. Nhị đương gia bản năng phát hiện mình tinh thông linh hồn cải tạo công pháp hậu kỳ thực lực, vậy mà tại trước mặt nam nhân này, cũng như con kiến thấy voi một loại không chịu nổi một kích thực lực của ngươi để ta cảm thấy chấn kinh, có thể hay không nói cho ta ngươi đỉnh phong trình độ đến cùng có thể đạt tới trình độ nào? Có lẽ ngươi thật nhiều có thể là từ huynh đệ chúng ta ba người về sau, Cái thứ hai thành công đăng lục ma long đảo tồn tại Từ Dương phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi tại dạng này một loại hoàn cảnh phía dưới cùng ta đàm luận những cái này, ngươi không cảm thấy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì sao? Giữa chúng ta là tử đối đầu, chỉ có một người có thể sống rời đi nơi này, lại nói cái gì cái khác đều không có ý nghĩa cùng giá trị. Từ Dương vào trước là chủ, trực tiếp vỡ vụn đối phương muốn tiếp tục cùng mình cò kè mặc cả khả năng, đồng thời Từ Dương cũng đang hoài nghi cái này nhị đương gia tại Dùng Phương. Thức như vậy cùng mình kéo dài thời gian, đồng thời tùy thời tìm kiếm mình linh hồn phương diện để lộ ra một ít sơ hở, sau đó để cho hắn có thể có tuyệt địa cơ hội phản kích. Đáng tiếc là Từ Dương dù sao không phải những người khác có thể so sánh, hắn chỗ trải qua quá trình tu luyện chính là bất kỳ người nào khác cũng không có cách nào tưởng tượng, mặc kệ là cường đại cỡ nào tuyển thủ, tại Từ Dương trước mặt, xem ra đều chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Nhiều khi làm đối thủ của người đã tại trên thực lực tuyệt đối ngự trị ở bên trên người, vậy liền tuyệt đối không được thử nghiệm đi đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, bằng không mà nói chỉ có thể nghênh đón càng thêm kết cục bi thảm. Quả nhiên, Từ Dương cũng không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, tiếp xuống vô cùng cường đại linh hồn áp chế lực cấp tốc hiện hiện, đem chỗ này đặc thù không gian hoàn toàn chiếm cứ. Theo sát lấy Từ Dương phát ra một đạo khủng bố tia sáng, nhất niệm phía dưới liền đem trước mắt cái này đạo nhị đương gia bản nguyên linh hồn đâm ra một cái đại lỗ thủng. Nhị đương gia thậm chí còn không có chuẩn bị kỹ càng đường lui, càng thêm nghĩ không ra nên ứng đối ra sao Từ Dương thủ đoạn, cứ như vậy bị Từ Dương một mực lực lượng kinh khủng chấn ế phía dưới, hoàn toàn vỡ vụn thành hư vô. Mà nương theo lấy nhị đương gia trước khi vẫn lạc, cũng cùng nhau ngã vào đến mình mộng cảnh ở trong nhỏ cây nấm cùng nhận nhỏ cây nấm mộng cảnh lực lượng xâm nhiễm kim cương, thế giới linh hồn cũng đều xuất hiện cực chấn động lớn. Từ Dương không chút do dự đem hai người riêng phần mình thu nhập đến mình thiên sứ lĩnh vực bên trong, sau đó mượn nhờ tự thân cường đại linh hồn lực bản nguyên, bắt đầu vì hai người này tới thế giới linh hồn. Liên tục không ngừng kim sắc quang mang hóa ra nguyên thủy nhất linh hồn khí tức bao phủ kim cương cùng nhỏ cây nấm hai huynh muội trong óc, rất nhanh liền đem hai người bọn họ ở trong đủ loại mộng cảnh tạp niệm hoàn toàn thanh trừ trống không. Không thể không nói cái thiên sứ này huyết mạch lực lượng thực sự là quá cường đại, tại tu luyện giới từng cái phương diện lĩnh vực, Từ Dương gần như đều có được gần như hoàn mỹ đến không thể siêu việt đỉnh cấp thiên phú, đây chính là thiên sứ huyết mạch giao phó hắn được trời ưu ái sức cạnh tranh, ông trời của ta, khó trách. Thiên sứ nhất tộc lực lượng xưa nay đều bị xem như là toàn bộ thế giới cường đại nhất biểu tượng, huyết mạch của bọn hắn quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung, thật khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một loại văn minh có thể sáng tạo ra dạng này một loại huyết thống lưu truyền ở cái thế giới. Này trong truyền thừa, thật là quá khó mà tin nổi. Lang Giao rất rõ ràng nhỏ cây nấm cùng kim cương gặp phải chính là như thế nào một loại tình huống, nhưng lại tại loại cục diện này phía dưới, Từ Dương như cũ nương tựa theo sức một mình ngăn cơn sóng dữ cứu vớt cái này hai huynh muội không nói, lại làm trận chém giết nhị. Đương gia bản nguyên linh hồn, dạng này chiến tích thực sự là không thẹn vô tận hải đệ nhất chiến thần chi tên, ha ha ha. Lão đại, Lang Giao nhị đương gia đã đem ngươi hoàn toàn mới xưng hào đều đã nghĩ kỹ, vô tận hải đệ nhất chiến thần dạng này tên tuổi có phải là có thể cùng ngươi hoàn toàn xứng đôi đâu Từ Dương. Nơi nào sẽ còn để ý những cái này hư ảo tên tuổi, chỉ là cười khổ lắc đầu liên tục, đồng thời quét lít tơ một chút, ngươi cái tên này ít đi trêu chọc ta, tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian làm điểm chính sự đi. Gia hỏa này bản nguyên linh hồn mặc dù đã bị ta đánh nát, nhưng thân thể của hắn cũng không. Có vì vậy mà phục tu, tìm tới thân thể của hắn là thời điểm cho chung quanh những hải tộc này nhóm sinh vật phát xuống đợt thứ hai phúc lợi. Từ Dương bây giờ tại vinh quang chiến đội ở trong liền như là thánh chỉ một loại, nói một không hai, tất cả mọi người nhất định phải tuân theo trong thời gian ngắn nhất, phổ lãng xít. Vợ chồng liền mượn nhờ cái này màu đen chân châu hào đặc thù tìm kiếm hệ thống kiểm tra đến nhị đương gia sinh mệnh lực chấn động vị trí cụ thể. Cổ lút tự thân ra trận, đem kia nhị đương gia thi thể cũng kéo đến bong tàu phía trên. Từ Dương lão đại đang kiểm tra một phen, xác định gia hỏa này chính là ma long chiến đoàn nhị trưởng lão về sau, không chút do dự đem thi thể này cùng trước đó ở trong biển lĩnh vực đạt được kia một khối to lớn linh thạch khóa lại với nhau, sau đó đem cái này một khối to lớn đồ ăn vặt triều thiên ném đi, trùng điệp đánh tới hướng biển sâu phía dưới. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì hắn muốn cho mình màu đen chân châu hào cuối cùng xung kích ma long đảo điểm cuối cùng đánh xuống cơ sở vững chắc. Bởi vì có hắn biển cả vô cực chủ thần khí phụ trợ công năng, tại cái này to lớn đồ ăn vặt tại khóa lại nhị đương gia thân xác về sau, không ngừng rơi xuống tại biển sâu cuối trong quá trình, chung quanh hải tộc đều phát điên một loại liều mạng cuồng đoạt, mà toàn bộ quá trình cũng đều bị Từ Dương mượn nhờ biển cả. Bát ngát chủ thần khí hoàn thành giám sát, cứ như vậy, có kia một khối to lớn đồ ăn vặt làm mồi nhử, Từ Dương liền có thể bằng vào cái này một cái tư bản không cần tốn nhiều sức, hoàn mỹ giám sát biển sâu phía dưới một chút biến động. Có dạng này một đạo kiên cố nhất dựa vào chỗ, Từ Dương liền có thể thôi động màu đen chân châu hào toàn lực công kích, dựa theo mục tiêu của hắn dự định, ở sau đó trong vòng 3 ngày hoàn thành đối ma long đảo đăng lục. Những cái này cường đại hải tộc nhóm mới sẽ không để ý có thể làm cho mình tăng lên tu luyện đẳng cấp nơi phát ra đến cùng là địa phương nào, mặc dù bọn hắn trong miệng đều là lấy Ma Long đảo kia vô thượng Ma Long làm thân trong lòng. Nhưng nếu như có một ngày kia Ma Long thật bị càng thêm cường đại người chém giết, những người này cũng sẽ không chút do dự nuốt mất Ma Long thân xác đến cường hóa mình, đây chính là động vật giới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cơ bản quy tắc ha ha ha, lão đại, lần này chúng ta thế nhưng là có phát hiện lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, cổ lút lần này xuất phát thế mà mang về đến một đạo cao cỡ một người to lớn thủy tinh lăng kính, cái này lăng kính nhìn từ bề ngoài mười phần bóng loáng tinh tế, không có ai biết mặt này lăng kính đến cùng là làm bằng vật liệu gì chế tác được, dường như toàn bộ doanh châu đại lục. Ở trong cũng không tìm tới loại này mười phần hy hữu đặc thù vật liệu, lão đại ta cũng là bởi vì mặt này lăng kính vật liệu rất là đặc thù mới gây nên sự chú ý của ta, nếu như ta không có đoán sai, vật này cũng hẳn là Ma Long đảo bên trên lưu lại, không chừng có thể ở phía trên phát hiện một chút. Manh mối cũng khó nói, Từ Dương tiếp nhận cổ lút tìm kiếm tới cái này một chiếc gương, lau sạch nhẹ nhẹ một chút mặt ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù lực lượng chấn động ngưng lại ở phía trên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu bằng vào lấy một chiếc gương căn bản nói rõ không là. Cái gì, chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Chờ một chút, đúng lúc này đã từ mê võng trạng thái ở trong khôi phục lại nhỏ cây nấm sắc mặt một chút tái nhợt, chẳng qua nàng cũng không có thụ cái gì chân chính tổn thương, đã bị Từ Dương cường đại thiên sứ huyết mạch hoàn toàn chữa khỏi, làm nha đầu này nhìn thấy mặt này cổ quái kỳ lạ mặt kính về sau, lập tức phát hiện một chút không đúng, vội vàng đi vào Từ Dương đám người trước mặt. Lợi dụng mình cực kỳ đặc thù con người lực lượng phóng xuất ra vô cùng lấp lánh thải sắc tia sáng, thật xinh cẩn thận nhìn một chút trước mắt cái gương này, rốt cục bị nha đầu này nhìn ra một chút mánh khóe. Đồng thời lợi dụng mình đặc thù động lực thuộc tính, đem hiện ra tại mình con người thế giới ở trong cảnh tượng cùng hưởng cho Từ Dương vinh quang chiến đội ở trong mỗi người. Quả nhiên, mọi người khi lấy được nhỏ cây nấm linh hồn cùng hưởng nội dung bên trong, đều là lộ ra không thể tin được chấn kinh biểu lộ. Không ai có thể nghĩ đến, cái này mặt ngoài trơn nhãn lăng kính bên trong thế mà phong tồn lấy một cái mười phần hoàn chỉnh độc lập tiểu thế giới, tấm gương ở trong có vô cùng vô tận tiểu nhân ở đi lại, đồng thời tại lấy, loại mười phần nhỏ bé dáng vẻ trải qua chuyên thuộc về cuộc sống của mình tại sao có thể như. Vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhỏ cây nấm có thể cho chúng ta giảng một chút nguyên nhân sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy như thế cổ quái kỳ lạ một màn, nếu như tấm gương này ở trong thật là một cái tiểu thế giới không gian. Như vậy bọn hắn lại vì sao chỉ có thể sinh tồn ở cái này lăng kính ở trong đâu? Không đợi nhỏ cây nấm tự mình mở miệng, Từ Dương lão đại cũng đã sắc mặt ngưng trọng cho ra một cái kết luận, nếu như phán đoán của ta không sai, cái này lăng kính hẳn là bị người lấy đặc thù quy tắc cho phong ấn, mà cái này lăng kính ở trong chúng ta nhìn thấy tiểu thế giới không gian thì là kia cá nhân chuyên môn phong ấn không gian. Nói cách khác chúng ta nhìn thấy những cái này lít nha lít nhít tiểu nhân tất cả đều là bị phong ấn người chinh phục đối thủ, hắn cũng không có đem những người này hoàn toàn chém giết. Mà là lấy loại phương thức này đem bọn hắn vĩnh viễn phong ấn tại một cái đồ chơi đồng dạng thế giới bên trong, hẳn là tại hấp thu những người này còn lại giá trị, chẳng qua bây giờ xem ra cái này lăng kính ở trong bị cầm tù đám người đến tột cùng sẽ cung cấp ra như thế nào một loại giá trị. Còn không có cách nào làm ra phán đoán, làm Từ Dương nói ra lời nói này thời điểm, bên người vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên hoàn toàn mắt trợn tròn, ai cũng không nghĩ tới sẽ tại vô tận hải tới gần đăng lục Ma Long đảo thời điểm, gặp được dạng này một loại kỳ quái tình cảnh, các người nói cái này có phải hay không là cái kia Ma Long chiến đoàn chân chính cường đại nhất trưởng lão chuyên môn thủ đoạn đâu? Lister lắc lắc chén rượu trong tay mở miệng lần nữa. Theo hắn phán đoán như vậy, xuất hiện vinh quang chiến đội ở trong mỗi người cũng bắt đầu vững tin ý nghĩ như vậy, tất nhiên chính là kia Ma Long chiến đoàn cường đại nhất trưởng lão ẩn tàng thủ đoạn. Quả nhiên ngay tại không lâu thời gian, hét dài một tiếng âm thanh đột nhiên truyền đến, bầu trời xa xăm trong thời gian cực ngắn bị vô cùng vô tận màu đen mây đen cấp tốc bao trùm. Theo sát lấy đại trưởng lão hình dáng xuất hiện tại vinh quang chiến đội ở trong mỗi người tầm mắt ở trong. Từ Dương không chút do dự đằng không mà lên, hướng phía đại trưởng lão vị trí chủ động nghênh đón tiếp lấy, chỉ có điều lần này kia đại trưởng lão vậy mà lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi, đúng là như vậy đột ngột, xuất hiện lần nữa thời điểm, người hắn đã đi vào màu đen chân châu hào bằng tàu phía. Trên, cứ như vậy sắc mặt thong dong chắp hai tay sau lưng hướng phía kia nhỏ cây nấm vị trí dựa vào tới. Mà chung quanh thân thể hắn giống như là có một loại cực kỳ đặc thù chân không phong ấn không gian, những nơi đi qua tại đại trưởng lão này bên người tất cả pháp tắc tất cả đều trong thời gian ngắn nhất rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, thẳng đến rời đi dưới chân hắn mảnh này chuyên môn lĩnh vực về sau mới có thể dần dần khôi phục vận hành. Cứ như vậy, nguyên bản phong ấn tại màu đen chân châu phụ trương vây Từ Dương không gian lực lượng tất cả đều thùng rỗng kêu to, căn bản không cách nào khống chế đại trưởng lão hành động lực. Cũng làm cho gia hỏa này có cơ hội để lợi dụng được đi vào trước mặt nhỏ cây nấm vị trí con mắt của người như thế sáng tỏ. Có thể hay không cho ta mượn dùng một chút đâu, Đại trưởng lão thanh âm băng lãnh tới cực điểm, nói xong cũng đã nhìn ra hai cái ngón tay chụp vào nhỏ cây nấm hai mắt. Khẩn yếu quan đầu, Từ Dương không chút do dự quả quyết lần nữa mở ra cái hộp nhỏ thời không ở giữa tại thời khắc này hoàn mỹ đứng im, sau đó hắn cũng chính là tại kia hai cây ngón tay lạnh như băng sắp xen vào nhỏ cây nấm hai mắt trước một khắc đem nha đầu này mang hướng hư không. Làm chung quanh lúc không gian quy tắc lần nữa khôi phục vận hành thời điểm, đại trưởng lão một mặt đứng đắn chậm rãi xoay người lại, rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt lấy mỉm cười nhìn chăm chú hư không bên trên hư dương trên người ngươi hẳn là có một kiện cực kỳ cường đại có thể ảnh hưởng lúc không gian quy tắc. Thần khí, ta đối kiện bảo bối này cảm thấy rất hứng thú, chúng ta không ngại tới làm một cái giao dịch à. Dù ngươi vinh quang chiến đội mấy người này tính mạng đem đổi lấy món pháp bảo này, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không phải đâu. Từ Dương nghe vậy ha ha phá lên cười, ngươi cũng dám cùng ta đàm điều kiện như vậy, xem ra ta là lại lấy ngươi làm người. Từ Dương nơi nào sẽ cho cái này vinh quang chiến đội đại trưởng lão cái gì mặt mũi, không chút do dự triệu hồi ra đồ thiên thần khí. Không sai, không phải ngọc cốt thần kiếm mà là đồ thiên, Từ Dương lần này là thật tức giận, đối phương chẳng những trực tiếp tiến công nhỏ cây nấm đồng thời còn dám trước mặt mình ngông cuồng như thế. Kia đừng trách Từ Dương đối với hắn thi triển chân chính cường đại thủ đoạn tiến hành nghiền ép xuất ra ngươi cường đại nhất quy tắc đi. Ta cũng muốn xem thử xem. Người tại trước mặt của ta đến tột cùng còn có mấy phần dãy dụa năng lực. Từ Dương hiển nhiên đã bộc phát ra cường đại nhất một mặt, lần này hắn là thật tức giận, căn bản không có ý định lại cho cái này cái gọi là đại đương ra một tí cơ hội. Ta muốn để ngươi kiến thức đến thế giới này cho tới bây giờ đều không từng tồn tại lực lượng. Lời thề son sắt nói ra một câu nói như vậy, không còn ở trước mắt cái này Ma Long thuyền đại đương ra tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Đằng không mà lên trong nháy mắt, vô cùng vô tận tia sáng tại thời khắc này nháy mắt giáng lâm. Từ Dương cả người bị óng ánh nhất thiên sứ lực lượng vây quanh, cả người hắn như là một cái hiển nhiên dáng lâm như thần, trong lúc phất tay đều có được thế giới này đều chưa từng có vô cùng óng ánh cùng hoàn mỹ bộ. Dáng. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay một động tác, cái này đại đương ra hết thảy chung quanh pháp tắc lĩnh vực ầm vang vỡ vụn, cả người hắn như là một đạo nhẹ nhàng bổ công anh một loại mất đi hết thảy, chỉ có thể cứ như vậy mặc cho Từ Dương năng lực bài bố phiêu linh ở trong hư không, không chỗ nương tựa. Trong ánh mắt đều là khủng hoảng khó có thể tin chấn kinh chi sắc người rốt cuộc là ai, vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, lại vì sao đi vào thế giới này. Đại trưởng lão triệt để bị phá vỡ toàn bộ nhận biết, hắn coi là thực lực cực hạn đã chính là Ma Long đảo bên trên cái kia Ma Long, nhưng bây giờ khi hắn kiến thức đến Từ Dương chân chính hoàn mỹ hình thái thời điểm, mới rốt cục ý thức được mình tầm mắt ở trong mạnh nhất cùng trước mắt Từ Dương so sánh, còn có. Chênh lệch lớn bao nhiêu, chân chính hoàn mỹ thiên sứ lĩnh vực, tại không có mở ra pháp tắc tiền đề phía dưới. Cũng đã đem trước mắt đại trưởng lão áp chế ngoan ngoãn không có khả năng, trên thế giới này căn bản không có bất luận một loại nào lực lượng, có thể hoàn toàn không nhìn quy tắc của ta lĩnh vực, tại lĩnh vực của. Ta ở trong bất luận cái gì có thể bị thân thể của ta tiếp nhận quy tắc đều đem có thể bởi vì ý chí của ta mà thay đổi, vì cái gì làm lực lượng của ta chạm đến lĩnh vực của ngươi thời điểm liền sẽ trở nên như thế bất lực. Từ Dương dùng quan sát thị giác băng lãnh nhìn xuống dưới chân cái này hèn. Mọn ra hỏa, lạnh lùng nói ngươi gặp qua cùng con kiến so khí lực voi sao. Con kiến khí lực rất lớn, nhưng là tại voi trước mặt, hắn vốn có hết thảy năng lực đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Đây chính là ngươi cái này con kiến cùng ta cao cao tại thượng thần chi ở giữa vĩnh viễn cũng không có cách nào bù đắp chênh lệch. Đời này ngươi tạo nghiệp thực sự là nhiều lắm, nếu như ngươi còn có. Kiếp sau, nhất định phải làm người tốt. Đây là Từ Dương cho đại trưởng lão sau cùng một câu bàn giao, sau một khắc nó cao cao giơ lên trong tay đồ thiên thần khí, làm cái này một cái óng ánh nhất thần khí tia sáng giáng lâm trong nháy mắt. Trước mắt đại trưởng lão vốn có hết thảy nội tình đều tại thời khắc này hoàn toàn bị không nhìn, bất kể nói thế nào đối phương cũng là từ cấp hậu kỳ cực lớn thành người, thế nhưng là tại Từ Dương trước mặt vậy mà thật cứ như vậy không chịu nổi một kích, chỉ một kiếm uy lực cũng đã đem đại trưởng lão chém vỡ thành hư vô. Trên thực tế, dưới mắt chân chính để vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên triệt để mắt trợn tròn, vẫn là giờ phút này Từ Dương phóng xuất ra thiên sứ lực lượng, cả người như là cao cao tại thượng như thần lãnh ngạo dáng vẻ trời ạ. Một trận chiến này thật là đổi mới ta tam quan cùng nhận biết, lão đại, hắn thế mà. Còn có như thế khó mà tin nổi một mặt, thật quá kinh người. Lăng Dao lộ ra một vòng mỉm cười nhẹ nhàng mở miệng lão đại, tại rộng lớn hơn đại thế giới ở trong còn có một cái thân phận thiên sứ chi thần, tất cả thiên sứ một mạch lực lượng đều lấy hắn làm chuẩn, bởi vì huyết mạch của hắn đó là chân chính thiên sứ huyết mạch, có được thay đổi toàn bộ thế giới tương lai vận. Mệnh năng lực cùng tiềm chất, chỉ là doanh châu đại lục so sánh chúng ta đại thế giới. Vẹn vẹn chẳng qua là một hạt bụi mà thôi. Như không phải là bởi vì lần này ta cùng lão đại có đặc thù nhiệm vụ, còn có chúng ta mấy cái này đồng đội bị phân tán đến doanh châu đại lục từng cái khu vực, chúng ta chỉ sợ cũng không có gặp nhau khả năng. Làm Từ Dương một kiếm triệt để chém giết đại trưởng lão về sau, cũng tương tự tuyên cáo toàn bộ mà. Long chiến đoàn tại thời khắc này rốt cục chỉ còn trên danh nghĩa, Còn lại kia cái gọi là ma long cấp 7 không có bất kỳ cái gì một chi chiến đội, có thể cùng mạnh nhất ba đại trưởng lão thực lực chống lại, làm sao có thể cùng bây giờ như mặt trời ban trưa vinh quang chiến đội sánh vai đâu. Lấy hiện tại vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên thực lực đến xem, gia nhập ma long chiến đoàn đều có tư cách tiến vào hạch tâm trưởng lão đoàn lão đại. Ta có một cái ý nghĩ, lần này chúng ta như thành công đăng lục ma long đảo khải hoàn mà về, ta nhìn chẳng bằng trực tiếp kế thừa ma long chiến đoàn hiện hữu. Hết thảy thể chế, chỉ có điều đối ngoại đổi cái danh tự, đem ma long chiến đoàn cải thành vinh quang chiến đoàn, dạng này chúng ta liền ngang ngửa với trong một đêm trở thành khinh thường toàn bộ doanh châu đại lục tây vực mạnh nhất tam đại chiến đoàn một trong. Sao muốn so chúng ta bắt đầu từ số không một chút xíu phát triển càng hữu hiệu. Cổ La lần này quả nhiên trở nên thông minh rất nhiều, khi hắn đưa ra ý nghĩ như vậy về sau, lập tức liền đạt được Từ Dương đám người nhất trí tán đồng. Bây giờ không phải là suy xét những vấn đề này thời điểm, đại đương gia đã vẫn lạc, đến từ ma long chiến đoàn toàn bộ uy ế đều đã bị triệt để thanh trừ, chúng ta bây giờ chỉ còn lại duy nhất một mục tiêu, đó chính là thành công đăng lục ma long đảo. Cuối cùng này thông hướng ma long đảo bộ phận này khoảng cách mới thật sự là lớn nhất khiêu chiến chỗ, đến cùng có thể thành công hay không. Không chỉ cần phải mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng, dựa theo phán đoán của ta, muốn đăng lục ma long đảo khó như lên trời, hẳn là tuyệt không vẻn vẹn chỉ là bởi vì kia ma long thực lực mạnh đến mức nào, người cường đại cỡ nào cũng nhất định có hắn sơ hở, rất có thể còn cùng toàn bộ hòn đảo hoàn cảnh khí hậu biến hóa cùng với khác rất nhiều ngoại bộ nhân tố có quan hệ. Chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể tùy tiện để lại cho đối phương bất kỳ sơ hở, nếu không lấy kia ma long thực lực một khi bắt đến, chúng ta sơ hở rất có thể sẽ lọt vào hắn một kích chí mạng. Nếu là trước lúc này Từ Dương nói ra lời nói này cho thủ hạ những người này, oanh người khẳng định sẽ hơi hờ cười lắc đầu, hoàn toàn trông cậy vào Từ Dương thiên sứ lĩnh vực đến che chở mình. Nhưng là bây giờ vinh quang chiến đội ở trong mỗi người cũng sẽ không lại ôm lấy dạng này ý tưởng ngây thơ. Tất cả mọi người rất rõ ràng có thể làm đến Từ Dương tự nhiên cũng sẽ vì bọn họ làm, chỉ khi nào lên đảo, đoàn đội ở trong mỗi người nếu là trở thành cái kia không chịu nổi một kích thoát bình dầu, ảnh hưởng tuyệt không vẻn vẹn chỉ là chính hắn, mà là toàn bộ vinh quang chiến đội sở hữu nhân sinh tồn. Cơ hội toàn bộ đều muốn giảm xuống. Chính như Từ Dương trước đó đối bọn hắn nói tới như vậy, ở trước mặt sắp đến đầy đủ khổng lồ uy ế thời điểm, có thể dựa vào thường thường chỉ có chính mình, cũng may bây giờ vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên trên thực lực đều chiếm được bước tiến dài, mọi người cũng đoán chính một cái trong chiến trường người hẳn là có thái độ, bởi vậy tại Từ Dương xem ra muốn cầm xuống một trận chiến này cũng không phải là không thể thực hiện, chỉ cần toàn bộ đoàn đội trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, tất nhiên liền sẽ có ý tưởng bên trong thu hoạch. Tại hết thảy công tác chuẩn bị toàn bộ tiến hành hoàn tất về sau, Từ Dương cũng liền không còn làm càng nhiều. Lập tức hạ lệnh đám người đem màu đen chân châu hào mã lực tăng lên tới cực điểm, thẳng đến ma long đảo cuối cùng khu vực. Ba ngày sau đó đám người rốt cục nhìn thấy ma long đảo biên giới, nhìn tựa như là một tòa cự đại trong biển thành thị. Bình thường tới nói chỉ xem cái này vạn mét bên ngoài tầm mắt ống kính hình dáng cũng đã đầy đủ kinh diễm đám người ông trời của ta đâu, khó có thể tưởng tượng như thế lớn một hòn đảo phía trên. Căn bản không có khả năng chỉ cư trú ma long mình, tất nhiên còn có cái khác kinh khủng phụ thuộc sinh vật, liền như là khô lâu vương đảo. Mặc dù Kim Cương lão đại chính là tuyệt đối chúa tể, thế nhưng là kia hòn đảo bên trên cũng tất nhiên sẽ có phụ thuộc vào hắn thượng cổ giống loài. Ma long đảo to lớn như thế chi khủng bố, tất nhiên sẽ ẩn giấu khó có thể tưởng tượng những giống loài khác. Vulasit mấy người cũng đều bản năng nói thầm lên, trong lòng áp lực trong lúc bất chi bất giác cũng có gia tăng, dù sao bất kể là ai đột nhiên nhìn thấy dạng này một tòa kinh khủng hòn đảo đều sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ. Vạn mét ở giữa khoảng cách, đối với vinh quang chiến đội những cái này đỉnh cấp cường giả đến nói không lại thức thẳng khoảng cách không đủ hai canh giờ, bật hết hỏa lực màu đen chân châu hào liền đã tại thành công đến mục tiêu khu vực tâm tâm niệm niệm trông mong lâu như vậy. Nghĩ lại một chút, chúng ta tới này vùng biển vô tận ở trong cũng đã có thời gian 5 năm, lão đại cuối cùng là đến cái này mục đích cuối cùng nhất địa. Nếu như chúng ta thật sự có thể thành công lên đảo, nhìn thấy kia cái thế ma long, chúng ta cũng coi là có thể ghi vào sử sách mấy nhân vật. Ha ha ha, Cổ Lút vỗ vỗ mình bụng bự nhịn không được phá lên cười, dù sao dạng này đăng lục ma long đảo vinh quang nhất định là muốn danh truyền thiên cổ, khỏi phải nói có thể hay không ở nơi này thu hoạch được cái gì truyền thừa. Chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình, ở nơi này chạy một vòng nhi trở lại Tây Vực, tất nhiên sẽ trở thành các thế lực lớn tranh nhau mời thượng khách, nhảy lên trở thành toàn bộ doanh châu đại lục Tây Vực đỉnh cấp tên lưu, thậm chí còn có tư cách trực tiếp bị hoàng tộc mời làm khách, cái này một hệ liệt vinh quang. Cũng dù sao lại bởi vì một trận hành trình mà ùn ùn kéo đến. Đương nhiên những cái này cái gọi là vinh quang đối với vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên đến nói đều đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Từ Dương không được bao lâu cuối cùng vẫn là sẽ cùng hoàng tộc đứng tại mặt đối lập. Mà hắn làm vinh quang chiến đội tuyệt đối lãnh tụ, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên hết sức duy trì. Tương lai cái này một chi chiến đội là muốn hướng phía toàn bộ doanh châu đại lục đỉnh điểm khởi xướng xung kích, mà Ma Long đảo một trận chiến chính là bọn hắn tăng lên riêng phần mình thực lực sau cùng một cái chạm xăng dầu. Tại đêm màu đen chân châu hào dừng sát ở Ma Long đảo bên bờ về sau, vinh quang chiến đội chính thức mở ra đăng lục Ma Long đảo hành trình. Chỉ có điều tại đạp lên cái này đặc thù hòn đảo biên giới bắt đầu từ thời khắc đó, đám người liền ngửi được một cỗ mười phần băng lạnh sát lục khí tức không tốt, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bát cổ linh giới. Từ Dương ngay lập tức ngửi được nguy hiểm, cái gọi là bát cổ linh giới cái tên này trên thực tế là một loại truyền thừa từ thượng cổ thời đại quỷ dị công pháp về sau bị một cái thập phần cường đại truyền thừa cải biến thành trận pháp hệ thống, hắn sở dĩ đối cái này bát cổ linh giới tương quan truyền thừa rất có hiểu. Rõ. Tất cả đều là bởi vì lúc trước tại Tây Hoàng Mộ ở trong một trận chiến tiếp xúc đến loại này quỷ dị trận pháp. Mà dưới mắt lần nữa nhìn thấy bát cổ linh giới thời điểm, Từ Dương khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một vòng mỉm cười, hiển nhiên trận pháp này hẳn là kia Ma Long chiến đoàn tam đại đương gia cố ý thiết trí ở nơi này, vốn là vì trấn áp đám người lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, lại là không nghĩ tới hôm nay bát. Cổ linh giới vẫn còn, bọn hắn tam đại Ma Long chiến đoàn lãnh tụ cũng đã sớm vẫn lạc tại Từ Dương trong tay. Trước mắt cái này trận pháp bố trí tương đương tinh diệu, cái gọi là bát cổ linh giới chính là 8 đến 10 phần nồng đậm linh lực bản nguyên phân biệt làm trận nhãn, tại cái này 8 khối linh thạch cơ sở phía trên, thành lập một hệ liệt 10 phần phức tạp công pháp hệ thống. Giờ phút này các loại nhan sắc linh dị tia sáng tại cái này 8 cái linh thạch làm cơ sở trận nhãn phía trên không ngừng trằn trọc xê dịch giao thoa tung hoành, biện thành một đạo bao trùm gần vạn mét to lớn linh lực mạng lưới, hết thảy là kẻ ngoại lai xông vào cái này bát cổ linh giới trung ương trận pháp, liền sẽ bị ở trong mười phần lộn xộn rắc rối khí tức bén nhọn, hoàn toàn xáo trộn tự thân công pháp tiết tấu. Đơn giản đến nói từ bên ngoài tiến vào cái này pháp trận bên trong, bị khốn trụ người đều đem trong thời gian cực ngắn cấp tốc đánh mất linh lực của mình hệ thống toàn bộ năng lực, không có cách nào bình thường điều động linh lực, tự nhiên cũng liền không khả năng tùy tiện bài trừ trận pháp này. Từ cường độ đi lên nói nên tính là toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực cấp cao nhất trận pháp một trong, lại thêm Ma Long chiến đoàn tam đại lãnh tụ tự thân lực lượng nội tình. Có thể tiến một bước cường hóa trận pháp này mang tới phong ấn lực lượng. Đáng tiếc trận pháp này vừa đến bị Từ Dương chỗ biết rõ, tự nhiên vô cùng rõ ràng nó sơ hở, đó chính là không có cách nào đối một chút thập phần cường đại thần khí pháp bảo tiến hành chống cự, hắn chỉ có thể cho tu sĩ tự thân lực lượng mang đến áp chế hiệu quả. Bởi vậy muốn bài trừ pháp trận, đối với vinh quang chiến đội loại này trên thân pháp bảo người đồng đều mười mấy món phối trí xa hoa chiến đội đến nói căn bản không phải một cái sự tình khó khăn cỡ nào. Đang nghe Từ Dương một phen dài đọc về sau, vinh quang chiến đội mọi người đều là thở dài một hơi, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng cái này vừa đăng lục Ma Long đảo cường độ một chút liền tăng lên đi lên, nhưng bây giờ xem xét chẳng qua chỉ là Ma Long chiến đoàn ba cái kia lão gia hỏa cho mình cố ý lưu lại. Một đạo là việc để mà thôi. Tại xác định cái này bắt cổ linh giới cũng không thể mang cho mình chiến đội lớn cỡ nào sát thương về sau, cổ lút lập tức đi bắt đầu chuyển động, bắt lấy cái này biểu hiện cơ hội của mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng lắc một cái một đạo hình tròn hạt châu đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tại linh lực của hắn. Rót vào phía dưới, cấp tốc thay đổi hình thái, huyễn hóa thành một đạo khoan đâm đồng dạng hình dáng. Cái này một viên bảo châu tên là Như Ý Tiền Bảo Châu, cổ lút tại màu đen chân châu hào di động thành thị bên trên phát hiện pháp bảo mình lưu dụng, có thể theo lấy tâm ý của mình cùng rót vào linh lực chỉnh độ biến hóa ra mình muốn pháp bảo hình thái. Đao thương kiếm kích, múa xỉu câu xiên, chỉ cần là cổ lút có thể tưởng tượng được ra hoàn chỉnh hình dáng pháp bảo loại hình, cái này bảo châu đều có thể tùy ý biến hóa, về phần bạo phát đi ra cường độ cũng cùng cổ lút tự thân linh lực độ tinh khiết cùng giáp vào lượng có quan hệ trực tiếp. Thí dụ như giờ phút này hắn dùng để phá giải cái này bát cổ linh giới biến hóa ra đến, thậm chí hắn giáp vào từ cấp linh lực, trong cơ thể vượt qua 1/3 nồng độ tinh hoa diễn hóa mà đến, bởi vậy trong tay cái này đã đạt tới thần khí đỉnh phong cường độ đẳng cấp. Lại phối hợp cổ lút đoạn thời gian gần nhất chuyên chú vào tu luyện ngạnh công công pháp, trong tay nhẹ nhàng vung vẩy ra ngoài, trong khoảnh khắc bộc phát ra vô cùng cường đại phá trận chi năng. Sinh sôi là đem đỉnh đầu một đạo kim quang này óng ánh trận pháp đâm ra một cái động lớn đến, trong chớp mắt này ở giữa toàn bộ trận pháp lập tức phá thành mảnh nhỏ, như là một đóa nở rộ liên hoa, cứ như vậy nhẹ nhàng hướng chung quanh kéo dài tới ra, ra bị nẻ đường vân không ngừng hướng chung quanh cấp tốc tan. Dã, vinh quang chiến đội những người khác từng cái cũng đều tâm tình thật tốt, dù sao đi vào Ma Long đảo về sau, mọi người trong lòng mỗi người kỳ thật đều như có như không ẩn giấu một phần áp lực, thông qua dạng này tự tay tan dã trước mắt trở ngại. Đúng là bọn họ dỡ xuống trong lòng áp lực một cái quá trình. Nhìn thấy cổ lút cũng có thể thông qua mình thực lực vì mọi người vượt mọi trông gai sáng lập con đường phía trước, trong lòng mỗi người áp lực đều trong thời gian cực ngắn có thể bình phục. Cổ lút mình càng là lòng tin tràn đầy, ngay tại lúc cái này khẩn yếu quan đầu nhỏ cây nấm đột nhiên lại một lần phát hiện sơ hở, đối Từ Dương chỉ đỉnh đầu ra bị nẻ nhanh chóng nhất chính giữa một điểm. Từ Dương bỗng nhiên đem ánh mắt rơi vào kia bên trên, trong con mắt hai đạo tinh quang mãnh liệt bắn mà ra, cấp độ càng sâu dò xét một chút cái này bát cổ linh giới chú văn quỹ tích, dù sao hắn đứa nhỏ cây nấm nhìn rõ lực lượng vẫn là rất tin được. Quả nhiên, Từ Dương thăm dò một đợt, lập tức liền phát hiện chỗ không ổn. Hỏng bét, cổ lút nhanh dừng tay, cái này bát cổ linh giới tựa hồ là bị ba cái kia lão gia hỏa khóa lại một chút đặc thù khí tức bản nguyên, một khi trận pháp này vỡ vụn triệt đề, tất cả tới khóa lại khí tức sẽ hoàn toàn khuếch tán hướng toàn bộ ma long đảo. Nó sẽ hình thành cùng loại đạn tín hiệu đồng dạng tác dụng, cho ngủ say tại cái này ma long đảo ở trong cái khắc thượng cổ chủng tộc phát ra cấp cao nhất nguy hiểm tin tức, cứ như vậy chúng ta sẽ đối mặt với càng nhiều đối thủ mạnh mẽ, thậm chí là kia ma long cũng sẽ sớm tái xuất nhưng mà Từ Dương ý chí. Truyền đạt tại cổ lút trong đầu thời điểm, gia hỏa này đã đem toàn bộ lực lượng của mình một cỗ khí đánh ra ngoài, mà trước mắt cái này nguyên bản là một cái bẫy bát cổ linh giới càng thêm tán loạn triệt để, căn bản không có để lại một tí vãn hồi khả năng ta dựa vào, lão đại vậy làm sao bây giờ? Giống như đã không có biện pháp thu tay lại, cổ lút một mặt ngây ngốc, hắn cũng là thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này, sớm biết hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cái này lỗ mãng ra tay. Dù sao tam đại trưởng lão thủ đoạn, vinh quang chiến đội những người này nơi nào có bọn hắn phong phú lịch duyệt, nếu là không có Từ Dương cùng nhỏ cây nấm kia một đôi tuệ nhãn biết được lời nói, chỉ sợ vinh quang chiến đội thành viên khác, mãi cho đến cuối cùng cũng sẽ không nghĩ tới là một loại cục diện như vậy phát sinh. Không sao, cũng không phải sai lầm gì lớn, người không cần cho mình áp lực quá lớn, còn có các người mấy cái cũng thế, ma long đảo mặc dù đầy đủ đáng sợ, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta tới đến nơi này liền nhất định là cửu tử nhất sinh. Các người chỉ cần bày ngay ngắn một cái chính xác thái độ, xuất ra huấn luyện lúc cứng cỏi sức lực cùng thực chiến lúc nghiêm túc cùng quả cảm, coi như gặp được cường đại hơn nữa đối thủ, chúng ta cũng có sức đánh một trận, tuyệt đối không được bởi vì đối nơi này quá sợ hãi mà bỏ đi lòng tự tin của các ngươi. Cứ như vậy đối với các người đến tiếp sau trưởng thành tăng lên không có có chỗ tốt gì, minh bạch lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có cái gì lực lượng có thể chiến thắng chúng ta. Trạng thái đỉnh phong hạ vinh quang chiến đội phổ lãng xít vợ chồng tâm tính rõ ràng liền mười phần tốt. Đẹp. Nghe được hai người bọn họ kiểu nói này, vinh quang chiến đội thành viên khác cũng đều nhao nhao cố lấy dũng khí, Tuyết Nhi cũng đều là một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trên người cao chiến ý cũng dần dần bắt đầu cháy rừng rực, cũng không lâu lắm, viễn không một nhóm lớn khí tức kinh khủng cấp tốc hiển hiện. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa thu được tín hiệu tốc độ nhanh như vậy, lập tức liền có đáp lại, có chút ý tứ Từ Dương cho Kim Cương một ánh mắt thuận thế đằng không mà lên. Hai người cho nên mỗi lần gặp được mạnh mẽ đối thủ cũng sẽ là dạng này một loại trận hình. Dáng vẻ, chính là muốn ngay lập tức tiếp xúc đến từ đối phương, nhất là thực lực cường đại xung làm đội ngũ tiên phong binh. Cứ như vậy liền xem như có biến cố gì, cũng có thể cho đằng sau vinh quang chiến đội cái khác thực lực tương đối yếu một chút người đầy đủ thời gian, tiến một bước bảo đảm bọn hắn tuyệt đối an toàn. Đây cũng là Từ Dương làm vinh quang chiến đội lãnh tụ bảo hộ mọi người một loại phương thức, quả nhiên không có một chút thời gian. Một chút toàn thân xích hồng giác chiến giáp quân đoàn chống rỗng xuất hiện, những cái này quân đoàn cũng không phải là nhân tộc tạo thành, mà là một loại cực kỳ đặc thù thượng cổ linh trùng. Nhìn có điểm giống ma long, nhưng lại cũng không phải là chân chính long tộc, nửa người dưới của bọn họ gần như tất cả đều là nhân tộc hình thái. Duy chỉ có đầu lâu dáng dấp kỳ quái, quang con mắt liền có ba con, hai con tai nhọn nhọn dọc tại trên đỉnh đầu, trên người loại này đặc thù khôi giáp càng giống là một loại lân phiến, mỗi người phóng thích ra khí tức. Không hề nghi ngờ tất cả đều đã đạt tới mình linh tu trở lên trình độ. Nói cách khác, trước mắt cái này vượt qua 500 tên cá thể tạo thành một con ma long đảo hộ vệ quân đoàn, mỗi người cá thể thực lực đều đã đạt tới vinh quang chiến đội thành viên chính thức trình độ người đến người nào. Cái này hộ vệ quân đoàn kia một đầu mục có chút mở miệng trong tay nắm lấy một cái ba mũi xiên, loại vũ khí này trên thực tế là tại hải tộc sinh vật ở trong rất thường gặp, chỉ có điều bị trước mắt cái này quân hộ vệ đầu mục nắm trong tay, cho người ta cảm giác có chút đột ngột, chẳng qua thực lực của người này không kém chút nào ma long chiến đoàn tam đại lãnh tụ ở trong bất cứ người nào. Chúng ta là ma long chiến đoàn trong đó một con chiến đội lệ thuộc vào tam đại trưởng lão, ta nghĩ tam đại trưởng lão phải cùng quan hệ của các ngươi không sai. A Từ Dương chơi cái tiểu tâm tư, hắn muốn thông qua phương thức như vậy thăm dò một chút kia tam đại trưởng lão cùng ma long đảo thế lực khắp nơi chân chính quan hệ, đây cũng là Từ Dương cho tới nay đều không nghĩ ra một vấn đề. Lẽ ra bằng vào tam đại trưởng lão thân phận của bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tại ma long đảo loại địa phương này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng vì sao bọn hắn có thể ra vào tự nhiên hòn đảo này, đồng thời tại năm đó trận chiến kia còn sống trở lại doanh châu đại lục Tây Vực, hắn muốn mượn loại này. Thăm dò tính giao lưu phương thức, từ những người này trong miệng moi ra cái này chân chính bí mật. Chỉ có điều vừa nhắc tới ba tên này, Đối phương cái này một con thủ hộ quân đoàn, tất cả mọi người lại là nhịn không được ha ha phá lên cười. Các người vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng ba cái kia chó đồng dạng phế vật là thông qua như thế nào phương thức mới thu hoạch được Ma Long đại nhân khoan thứ. Bọn hắn vì mạng sống nhẫn thụ lấy thường người thường không thể nhận khuất nhục, thế mà thông qua tiến vào Ma Long đại nhân trứng rồng ở trong phương thức như vậy đến thể hiện mình hèn mọn. Bọn hắn vì mạng sống đã đánh mất mình độc thuộc về mình tu sĩ nhân cách cùng toàn bộ tôn nghiêm, chính là toàn bộ Ma Long đảo hèn mọn nhất ba người. Nếu không phải năm đó bọn hắn dùng phương thức như vậy thành công lấy lòng Ma Long đại nhân, khiến cho Ma Long đại nhân phá lệ khoan thứ cái này ba con sâu kiến. Đồng thời mượn nhờ bọn hắn cho Ma Long đảo cung cấp ngoại bộ doanh châu đại lục thế lực khắp nơi toàn bộ tin tức, kia ba tên phế vật lại làm sao có thể sống đến lúc này. Các người những người này đã đánh lấy cái này ba tên phế vật xanh nghĩa lên đảo, nghĩ đến thân phận của các người cùng địa vị hẳn là còn không bằng ba tên kia bài diện. Ta thậm chí đều chẳng muốn động thủ đem các người xóa bỏ. Chẳng qua ta ngược lại là có một cái tốt hơn chủ ý có thể tạo điều kiện cho các ngươi lựa chọn. Tên này trong tay nắm lấy ba mũi xiên quân hộ vệ đầu mục nhẹ nhàng phất tay, vinh quang chiến đội trước mặt mọi người đột nhiên thêm ra đến một viên to lớn. Trứng rồng, cái này trứng rồng nhìn rất là tinh xảo, thế nhưng là lớn nhỏ vậy mà đã vượt qua 2 mét, nằm ngang ở trước mặt mọi người như là một cái to lớn trứng ngỗng hình dáng cự thạch nằm ngang ở trước mặt đồng dạng mang cho người ta 10 phần cảm giác áp bách lão đại trước khi đến ta từng nghe ta kia hầu gái nhắc qua một chút có quan hệ Ma Long đảo manh mối. Giống như là loại này đại hào trứng rồng, tại cái này Ma Long đảo ở trong còn có rất nhiều, đồng thời ta kia hầu gái thậm chí một trận suy đoán phóng thích cho chung quanh hải tộc ở trong linh thạch, rất có thể liền cùng những cái này trứng rồng có. Chặt chẽ không thể tách rời quan hệ cổ lút đột nhiên đánh vào Từ Dương trong đầu một tia linh hồn tin tức, đảo mắt lại là mang cho Từ Dương lớn lao dẫn dắt, có lẽ những cái này trứng rồng, chính là Ma Long đảo phương diện ấp ủ chung quanh hải tộc chân chính bằng vào ha ha, xem ra ngươi cũng muốn dùng tam đại trường. Lão chịu nhục phương thức lăng nhục chúng ta vinh quang chiến đội. Ta lời vừa rồi cũng không có sai, dựa theo doanh châu đại lục thân phận định nghĩa, chúng ta thực sự là lệ thuộc vào Ma Long chiến đoàn, đồng thời từ gia nhập về sau cho tới bây giờ, chúng ta cho tới bây giờ đều không có chính thức tuyên bố thoát ly Ma Long chiến đoàn. Tổ chức này trên lý luận chúng ta đương nhiên cũng là lệ thuộc vào hắn, hoàn toàn chính xác xem như trong tay bọn họ phụ thuộc, chẳng qua còn có một việc ngươi dường như cũng không rõ ràng, ba tên kia chính là vẫn lạc tại chúng ta vinh quang chiến đội trong tay. Nói cách khác hiện tại chúng ta vinh quang chiến đội đã áp đảo Ma Long chiến đoàn tam đại trưởng lão phía trên, hy vọng các người không muốn đem vinh quang chiến đội cái tên này cùng ba cái kia khúm núm ra hỏa nói nhập làm một, bằng không mà nói các người đem ở sau đó một trận chiến này bên trong trả giá thê thảm đau. Đớn đại giới, ha ha ha, có lẽ là chúng ta Ma Long đảo uy danh quá thịnh, đã có rất nhiều năm không người nào dám tới đây chịu chết, các người hẳn là gần ngàn năm đến nhóm thứ hai. Khoảng cách các người gần đây một nhóm kia, để ta ngẫm lại xem. Tựa như là bị ta từng đao thiên đao vạn quả phương thức trà đạp cái chết, ta đã đang suy nghĩ nên dùng như thế nào phương thức chiêu đãi các ngươi những cái này không biết trời cao đất rộng lũ tiểu gia hỏa. Dẫn đầu cái này cầm ba mũi xiên thủ lĩnh đại nhân nụ cười trên mặt rất là nồng đậm, còn lộ ra một loại đánh tâm nhãn bên trong xem thường vinh quang chiến đội đám người kia một loại cảm giác, những vẻ mặt này tất cả đều thật sâu khắc dấu tại Từ Dương đám người tầm mắt ở trong, nghĩ được chưa? Đến cùng nên dùng phương pháp thế nào, cũng tốt. Để chúng ta vinh quang chiến đội những huynh đệ này là một chuẩn bị tâm lý, tên trước mắt này ha ha phá lên cười, làm sao nhanh như vậy liền cảm nhận được sợ hãi sao. Như vậy rất tốt, ta hiện tại liền có thể nói cho các người biết, chờ một lúc các người bị trấn áp về sau, ta sẽ dùng trong tay của ta cái này ba mũi xiên đâm mù cặp mắt của các người, sau đó lại đem các người ném vào vô số hải tộc sinh vật nuôi dưỡng ác linh hồ ở trong. Để những cái kia hung ác nhất vô tận hải nhóm sinh vật từng ngụm đem các người thôn vệ sạch sẽ, sống lột nhục thể của các người. Xem như đồ ăn, lại đem linh hồn của các ngươi bản nguyên rút ra tới, làm chúng ta vĩnh viễn nô bộc, ngươi thấy có được không? Từ Dương một mặt bình tĩnh mỉm cười gật đầu, nếu như ngươi thích dạng này trò chơi, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì, vậy liền đuổi mau động thủ đi. Từ Dương đối đối phương ngoắc ngón tay, hiển nhiên hắn là định dùng đối phương tưởng tượng ở trong biện pháp như vậy giúp cho đánh trả, trợ giúp bọn hắn thực hiện lòng này bên trong tâm nguyện, đương nhiên tiếp nhận trừng phạt mục tiêu tự nhiên không phải vinh quang chiến đội Từ Dương bọn hắn. Mà là đưa ra cái chủ ý này trước mắt cái. Này cầm ba kiện tranh lệch ra hỏa, chiến tranh tại một tiếp xuống một nháy mắt triệt để khai hỏa, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa không chỗ phát tiết, tại Từ Dương ra lệnh một tiếng đôi bên rốt cục chiến thành một đoàn. Vinh quang chiến đội mặc dù nhân số tương đối ít một chút, nhưng bọn hán bát tiên quá hải các hiển thần thông, thể hiện tài năng, mỗi người đều có riêng phần mình không thể thay thế cường đại bản lĩnh, trong lúc nhất thời cũng không có chiếm cứ hạ phong. Mà hư không bên trên Từ Dương cùng Kim Cương khổng lồ hai cái này mạnh nhất tổ hợp, thì bắt đầu lấy đại cảnh giới lực lượng tiến hành toàn phương vị khống tràng, Từ Dương mình sáng tạo tạo nên âm dương đạo, ở trong hư không hình thành một đạo vô cùng to lớn thái cực đồ đằng. Cực âm sinh dương, cực dương hóa âm, âm dương tương hợp, sức mạnh vô cùng vô tận bản nguyên, tại từ dương thái cực chi đạo diễn hóa phía dưới, cấp tốc bao trùm hạ toàn bộ chiến trường. Càng ngày càng nhiều những cái này ma long đảo thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ đắm chìm trong âm dương đạo mê thất trong trận pháp, ngắn ngủi đánh mất toàn bộ công thủ năng lực. Một phương diện khác, kim cương khổng lồ thì bằng vào mình không gì sánh kịp thân xác lực lượng, lần lượt hướng phía dưới ma long đảo trong chiến trường ở giữa phóng xuất ra sức mạnh đáng sợ nhất bản nguyên, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy vô cùng kinh khủng tiếng gầm khí tức nháy mắt khuếch tán, như là không trung điên cuồng. Giáng lâm kinh lôi, mỗi đấm ra một quyền đều có mấy chục tên đỉnh cấp ma long đảo các chiến sĩ tan thành mây khói, mặc dù bọn hắn thực lực đã đạt tới tử cấp trình độ, nhưng đối mặt tử cấp hậu kỳ đỉnh phong kim cương khổng lồ, bọn hắn thực lực vẫn là có quá mức chênh lệch rõ ràng. Đối mặt kim cương khổng lồ xé rách hết thể lực bộc phát, bọn hắn căn bản không có chống đỡ khả năng, thân xác trong thời gian cực ngắn cấp tốc đi hướng sụp đổ. Hiển nhiên cái kia cầm ba mũi xiên ma long đảo thủ hộ quân đoàn lãnh tụ cũng không nghĩ tới vinh quang chiến đội, cái này không có danh tiếng gì thực lực vậy mà có được kinh khủng như vậy năng lực chiến đấu, lập tức không chút do dự nhẹ nhàng gõ gõ trong tay ba mũi xiên. Trong chớp mắt này, ở giữa óng ánh hào quang màu xanh lam cấp tốc hiển hiện thành hình ngưng tụ tại hai chân của hắn phía dưới, sau đó cái này đạo nhạt hào quang màu xanh lam cấp tốc khuếch tán hướng chung quanh, trong thời gian ngắn nhất bao trùm chung quanh mỗi người, để kia màu lam u quang trong tay hắn ba mũi xiên chỉ dẫn. Bên trong bắt đầu ngưng kết ra một loại hết sức đặc thù hư không giới hạn trạng thái. Loại này giới hạn trạng thái đem chiến trường một phân thành hai, lĩnh vực phạm vi bên trong hào quang màu xanh lam thi hành một loại hư không quy tắc, mà lĩnh vực bên ngoài, từ dương vinh quang chiến đội đám người chỗ khu vực, còn tại duy trì lấy vốn có không gian quy tắc. Ha ha, ta nhất định phải thừa nhận, gia hỏa này hư không chia cắt thủ đoạn vẫn là rất mạnh mẽ, chẳng qua tại trước mặt của ta bất luận một loại nào thủ đoạn đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ dương băng lãnh cười một tiếng, trong lòng bàn tay lại một lần nữa huyễn hóa ra vô cùng cường đại đồ thiên thần khí, chỉ một kiếm giữa trời chém xuống, vô cùng cường đại kiếm khí sóng đao cấp tốc sụp đổ, đạo kiếm im hơi lặng tiếng, vô hình vô tướng, vẹn vẹn chỉ là làm ra đối hư không phách chạm mà xuống động tác. Liền đem phía dưới tính ra hàng trăm tử cấp cường giả nháy mắt xóa bỏ. Cũng nguyên nhân chính là cái này một đạo kiếm mang giáng lâm, đôi bên giao chiến trường trung ương khu vực bị một phân thành hai, ma long đảo cái này một khối to lớn hòn đảo bị sinh sôi cắt chém ra một khối nhỏ đồng dạng. Trụ phiến khu vực này chiến trường đã bắt đầu cùng ma long đảo hòn đảo chủ thể dần dần tách. Rời, đủ để thấy từ dương một kiếm này đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, vậy mà là một kiếm trực tiếp khoác hướng ma long đảo kết nối phía dưới hải vực chỗ sâu mặt đất cuối cùng, ta dựa vào cái này mẹ hắn đến cùng là nơi nào đến một kiện chủ thần khí, uy lực thật là quá kinh người. Mọi người đều là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được, nhìn chăm chú trong hư không từ dương xuất thủ vị trí. Không riêng gì vinh quang chiến đội những người này, liền xem như cái kia trong tay nắm lấy ba mũi xiên ma long đảo quân hộ vệ lãnh tụ cũng là một mặt ngây ngốc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước mắt cái này vinh quang chiến đội lãnh tụ từ dương trong tay cái này chủ thần khí vậy mà cường đại đến loại tình trạng. Này, vượt qua hắn rất đúng hạn lực lượng nhận biết, lão đại gia hỏa này nên xử trí như thế nào, vừa mới hắn một kiếm kia uy lực chỉ sợ đã có thể so với vài ma long hoàng đại nhân, thực lực của hắn hẳn không phải là tình trạng của chúng ta bây giờ có thể chống lại. Chung quanh không ít người đến đây bắt đầu thuyết phục ba mũi xiên lãnh tụ, dù sao toàn bộ ma long đảo thủ hộ quân đoàn đều là gia hỏa này một người định đoạt, tiến hay lùi là từ chiến đến cùng vẫn là lựa chọn một góc độ khác quanh co tác chiến, tất cả đều là người này mạnh lệnh đến quyết định. Đối phương cắn chặt răng nhìn về phía trong hư không từ dương ánh mắt càng thêm băng lãnh, gió táp lại để cho ta thử một chút, ta cũng không tin lấy thực lực của ta không có cách nào dung chuyển trước mắt cái này hèn mọn nhân tộc. Hiển nhiên lần này tay cầm ba mũi xiên lãnh tụ là thật tại ở sâu trong nội tâm nghẹn một mạch. Liên phải đem ra hỏa này cầm xuống, thật tình không biết từ dương căn bản không phải hắn dạng này cấp bậc tồn tại có thể nhúng chàm khiêu khích. Rất nhanh trong tay hắn ba mũi xiên bị ra hỏa này điên cuồng quán chú nhập vô cùng cường đại linh lực bản nguyên, trong thời gian ngắn nhất, cái này ba mũi xiên bản thể hình thái bành trướng gấp trăm lần, ngưng tụ thành một đạo to lớn màu xanh đậm bị vô cùng vô tận năng lượng bao quanh ba mũi xiên. Tiểu tử ngươi không phải rất mạnh sao, tới, thử nghênh đón một chút ta một chiêu này như uy lực, giáng lâm đi, hải thần lúc. Cái này ba mũi xiên lãnh tụ đột nhiên vừa mới nói xong, rốt cục cầm trong tay cái này gánh chịu năng lượng thật lớn ba mũi xiên vung bay ra ngoài, trong chớp mắt này ở giữa vô cùng kinh khủng lực lượng chấn động tại toàn bộ chiến trường khu hạch tâm nháy mắt khuếch tán. Bầu không khí cũng tại lúc này ngưng trọng xuống dưới, từ dương vội vàng cho phía dưới đám người phát ra vô cùng ngưng thực linh hồn truyền âm, tất cả mọi người nhanh tiến vào phòng ngự trạng thái, ta tự mình tới gánh vác một kích này. Làm từ dương thanh âm này xuất hiện thời điểm, vinh quang chiến đội ở trong mỗi người đều ý thức được đối phương một kích này đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, đừng nói là tự mình đối kháng, vẻn vẹn chỉ là một kích này phát ra trong nháy mắt tán phát ra lực lượng lực trùng kích, liền có thể đem cái này. Một công kích uy lực chân chính phán đoán cái đại khái, tuyệt không phải vinh quang chiến đội ở trong trừ Từ Dương bên ngoài bất cứ người nào có thể chống lại. Kim cương khổng lồ mặc dù có thể miễn cưỡng chịu đựng được, thế nhưng là nếu để cho hắn dùng thân xác chọi cứng một kích này lời nói, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Chỉ có Từ Dương lão đại tự thân ra trận mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại ứng đối loại trình độ này hủy diệt thức tiến công. Quả nhiên liền ở sau đó, Từ Dương lòng bàn tay chắp tay trước ngực, trong chớp mắt này ở giữa phía sau phóng xuất ra vô cùng óng ánh kim sắc quang mang. Thiên sứ ý chí lần nữa giáng lâm, đồng thời Từ Dương thân thể bên ngoài bị một đạo vô cùng thuần túy kim quang thiên sứ hình dáng hoàn toàn bao phủ. Mặc dù cái này đạo thiên làm cho hình dáng chính là từ thuần túy năng lượng thể ngưng tụ mà thành, là thiên sứ một mạch cường đại nhất thủ hộ công pháp, tại không mở ra. Thiên sứ lĩnh vực tình huống dưới, cái này một đạo to lớn thiên sứ hình dáng trống rỗng giáng lâm, như cùng đi từ chúng thần cầu nguyện. Kim sắc quang mang tuyệt mỹ thiên sứ hình dáng đem Từ Dương thân xác hoàn mỹ vây quanh, Từ Dương cũng không có bất kỳ cái gì hướng lui về phía sau động tác, cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh đợi tại nguyên chỗ, mạnh mẽ dùng thân thể của mình gánh vác một kích này. Kia to lớn ba mũi xuyên năng lượng thể tại đâm về thiên sứ đồ đằng hình dáng trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều ở sau đó một nháy mắt hóa thành hư vô, không còn có một tí lực lượng hướng chung quanh khuếch tán chấn động ra, phảng phất một kích kia chưa từng giáng lâm ở cái thế giới này, đáng sợ như thế tịnh. Hóa năng lực triệt để nhìn ngốc chung quanh chiến trường ở trong mỗi người. Mặc kệ là đến từ vinh quang chiến đội thành viên, vẫn là đến từ phía dưới đại quân những cái này đỉnh cấp các chiến sĩ từng cái hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này nhất định là lực lượng của thần. Tiểu tử này nếu như không phải thần, ta thật không có dũng khí lại sống xuống dưới, đối thủ như vậy căn bản không phải chúng ta. Có thể chống đỡ. Lão đại mau đi tỉnh lại Ma Long Hoàng đại nhân đi, chỉ có mệnh lệnh của hắn mới có thể để chân chính long tộc lực lượng giáng lâm, nếu không bằng vào chúng ta những cái này thân xác, nơi nào có thể gánh vác được loại này cấp bậc lực lượng của đối thủ, ngươi chẳng lẽ quên hắn vừa mới một kiếm ý vị như thế nào? Sao? Bọn hắn đã thật sâu ý thức được Từ Dương lực lượng đáng sợ đến cỡ nào? Nếu như còn như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không riêng gì cái này ba kiện lãnh tụ đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới, liên đới lấy hắn mang tới những cái này Ma Long đảo thủ hộ quân đoàn nhóm cũng đem tổn thất nặng nề. Trên thực tế cái này cái gọi là Ma Long đảo thủ hộ quân đoàn cũng là Ma Long tộc tại cái này vô số cái năm tháng tích lũy xuống sinh mệnh đặc thù thể, đem bọn hắn bồi dưỡng trở thành Ma Long nhất tộc con rối các chiến sĩ, bọn hắn xa xa không có Long tộc như thế tại Ma Long đảo bên trên địa vị. Nói trắng ra cũng chính là người hầu người phục vụ thân phận. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn thực lực cũng xa xa không phải Ma Long đảo bên ngoài vô tận hải cái khác bất luận cái gì một mạch thế lực cường giả có thể so sánh, dù sao bọn hắn cũng coi như ăn chính là công lương, trong cơ thể của bọn họ có tất cả đều là đến từ Ma Long đảo thuần túy nhất linh lực. Bản nguyên tích lũy, thực lực xa xa muốn so bình thường tân trang càng thêm cường đại, nếu như cứ như vậy không có chút ý nghĩa nào lãng phí hết dạng này một cỗ thủ hộ lực tài nguyên, đối với toàn bộ Ma Long đảo đến nói đều là một hạng không thể bỏ qua tổn thất. Vương Bát Đàn, gia hỏa này thật là thật đáng sợ, ta nghĩ bằng vào thực lực của ta, đã không có biện pháp chiến thắng hắn, đã như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đủ biện pháp như vậy. Rốt cục ba mũi xiên lãnh tụ vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, hắn ý thức được thật sự nếu không rút lui, chỉ sợ đợi đến Từ Dương dẫn đầu vinh quang chiến đội khởi xướng toàn diện phản công, đến lúc kia hắn đem triệt để lâm vào bị động, coi như lại nghĩ thoát ly chiến trường rút lui lời nói, cũng không có dễ dàng như vậy. Tranh thủ thời gian rút lui trong tay ba mũi xiên lại khôi phục nguyên thủy nhất hình thái. Chỉ thấy gia hỏa này nhẹ nhàng đem ba mũi xiên nâng hướng đỉnh đầu, một cỗ óng ánh màu lam nhạt sóng cả lại một lần nữa xuất hiện, sau đó lần này Từ Dương lại là lộ ra một vòng băng lãnh mỉm cười. Nhẹ nhàng đối phía sau núi vỗ tay phát ra tiếng, các người ngược lại là vui sướng xong, hẳn là đến phiên chúng ta vinh quang chiến đội phát huy mình thực lực biểu diễn một phen. Mệnh lệnh như vậy hạ đạt về sau, vinh quang chiến đội ở trong mỗi người toàn bộ đồng thời phóng thích tự thân bản nguyên khí tức, vô cùng cường đại sắc bén chấn động tại thời khắc này phân tán. Bảy cỗ lực lượng tại phương hướng khác nhau đằng không mà lên. Đem một nhóm kia sắp lựa chọn rút lui Ma Long đảo thủ hộ quân đoàn hoàn toàn vây quanh tại trong đó, mặc dù mỗi người muốn đối mặt mấy chục tên cùng cấp bậc cường giả đội hình, nhưng chẳng biết tại sao cục diện như vậy phía dưới, vinh quang chiến đội ở trong tất cả mọi người dấy lên cao nhất ngang ý thức chiến đấu. Coi như đứng ở trước mặt mình chính là hàng trăm hàng ngàn người, bọn hắn cũng toàn vẹn không sợ. Lão đại những người này thật là thật đáng sợ, mỗi một người bọn hắn trên thân phóng xuất ra khí thế. Ánh mắt của bọn hắn không gì không phá chiến đấu ý niệm, tất cả đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta, thật nghĩ không ra bây giờ Doanh Châu Đại Lục thế mà quật khởi dạng này một chi lực lượng, xem ra Ma Long. Đảo truyền thuyết cuối cùng rồi sẽ tại chúng ta thế hệ này đi hướng tuyệt diệt nha. Nói ra lời nói này người vốn là toàn bộ Ma Long đảo hộ vệ quân đoàn một cái phụ tá, đồng dạng cũng là từ cấp trung giai đắc lực cường giả, thế nhưng là làm như vậy âm xuất hiện về sau, tay cầm ba mũi xiên quân hộ vệ lãnh tụ không chút do dự cầm trong tay vũ khí của mình đâm về tại cái trung thành. Tuyệt đối tùy tùng đầu lâu phía trên. Ngay trước tất cả dưới trướng các chiến sĩ trước mặt, trực tiếp dây giết mình cái này phụ tá thân tín, nghe ta không muốn nghe đến dạng này mà trái thanh âm, chúng ta thuộc về Ma Long đảo, chúng ta phải dùng mình hết thảy bảo vệ trên đảo vinh quang, lại có loại này nửa đường bỏ cuộc, cam chịu thanh âm xuất hiện giết không tha. Quả nhiên người lãnh đạo này lựa chọn đập nồi dìm thuyền phương thức khích lệ cùng uy ế mình dưới trướng các chiến sĩ, nhưng dù cho như thế, những người này ở đây đối đầu vinh quang chiến đội mỗi người ánh mắt thời điểm, đều đã bản năng bắt đầu phát ra run rẩy, rốt cuộc không thể phát huy ra riêng phần mình đỉnh phong thực lực. Bởi vì bọn hắn đang giận trên trận đã bị vinh quang chiến đội mỗi người hoàn toàn áp chế, lại càng không cần phải nói hư không bên trên Từ Dương cùng kim cương khổng lồ người, liền như là chân chính thần giáng lâm tại mảnh này hòn đảo trên không, bắt đầu đi, lục đạo vô cực. Phổ Lãng Xích tự mình mở miệng làm toàn bộ lục đạo vô cực cấm kỵ pháp trận người dẫn đạo, là mệnh lệnh của hắn phát ra về sau, vinh quang chiến đội trừ Từ Dương bên ngoài mỗi người đồng thời bộc phát trong cơ thể mình nguyên thủy lực lượng khí tức, riêng phần mình trong cơ thể tiên thiên nguyên khí điên cuồng chạy khắp, liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng, cấp tốc ngừng tụ tại sáu người này tạm định trận nhãn vị trí. Theo sát lấy lục đạo vô cùng óng ánh nguyên thủy khí tức ngừng tụ thành hình, sau đó trong thời gian cực ngắn, dọc theo cái này sáu cánh sao trận nhãn phương vị cấp tốc du thoán, rất nhanh mỗi trên người một người đồng loạt ngừng tụ cái khác năm đạo nguyên thủy lực lượng khí tức bản nguyên, mỗi trên người một người đều treo lục đạo. Hào quang óng ánh, sau đó, cái này truyền thừa từ Từ Dương thượng thanh nguyên khí đạo mạnh nhất tổ hợp cấm kỵ trận pháp rốt cục lần thứ nhất có đất dụng võ. Mỗi cá nhân trên người đều bị cái này sáu màu ngưng tụ mà thành nguyên thủy khí tức hoàn toàn vây quanh, hình thành một đạo vô cùng to lớn trùng thiên cột sáng. Lục đạo cột sáng cùng tại thời khắc này nhóm lửa toàn bộ chiến trường phóng tới mây đỉnh cuối cùng, liền toàn bộ thiên không đều theo cái này lục đạo thải sắc khí tức quán chú xuất hiện, trở nên gió nổi mây phun, bát phương chấn động. Sau đó Từ Dương cả người xếp bằng ở hư không bên trên, bắt đầu thử nghiệm đem cái này lục đạo nguyên thủy lực lượng hấp thụ, đồng thời ngưng tụ tại bên cạnh mình. Bắt đầu đem phía dưới ngưng tụ mà thành liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng, tất cả đều dẫn đạo hướng thân thể của mình chung quanh. Từ Dương thì biến thành viễn trình điều khiển cái này lục đạo vô cực trận pháp lực lượng tuyệt đối hạch tâm, tại ý niệm của hắn phía dưới, sáu người ngưng tụ mà thành nguyên thủy lực lượng bản nguyên, tại Từ Dương hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo vô cùng óng ánh bảy loại nhan sắc tụ tập mà thành nguyên thủy lực lượng cự. Kiếm, cái này một thanh kiếm uy lực nhưng xa xa muốn so trước đó cái kia ba mũi xiên người lãnh đạo ngưng tụ mà thành to lớn ba mũi xiên năng lượng thể cường đại, không biết bao nhiêu lần. Làm một kiếm này giáng lâm thời điểm, phía dưới những người bảo vệ này nhóm thậm chí cảm thấy phải Từ Dương một kiếm này thậm chí có thể đem nửa cái Ma Long đảo hoàn toàn chém nát, kia là kinh khủng bực nào kiếm khí đang chấn động, mỗi một lần thân kiếm bản thân phóng xuất ra linh hồn uy đè cũng có thể làm cho cả. Ma Long đảo rung động không thôi, không muốn chết người lập tức quỳ xuống, bằng không mà nói. Ta hướng trên đỉnh đầu cái này một thanh kiếm, sẽ đem các người tất cả mọi người linh hồn hoàn toàn thôn phệ. Từ Dương động lớn thật lớn thanh âm đột nhiên giáng lâm, phảng phất cao cao tại thượng thần tại thẩm phán bị ngươi tín ngưỡng chúng sinh, ngưng tụ khiến người không cách nào kháng cự uy nghiêm, ha ha ha, còn không tuyển chọn đầu hàng thật sao. Rất tốt, vậy ta liền đạp trên các người Ma Long đảo vô thượng vinh quang đánh xuống một kiếm này, Từ Dương thanh âm giáng lâm về sau, đột nhiên trong hư không chậm rãi đứng dậy. Dùng mình một cái tay phải vững vàng nắm lấy cái này một luồng năng lượng cực kiếm. Chỉ ở trong nháy mắt này ở giữa cuối cùng một đạo kim sắc tia sáng lần nữa ra chỉ tại cái này một cái năng lượng kiếm ánh sáng phía trên, kiếm mang đối ứng cao thiên cuối cùng, vô cùng vô tận tử, sắc lôi quang ầm vang nổ vang. Toàn bộ trên biển mênh mông phương đối ứng thiên cầu tựa hồ cũng cảm nhận được cái này một thanh kiếm vô cùng kinh khủng cường đại, uy lực tại thời khắc này phát ra vô tận lôi quang rung động oanh minh thanh âm, đến ứng hòa Từ Dương một kiếm này long trời lở đất khí tràng. Không có thời gian hắn một kiếm này bổ xuống, đừng nói là chúng ta, đoán chừng nửa cái đảo đều muốn vì vậy mà hủy diệt, tranh thủ thời gian phóng thích Ma Long chân nguyên, chậm thêm chỉ sợ cũng thật không kịp. Ba mũi xiên lãnh tụ ngay lập tức ra lệnh, muốn tại cái này dưới tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, mà hắn cái gọi là Ma Long thật nguyên tắc là bọn hắn làm Ma Long đảo bên trên đỉnh cấp nô bộc, được ban cho trong một loại thủ hộ lực lượng. Tất cả đều là Ma Long một mạch chân chính bản nguyên ngưng tụ mà thành lực lượng, chỉ có đang phát sinh không thể biết sự kiện nhất khẩn yếu quan đầu mới có thể đem cỗ lực lượng này phóng xuất ra, đồng thời một khi bọn hắn vận dụng cỗ lực lượng này, Ma Long một mạch chân chính tộc nhân những cái kia cường đại đám ma Long đều có thể nghe được loại lực lượng này phát tiết thanh âm từ đó đạt được cảnh báo. Bình thường trạng thái dưới, nếu như bọn hắn những cái này Ma Long đảo thủ hộ giả tự tiện vận dụng Ma Long chân nguyên, sẽ bị tước đoạt hết thảy sinh tồn quyền lợi, nhưng dưới mắt loại tình huống này thật sự nếu không sử dụng, bọn hắn chỉ sợ thật liền phải tan thành mây khói. Rốt cục chiến trường ở trong còn thừa lại một gần một nửa hơn 200 tên tử cấp thủ hộ giả đồng thời phóng thích trong cơ thể ma long chân nguyên, mà để Từ Dương bọn người lấy làm kinh hãi chính là, mỗi một người bọn hắn có ma long chân nguyên lực lượng bản nguyên nhan sắc đều hoàn toàn khác biệt, có màu trắng, màu lam, tử sắc, màu đỏ, đủ loại nhan sắc. Những cái này bản nguyên đều ngưng tụ 10 phần nồng đậm long tộc khí tức, dù sao Từ Dương trước đó thế nhưng là không chỉ một lần kế thừa quá long tộc lực lượng. Hắn đối long tộc huyết mạch xa muốn so người bên ngoài có được tinh chuẩn hơn khứu giác, ngay lập tức liền bắt được những cái này long tộc huyết mạch tin tức. Cùng đại thế giới hạ cự long chân long nhất tộc truyền thừa huyết mạch hơi có khác biệt, nhưng trên bản chất tới nói cũng đều là long tộc. Mà khi cái này mà long chân nguyên khí tức tiến một bước phóng thích lúc đi ra, Từ Dương lập tức thử nghiệm cùng tổ long chi phụ linh hồn ba động tiến hành câu thông. Tổ long tiền bối, đối loại này ma long khí tức ngươi có cái gì nhận biết sao? Tổ long nhịn không được ha ha phá lên cười. Ta nói ta không rõ ràng, ngươi tin hay không? Cái này căn bản cũng không phải là chư thiên vị diện hệ thống có long tộc huyết mạch, nói cách khác cái này một loại đặc thù long tộc không riêng gì đến từ hoang vu cuối cùng doanh châu đại lục bên ngoài, đồng thời liền chư thiên vị diện hệ thống bọn hắn đều không từng trải qua, hẳn là chân chính một loại chủng tộc. Chẳng qua là đám bọn hắn vì sao xuất hiện ở nơi này, thậm chí rơi vào đến chư thiên vị diện hệ thống hạ tiểu thế giới bên trong, ta đây liền không được biết, duy nhất đáng nhắc tới chính là cái này ma long nhất tộc huyết mạch dường như cùng các ngươi những cái này có được chư thiên vị diện thể hệ tu sĩ nhân tộc cao độ phù hợp. Nghe được tổ long nói như vậy, Từ Dương lập tức nghĩ ra, ý của tiền bối là nếu như khả năng thực hiện, để bọn hắn bọn gia hỏa này thu vệ cái này ma huyết mạch của rồng, có thể làm cho bọn hắn tiến một bước đạt được trưởng thành. Tổ long 10 phần khẳng định lên tiếng, vậy thì không phải là trưởng thành đơn giản như vậy, có thể đem sinh mệnh lực của bọn hắn bản nguyên nghênh đón một lần trước nay chưa từng có đột phá cùng lột xác. Ngươi thử nghĩ một chút, đem bọn hắn hiện tại lực lượng cùng chân chính ma long lực lượng hòa làm một thể sẽ sinh ra như thế nào, cường hóa cùng tăng lên, ngươi cùng long lực lượng kết hợp một khi đạt tới gần như hoàn mỹ trình độ thu hoạch, nhưng tuyệt không phải 1+1=2 đơn giản như vậy tăng lên. Từ Dương nghe vậy lập tức trở nên hưng phấn lên, nhưng hắn cũng không có ngay lập tức đem dạng này tin tức tốt báo cho Vinh Quang chiến đội. Từ Dương lo lắng bọn hắn bởi vì bành trướng mà quá phận sao động, từ đó ủ thành đại họa, dù sao hiện tại bọn hắn cũng đều không có nhìn thấy chân chính ma long nhất tộc huyết mạch dáng vẻ, rất tốt, đã có thể vì các huynh đệ mưu phải một trận phúc duyên, như vậy một kiếm này cũng không cần phải có cái gì giữ lại. Từ Dương kết thúc cùng tổ long ở giữa linh hồn giao lưu, đem mình trên tay phải cái này một đạo thông thiên triệt địa nguyên thủy lực lượng kiếm mang giữa trời chém xuống, một kiếm này uy lực triệt để đột phá phía dưới mỗi người đối lực lượng cực hạn nhận biết. Làm cái này đạo kiếm mang bổ về phía dưới chiến trường trong tích tắc, toàn bộ ma long đảo phạm vi ngàn dặm bên trong, tất cả mặt đất nháy mắt sụp đổ. Mà tại kia hơn 300 cái tử cấp cường giả hướng trên đỉnh đầu, một đạo vô cùng to lớn huyết sắc ma long đồ đằng tại bọn hắn đồng thời bóp nát trong tay. Ma long chân nguyên bắt đầu từ thời khắc đó cấp tốc ngưng tụ mà thành. Từ Dương đánh xuống một kiếm này đem kia huyết sắc ma long đồ đằng chém thành vỡ nát, nhưng cũng bởi vậy bảo toàn cái này hơn 300 người tính mạng, vẹn vẹn để dưới chân bọn hắn ma long đảo cự thạch hoàn toàn vỡ nát, cũng không có cướp đi bọn gia hỏa này sinh mệnh, vẹn vẹn một bước này giao thủ liền có thể nhìn ra ma long chân nguyên tặng cùng người đến tột cùng ủng khủng bố cỡ nào sinh mệnh lực, ta dựa vào, cái này thật giả. Lão đệ, một kiếm này thế nhưng là ngưng tụ chúng ta 6 người tất cả nguyên thủy lực lượng công pháp tu luyện kết tinh, lại thêm lão đại tự mình cầm đao, thế mà cái này hơn 300 người, đến cái cuối cùng đều không có chết. Vinh Quang chiến đội đám người hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn hắn lại có thể nào biết một kiếm này, Từ Dương mặc dù không có đem bọn gia hỏa này hoàn toàn đả diệt, lại là đem những người này thất kinh bát mạch hoàn toàn đứt đoạn tu vi căn cơ. Nói cách khác cái này hơn 300 cái tử cấp cường giả một kiếm phía dưới triệt để biến thành một đám phế vật, rốt cuộc không thể đối Vinh Quang chiến đội tạo thành bất kỳ uy ế gì, bảo tồn sinh mệnh lực của bọn hắn, cũng coi là Từ Dương làm hậu tục đám người hành trình lưu lại một điểm chỗ trống. Khả năng Từ Dương là lo lắng, nếu như cứ như vậy đem tất cả ma long đảo thủ hộ giả hoàn toàn chém giết, một khi vì vậy mà chọc giận ma long nhất tộc, muốn có được bọn hắn thượng tầng bản nguyên dường như cũng liền càng khó khăn một chút. Thắng làm vua thua làm giặc, các người thắng. Thống trị chúng ta vận mệnh quyền lợi tự nhiên cũng liền rơi xuống trong tay của ngươi, muốn chém giết, muốn sóc thì chúng ta tùy ngươi xử trí là được. Từ Dương như là một cái cao quý như thần chậm rãi trong hư không giáng lâm, đi vào cái này tay cầm 3 mũi xiên ma long đảo thủ hộ quân đoàn lãnh tụ trước mặt, đột nhiên bàn tay vung lên, đem hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo 3 mũi xiên cưỡng ép đoạt đến trong tay của mình, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, két đem cái này 3 mũi xiên thần khí dùng bàn tay ép thành vỡ nát. Hiện tại ngươi hẳn là cũng biết các người những người này tình cảnh, ta muốn xóa bỏ các người liền như là bóp nát cái này một cái 3 mũi xiên đồng dạng dễ dàng, ta nghĩ nói cho các ngươi biết chính là, Hiện tại duy nhất có thể thay đổi các người vận mệnh kết cục biện pháp chỉ có một cái, mang theo ta để lộ cò. Quan hệ Ma Long đảo chân chính bí mật, ta muốn gặp được Ma Long nhất tộc chân chính thành viên. Trước mắt cái này quân hộ vệ lãnh tụ lộ ra trận trận cười thảm, không cần các người rằng, không được bao lâu Ma Long nhất tộc các cường giả liền sẽ toàn thể khôi phục, bởi vì vừa mới chúng ta ngưng tụ ra Ma Long chân nguyên khí tức chính là bọn hắn sinh mệnh bản nguyên một bộ phận, đó mới là chúng ta chân chính át. Chủ bài. Ngươi vừa mới một kiếm chém nát một cái kia to lớn Ma Long chi hồn đồ đằng cũng liền mang ý nghĩa tại hướng bọn hắn tuyên chiến, các ngươi bây giờ vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều là Ma Long đảo địch nhân lớn nhất. Ma Long nhất tộc sẽ đem hết toàn lực đem các ngươi tất cả mọi người ép thành phấn vụn. Từ Dương lười nhắc nghe ra hỏa này tiếp tục ở trước mặt mình nói chuyện giật gân, đột nhiên lòng bàn tay một lần, lần này không còn là nhằm vào ra hỏa này cái gì binh khí, mà là trực tiếp đem cả người hắn thôn vệ đến trong lòng bàn tay, kẹp lấy cổ của hắn, huyền không đem cả người hắn nhấc lên, ta không muốn đem. Lời nói lặp lại lần thứ hai, nói cho ta, Ma Long nhất tộc ở đâu, ầm ầm. Đúng lúc này toàn bộ ma sâu trong đảo giống truyền đến một trận long trời lở đất, một loại khủng bố nổ vang, toàn bộ hòn đảo mặt đất bắt đầu chấn động lên tựa như là địa chấn giáng lâm, một loại khủng bố bức người. Mà tại mỗi một đạo rung động xuất hiện cùng thời khắc đó, vinh quang chiến đội mỗi người đều cảm nhận được lớn lao khí tức uy áp, dường như cái này truyền lại ra kinh khủng như vậy cảm giác rung động, cảm giác lực lượng đầu nguồn rõ ràng chính là nhằm vào bọn họ mới xuất hiện. Nháy mắt Ma Long đảo chính giữa đột nhiên một phân thành hai, hướng hai bên kéo vươn ra đến. Ở giữa nhất dọc theo óng ánh huyết hồng sắc quang môn như vậy hiển hiện, như là vòng xoáy ngũ lang hư không chi nhãn đồng dạng, cái này huyết hồng sắc quang môn vừa xuất hiện liền cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác áp. Bách! Theo sát lấy tại cánh cửa này sau cuối cùng, một đạo lại một đạo to lớn Ma Long thân ảnh rốt cục giáng lâm, cùng trước đó những người bảo vệ kia quân đoàn các chiến sĩ ngưng tụ ra Ma Long chân nguyên các loại nhan sắc không có sai biệt, dường như chân nguyên bản thân liền là có thể đại biểu những cái này Ma Long riêng. Phần mình thuộc tính biểu tượng. Ban đầu xuất hiện một đầu toàn thân lông vũ là màu trắng phi long, có được cực kỳ cường đại phong thuộc tính lực lượng, theo sát lấy tại phía sau hắn đi theo một đầu cánh chim vì màu xanh lam phi long, chung quanh ngưng tụ vô cùng nồng đậm sóng nước khí tức, hiển nhiên đầu này Ma Long là thủy thuộc tính. Tại long tộc còn có hỏa long, băng long, lôi long một đầu lại một đầu, vô cùng cường đại Ma Long giáng lâm tại Ma Long đảo phía trên chiến trường, không ngừng xoay quanh quay chung quanh tại vinh quang chiến đội mỗi người đỉnh đầu, mỗi một đầu rồng đơn độc khóa chặt một vinh quang chiến đội chiến sĩ khí tức. Thẳng đến một khắc cuối cùng hư không chi môn cuối cùng chậm rãi đi ra một cái nửa người nửa rồng thân ảnh. Nói là nửa người nửa rồng hình thái, là bởi vì thân thể của người này bên ngoài bao trùm lấy thật dày Ma Long lân giáp, nhưng cả thân hình của hắn hình dáng cùng đầu lâu hình dạng ngũ quan, tất cả đều cùng nhân tộc không có sai biệt. Nhưng mà những cái này đều không phải chân chính hấp dẫn Từ Dương chú ý địa phương, chân chính để Từ Dương cảm thấy ế sợ vẫn là cái này nửa người nửa rồng ra hỏa, một đôi con người dường như cho Từ Dương một loại phá lệ cảm giác quen thuộc. Cái này ánh mắt xem ở Lang Giao trong mắt cũng là để nàng rất là chấn. Động, lão đại, ta thế nào cảm giác người này ánh mắt như vậy quen thuộc, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến hắn đến cùng là ai. Từ Dương cũng lập tức cho Lang Giao phát ra một đạo linh hồn truyền âm, ta cùng cảm giác của người đồng dạng. Bất quá đối phương trên người Ma Long huyết mạch quá mức nồng đậm, đã bao trùm tất cả cùng cái kia đạo ánh mắt đồng dạng khí tức, xem ra chân chính bí mật chỉ có thể tại chúng ta chiến thắng này một đám Ma Long về sau mới có thể công bố đáp án. Bái kiến Ma Long Hoàng đại nhân. Thật sự là một đám phế vật vô dụng, Ma Long đảo nuôi các người nhiều năm như vậy, liền chút chuyện này cũng làm không được, các người vẫn xứng sống trên thế giới này sao? Gia hỏa này thanh âm thế mà là nữ tử thanh âm, nhưng tướng mạo của nàng bao quát nàng ngũ quan hình thái tất cả đều là nam nhân bộ dáng, nghe được thanh âm của hắn về sau, vinh quang chiến đội chúng các thành viên nhao nhao giật nảy cả mình, sững sờ ngay tại chỗ. Mà cái này Ma Long Hoàng vừa mới nói ra một phen, nơi nhằm vào đối tượng đương nhiên đó là ba mũi xiên chủ nhân, cái này đã trở thành phế nhân Ma Long đảo thủ hộ quân đoàn lãnh tụ, cứ như vậy bị Ma Long Hoàng chậm rãi nâng lên, đặc thù Ma Long lực lượng hoàn toàn đem thân thể của hắn trói buộc hướng hư không. Sau đó tại nào đó trong nháy mắt diệt vong thành hư vô, cuối cùng là nhìn thấy các người Ma Long nhất tộc bộ mặt thật, thật không nghĩ tới tại Doanh Châu Đại Lục lưu truyền nhiều năm như vậy uy danh, thế mà chính là các người mấy cái này Long tộc được uy ế chỗ cũng không gì hơn cái này. Từ Dương giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hắn trên thực tế là muốn thông qua cùng đối phương cái này Ma Long Hoàng ở giữa giao lưu, phát giác được đối phương càng nhiều tin tức hơn, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì, biết rõ gia hỏa này thân phận thật sự. Nhưng mà để Từ Dương không nghĩ tới chính là đối phương căn bản không cùng hắn giao lưu, chỉ một đạo ánh mắt phát ra, chung quanh tất cả thuộc tính Ma Long tất cả đều bộc phát ra kinh khủng tiếng long ngâm, lợi dụng cái này năm bút cường đại tiếng gầm khí tức, đem toàn bộ Ma Long đảo chiến trường cùng ngoại bộ vô tận hải. Lĩnh vực hoàn toàn ngăn cách. Tất cả tiếng gầm tại cái này phong bế năng lượng không gian mỗi một cái góc lần lượt nhiều lần truyền lại, mỗi một lần điệp ra sau tiếng gầm, đều có thể đối từ Dương Vinh Quang chiến đội thành viên thế giới linh hồn tạo thành cực kỳ cường đại quấy nhiễu, không hề nghi ngờ còn tiếp tục như vậy, theo sóng âm điệp ra đến một cái đỉnh phong trình độ, Vinh Quang chiến đội những thành viên này nhóm thế giới linh hồn đều sẽ đi về phía sụp đổ, ta hiện tại cuối cùng đã rõ vì sao nhiều người như vậy đang lục ma long đảo, lại có rất ít người có thể sống rời đi. Lão đại chỉ là những người này không ngừng kêu la chúng ta liền chịu không được. Cổ lút đầu đau muốn nứt nhe răng trợn mắt cảm khái, chiến đội những người khác cũng đều là một bộ đau khổ vạn phần biểu lộ, Từ Dương không chút do dự ra tay, đem mình thiên sứ lĩnh vực tận khả năng bao phủ ra tới, nhưng cho dù là thiên sứ lĩnh vực có thể ngăn cách hết thảy lực lượng tồn tại, cũng không có cách nào đem cái này ma long thanh âm hoàn toàn tiêu trừ. Chính như Tổ Long lời nói, cái này ma long một mạch căn bản không thuộc về chư thiên vị diện hệ thống dựng dục ra đến sinh mạng thể. Chân chính trên ý nghĩa vực ngoại sinh mệnh, bởi vậy liền xem như chư thiên hệ thống thế giới phía dưới mạnh nhất huyết mạch thiên sứ lực lượng, cũng không có cách nào đem vực ngoại ma long tộc lực lượng hoàn toàn loại bỏ, chẳng qua có thể ngăn cản vượt qua 60% trình độ tiếng long ngâm sóng, coi như có thể miễn cưỡng duy trì được Vinh Quang chiến đội đám người bản nguyên linh hồn không bị thương tổn. Nhưng cứ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối Vinh Quang chiến đối chúng các thành viên sức chiến đấu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Theo sát lấy làm tiếng long ngâm đạt tới đặc thù nào đó giới hạn giá trị, tại tiếp tục như vậy liền sẽ xé rách toàn bộ ma long đảo chung quanh thủ hộ kết giới, mà một khi loại này kết giới vỡ nát, tất cả động lại tại ma long đảo trên không, trong không gian kín tiếng long ngâm liền sẽ phóng xạ lan tràn hướng toàn bộ vô tận hải, đem chung quanh vô cùng vô tận hải tộc sinh mạng thể linh hồn sụp đổ, bởi như vậy không thể nghi ngờ là tại suy yếu bọn hắn ma long đảo bồi dưỡng sinh sôi sinh mệnh quần thể nội tình. Dù sao nói cho cùng, nơi này chính là người ta đám ma long sân nhà, không ngừng nghỉ phá hư ma long đảo chung quanh sinh thái. Đối với bọn hắn ma long nhất tộc căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thay đổi tiến công sách lược về sau, mỗi một đầu ma long đều có mình chỗ đối ứng tiến công mục tiêu, đáng nhắc tới chính là, những cái này có được riêng phần mình hoàn toàn khác biệt nguyên tố thuộc tính cường đại ma long có thể lựa chọn định Vinh Quang chiến đội đối ứng tiến công mục tiêu tất cả đều là mình bản nguyên thuộc. Tính có thể khắc chế người kia, nói cách khác tại lựa chọn đối thủ vòng này tiết, Vinh Quang chiến đội ở trong mỗi người đều đã thuộc về tiên thiên thế yếu trạng thái. Ta hiện tại cuối cùng đã rõ lão đại đến thời điểm đối với chúng ta nói ra kia lời nói đến cùng ý vị như thế nào, tại đứng trước chân chính thời điểm nguy hiểm, không ai có thể trợ giúp mình, một con rồng cái này đó là thuộc về chính chúng ta nhân sinh ở trong trọng yếu nhất tuyệt mệnh chiến trường. Như có thể còn sống sót, liền có thể mượn trận này cơ duyên thay đổi hết thảy, nếu như không có biện pháp chiến thắng trước mặt mình khó khăn, cũng chỉ có thể đi hướng đường xa a. Ha ha ha, thông khoái thật là quá sảng khoái, ta vốn cho là mình sẽ tại gia thành bang ở trong này cả đời. Lại không muốn cuối cùng cũng có một ngày có thể cùng những cái này thân như tay chân các huynh đệ tại lão đại dẫn đầu xuống tới đến toàn bộ doanh châu đại lục tất cả mọi người chạy theo như vịt ma long. Thánh địa, thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội khiêu chiến, cho dù cuối cùng ta thất bại, ta cả đời này cũng lại không tiếc nuối, có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, là ta Litter sách suốt đời lớn nhất vinh quang. Litter vừa mới nói xong, lại một lần nữa vặn vẹo trên tay kia một chiếc nhẫn, vô cùng vô tận vong linh lực lượng cấp tốc ngưng tụ mà thành. Đây là hắn rời đi hai người cá hầu gái về sau lớn nhất một trận chiến. Đồng thời bên cạnh hắn tỏa ra vô cùng vô tận thẻ bài, mỗi một tấm thẻ bài đều ngưng tụ trong cơ thể hắn thuần túy nhất linh lực bản nguyên khóa chặt ở trên đỉnh đầu, duy trì mình phiêu đãng không ngừng kia phòng thuộc tính ma long đối với hắn hoàn thành vinh quang tuyên chiến. Hiện tại ta lấy vinh quang chiến đội Litter danh nghĩa cá nhân, đối ngươi đầu này phong chi ma long triển khai khiêu chiến, trận chiến ngày hôm nay chỉ có thể có được hai loại kết cục, hoặc là ta Litter nghịch thiên đồ long, tắm rửa long huyết, thành tựu độc thuộc về ta cái thế vinh quang. Hoặc là chính là ta vẫn lạc tại một trận chiến này ở trong trở thành ma long đảo vô số các cường giả không chút nào thu hút một vị, bất luận là kết cục như thế nào, ta đều tuyệt không hối hận, hôm nay đi vào nơi này, cuộc đời của ta cần dạng này nổi bật điểm bắt chỉ bút. Cùng lúc đó kia phong chi ma long cũng tiếp nhận đến từ Litter vinh quang khiêu chiến, phát ra gầm lên giận dữ về sau, giữa hai người chiến trường lập tức cùng ngoại bộ cách xa nhau tuyệt, kia là ma long nhất tộc đặc thù không gian phong tỏa năng lực. Tránh ngoại bộ bất kỳ lực lượng tiến vào một trận chiến này bên trong. Không ai có thể đối trận này vinh quang cử chỉ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vậy tại dạng này một loại tình huống dưới, coi như Từ Dương có được lại lực lượng cường đại, cũng không có tư cách can thiệp giữa bọn hắn vận mệnh quyết chiến. Một khi hắn làm như vậy, Từ Dương vô cùng rõ ràng Litter đời này cũng đem không ngẩng đầu được lên, cái này là hắn lựa chọn của mình người ngoài không có quyền. Lợi cùng tư cách vào đi can thiệp. Như là Lý Tư Đạc như vậy vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều tại dạng này lớn trong hoàn cảnh thiêu đốt ra vô cùng vô tận chiến đấu huyết dịch, trở nên sục sôi mà phấn chấn, riêng phần mình hướng phía đối ứng trên đỉnh đầu của mình phương ma long mở ra tuyên chiến. Một đạo lại một đạo năng lượng kết giới trống rỗng giáng lâm, riêng phần mình phong tỏa mỗi một tên người khiêu chiến cùng bị khiêu chiến ma long. Chiến trường ở trong liền chỉ còn lại Từ Dương cùng Kim Cương khổng lồ huynh muội, nhỏ cây nấm tự nhiên không có chuyên thuộc về đối thủ của nàng, vẫn là từ đầu đến cuối đi theo Kim Cương. Khổng lồ bên người, nhưng là trong hư không kia một đạo có được lôi thuộc tính cường đại ma long từ đầu đến cuối tìm không thấy đối thủ, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt khóa chặt tại Kim Cương trên thân. Ngươi gia hỏa này thực lực rất mạnh, không hổ là vô tận hải lĩnh vực ở trong chưa bao giờ bị chiến thắng qua thứ nhất bá chủ, xem ra ta hôm nay đối thủ hẳn là xa muốn so cái khác sáu người kia đều cường đại hơn đâu. Lôi long thanh âm lập tức lọt vào Kim Cương khổng lồ phản bác, ngươi sai, ta cũng không phải là vinh quang chiến đội ở trong trừ lão đại bên ngoài mạnh nhất người kia. Bọn hắn mỗi một tên thành viên trên thân đều có được đáng giá ta học tập ưu điểm. Ta cũng chưa từng nghĩ tới có thể tại các người cái này ma long một mạch trên thân thu hoạch được cái gì có thể tăng lên lực lượng của ta, chẳng qua ta người này có một cái đặc điểm, bất kỳ cái gì dám can đảm hướng ta khởi xướng khiêu chiến người, ta tộc kinh công vinh quang đều không cho phép xâm phạm. Mặc kệ ngươi là ma long cũng tốt, vẫn là ma thần cũng được, tại trước mặt của ta đều đối xử như nhau, dám can đảm xâm phạm tộc kinh công uy nghiêm, ta đem để ngươi minh bạch cái gì mới là lực lượng cường đại nhất. Kim Cương đem nhỏ cây nấm đẩy lên Từ Dương bên người, sau đó đằng không mà lên, điên cuồng gào thét đồng thời liều mạng đánh lấy lồng ngực của mình, cũng cùng nhau cùng hư không bên trên đầu này lôi thuộc tính ma long triển khai đơn độc đọ sức. Hoảng hốt ở giữa, chiến trường ở trong dường như trở nên phá lệ yên tĩnh, cũng chỉ còn lại có Từ Dương cùng cái kia cao cao tại thượng ma long hoàng một mặt bình tĩnh nhìn nhau lẫn nhau. Đương nhiên nhỏ cây nấm lại thành hai người này khí tức cường đại rằng co lúc duy nhất một cái người chứng kiến A Dương ca ca. Người không cảm thấy gia hỏa này thật kỳ quái sao, hắn có được nam nhân hình dạng lại có được nữ tử thanh âm. Nhỏ cây nấm cười như không cười vụng trộm nhắc nhở lấy, hiển nhiên nàng kia một đôi có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hai mắt, nhìn thấy một chút bí ẩn không muốn người biết. Tiểu cô nương, ý đồ khám phá trên người ta bí mật là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm, ta khuyên ngươi lập tức nhắm lại cặp mắt của ngươi. Bằng không, ngươi rất có thể vĩnh viễn mất đi thế giới này quang minh. Ma Long Vương khẩu khí này không hề giống là đang hư trương thanh thế, quả nhiên liền ở sau đó một nháy mắt, hắn một đôi trầm tĩnh ánh mắt cấp tốc bắn ra một đạo vô cùng cường đại con ngươi chi quang, bắn thẳng về phía tiểu nha đầu này một đôi tuyệt mỹ trong đôi mắt. Rõ ràng chính là muốn lộng mù nhỏ cây nấm cử động, cũng nguyên nhân chính là như thế Từ Dương tại chỗ bại lộ, dây chân chấn động mạnh, vô cùng cường đại ánh sáng màu vàng óng nháy mắt ngưng tụ mà thành, tại nhỏ cây nấm chung quanh thân thể trống rỗng hiện ra một đạo năng lượng màu vàng óng không gian thiên sứ quang vinh diệu. Giáng lâm, vì nhỏ cây nấm cung cấp hoàn mỹ nhất che chở ta nói qua. Ma Long đảo bên trên vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều có thuộc về vận mệnh của mình. Cũng lẽ ra tiếp nhận bọn hắn nên đối mặt khiêu chiến, nhưng là tiểu nha đầu này không cần bất luận cái gì đến từ ngoại giới lực lượng tiếp xúc, sứ mạng của nàng sớm tại nàng sinh ra trên thế giới này một ngày lên, liền đã hoàn thành. Nàng cái này cặp mắt, cũng chính là toàn bộ thế giới tia sáng vĩnh hằng biểu tượng, không có người có thể tổn thương nàng một phân một hào, người có thể làm duy nhất một sự kiện chính là đối nàng quỳ bái, cùng doanh châu đại lục chúng sinh đồng dạng xem nàng vì thần. Mà không phải giống ngươi vừa mới động tác như vậy, đối nàng tùy ý mạo phạm lại không có chút nào ăn năn chi tâm, ngươi cách làm như vậy đầy đủ ta để ngươi chết một vạn lần, Từ Dương thanh âm băng lãnh như cùng chúa tể hết thảy vương. Nương theo lấy hắn vô cùng óng ánh kim sắc quang mang bao phủ tại nhỏ cây nấm trên thân, thiên sứ vinh quang ra chỉ phía dưới nhỏ cây nấm lại cũng không cần lo lắng có bất kỳ ngoại bộ lực lượng có thể làm bị thương mình, vẫn như cũ là một mặt thanh thuần đánh giá thế giới này. Cũng tương tự tại thật sâu ngắm nhìn trước mắt cái này ma long hoàng trong cơ thể bí mật lớn nhất cảm nhận được, A Dương ca ca, ta cảm nhận được cái này ma long vương trong thân thể có một đạo khác hoàn toàn khác biệt sinh mệnh khí tức tại rung động, một bộ thân xác ở trong thế mà có được hai loại khác biệt nhịp. Tim tiết tấu, điều này nói rõ ma long hoàng hẳn là đối nào đó lực lượng cá nhân hoàn thành thôn phệ, hoặc là nói hắn hiện tại nguyên bản là một loại bất quy tắc khác loại sinh mạng thể hình thái. Một khi tiếp nhận đầy đủ áp lực cường đại về sau, loại tổ hợp này cũng không hoàn toàn hình thái sẽ bị cưỡng chế tách rời, có lẽ đây có thể trở thành A Dương ca ca chinh phục cái này ma long hoàng tốt nhất đường tắt. Nhỏ cây nấm đem mình quan sát được hết thảy nội dung cùng nhằm vào đối phương khắc chế biện pháp tâm đắc một mạch tất cả đều lấy tinh thần lực hình thức truyền tống đến Từ Dương trong óc, cũng nguyên nhân chính là đạt được nhỏ cây nấm chỉ dẫn, Từ Dương tác chiến mạch suy nghĩ cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Đột nhiên thân hóa một luồng ánh sáng thuận thế bay ra, cứ như vậy đi vào ma long hoàng trước mắt 10 mét vị trí. Sớm cũng sớm đã đột phá trăm thước có hơn ma long hoàng sớm đã ngừng tụ mà thành khủng bố năng lượng kết giới. Thật tình không biết ma long kết giới năng lượng lại làm sao có thể ngăn cản được không nhìn hết thảy quy tắc Từ Dương đâu. Chân chính thiên sứ chi thần căn bản sẽ không bị bất luận cái gì hình thức cùng trạng thái dưới giam cầm pháp tắc có hạn chế. Đây là độc thuộc về thiên sứ nhất tộc không gì sánh kịp vinh quang, cùng bọn hắn cường đại huyết mạch cao quý biểu tượng. làm cảm nhận được đến từ Từ Dương trên thân loại này nói không nên lời khí chất cao quý về sau, mà Long Hoàng vốn có kiêng một phần kiêu ngạo cũng tại trước mặt nam nhân này thu liễm rất nhiều, ánh mắt vậy mà cũng biến thành bình tĩnh mấy phần. Xem ra ngươi chính là số mạng ta bên trong địch nhân lớn nhất, trận chiến ngày hôm nay không hề nghi ngờ, sẽ quyết định quá nhiều chuyện, thậm chí tương lai toàn bộ doanh châu đại lục thế lực cách cục đều sẽ bởi vì này mà thay đổi. Từ Dương rất đồng ý Ma Long Vương dạng này thuyết pháp, mỉm cười gật đầu, tại khai chiến trước đó ta còn có một cái nghi hoặc muốn có được ngươi giải đáp, Phu Tận Hải ở trong những cái kia linh thạch, đến tột cùng là ngươi thông qua như thế nào biện pháp lấy ra đây này. Ma Long Hoàng dường như đã sớm biết Từ Dương trong lòng có dạng này nghi hoặc, đã đôi bên đều đã đem cái đề tài này đẩy ra, cũng không cần phải giấu giếm cái gì, chỉ thấy Ma Long Vương nhẹ nhàng phất phất tay, trước mặt mình trống rỗng thêm ra một đạo lại một đạo to lớn ma long kén lớn, thật tình không biết những cái này kén lớn chính là ma long tự thân dựng dục ra đến trứng rồng. Chỉ có điều những cái này trứng rồng một bộ phận có thể nở ra cường đại hậu đại sinh mạng thể, mà một bộ phận khác thì sẽ bởi vì huyết mạch biến dị tiến hóa thất bại, không có cách nào hình thành chân chính ma long nhất tộc hoàn chỉnh cá thể. Cuối cùng rồi sẽ tại cái này ra bị nẻ trứng bên trong sinh mạng thể nở ra tới trong nháy mắt đi hướng tịch diệt, mà tịch diệt về sau trứng rồng bên trong, tự thân ẩn chứa cường đại long tộc sinh mệnh khí tức liền sẽ trong thời gian ngắn nhất hướng tới làm lạnh, lãnh huyết về sau trứng rồng liền sẽ biến thành những cái kia bị tung ra tiến vô tận hải ở trong linh thạch dáng vẻ. Xem ra phán đoán của ta cũng không có sai, thật sự là như cùng ta trong tưởng tượng như vậy, cái gọi là linh thạch chính là các người ma long nhất tộc sinh mệnh lực một loại khác diễn hóa hình thức. Xem ra các người ma long nhất tộc mặc dù có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực, thế nhưng là muốn dựng dục ra hậu đại lại là khá khó khăn, ngươi những cái này trứng rồng tỷ lệ sống sót chỉ sợ liền 1% không đến đi. Mà coi như có thể dựng dục ra đến, chân chính long tộc hậu đại có được chuyên thuộc về mình nguyên tố thuộc tính cũng là hoàn toàn ngẫu nhiên quyết định, khó trách các người ma long nhất tộc cường gia đình cao như thế thưa thớt, chẳng qua cái này có lẽ hẳn là chư thiên ở giữa tuyên cổ bất biến vĩnh hằng định luật đi. Huyết mạch càng trùng tộc mạnh mẽ, hậu đại cá thể số cũng liền càng thưa thớt, long tộc là như thế này, thiên sứ nhất tộc đồng dạng cũng là dạng này. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, tại ta tự mình ra tay đưa ngươi chinh phục về sau, ta sẽ dùng biện pháp của ta đưa ngươi trong cơ thể một đạo khác sinh mạng thể phóng xuất ra, sau đó đối toàn bộ ma long đảo tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Ta sẽ không đem ngươi nhóm ma long nhất tộc huyết mạch chém tận giết tuyệt, mà là sẽ lợi dụng huyết mạch của các ngươi tiến một bước trưởng khống toàn bộ doanh châu đại lục linh lực tài nguyên chuyển vận, đến lúc kia trưởng khống toàn bộ doanh châu đại lục vận mệnh đi hướng, nhất định cũng chỉ có thể là chúng ta vinh quang chiến đội. Đối phương hiển nhiên cũng nghe minh bạch Từ Dương ý đồ, ngươi là muốn chinh phục chúng ta ma long nhất tộc, gọi chúng ta xung làm tượng gỗ của các ngươi. Lợi dụng chúng ta trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực dựng dục ra đến trứng rồng hóa thành linh thạch đến, lấy độc quyền tài nguyên phương thức trưởng khống toàn bộ doanh châu đại lục. Ngươi liền không nên ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Không nói đến các người vinh quang chiến đội căn bản không có tư cách cùng thực lực chiến thắng long tộc, cho dù thật như thế, chúng ta ma long nhất tộc như thế nào lại cam tâm tình nguyện xung làm tượng gỗ của các ngươi đâu. Từ Dương nhịn không được ha ha phá lên cười, đây cũng không phải là các người nên suy nghĩ vấn đề, yên tâm đi, giao cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ngươi có thể tiếp nhận trả lời chắc chắn. Không thể không nói Từ Dương lời nói này có nhất định trào phúng đối phương ý vị, phảng phất một trận chiến này không đợi chân chính bắt đầu, kết cục liền đã sớm chú định. Mà sự thật cũng đúng là như thế, dám cùng Từ Dương vinh quang chiến đội là địch, cho dù đối phương là chân chính đáng sợ ma long nhất tộc, có thể đứng tại doanh châu đại lục chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất một mạch tồn tại, cũng không có tư cách kiêu ngạo. Chúng ta vinh quang chiến đội cái này cùng nhau đi tới, đều là tại sáng tạo đủ loại kỳ tích, một trận chiến này cũng sẽ không là để tất cả hy vọng đi hướng tuyệt vọng thời khắc, chúng ta sẽ dùng riêng phần mình thực lực cùng kiên nhẫn tâm tính chứng minh mình, cũng tương tự sẽ để cho các người ma long nhất tộc vui lòng phục tùng quy thuận tại chúng ta. Vừa mới nói xong, Từ Dương không còn làm càng nhiều lời hơn ngữ, bởi vì hắn biết rõ, lời nên nói đều đã nói xong, tiếp xuống đôi bên duy nhất phải làm chính là triển khai trận này đỉnh phong chi chiến, đem riêng phần mình thực lực phát huy đến cực hạn, dùng trong tay nắm đấm bảo vệ mình lời nói quyền. Rốt cuộc cùng tại thời khắc này, Ma Long Hoàng cũng cùng Từ Dương trên tinh thần cao độ đạt thành chung nhận thức, hai người đồng thời nhìn nhau lẫn nhau, sau đó vô cùng cường đại lực lượng chấn động cấp tốc phóng xuất ra. Một đạo tuyệt đối độc lập chiến trường không gian cấp tốc ngưng tụ mà thành, Từ Dương cứ như vậy bị Ma Long Hoàng lĩnh vực phân chia đến hắn chuyên môn chiến trường trong không gian. Đến tận đây, vinh quang chiến đội ở trong mỗi người đều chiếm được mình chuyên môn long tộc đối thủ, là mỗi người bọn họ cường đại nhất đá thử vàng, có thể hay không hoàn thành riêng phần mình vận mệnh ở trong trận này sử thi cấp đột phá, liền phải xem bọn hắn hôm nay biểu hiện. Nói đến Từ Dương dẫn đầu vinh quang chiến đội hạch tâm các thành viên tiến vào vô tận hải lĩnh vực mở ra một trận chiến này hành trình. Đã qua thời gian 5 năm, 5 năm này phải nói, mỗi người vận mệnh đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong lúc đó bọn hắn đối mặt quá một trận lại một trận sử thi cấp quyết đấu, gặp được một đợt lại một đợt cường đại đối thủ, thế nhưng là mặc kệ gặp được khó khăn lớn hơn nữa, cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì một cỗ lực lượng có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Cho tới hôm nay bọn hắn rốt cục đập lên tha thiết ước mơ doanh châu đại lộ điểm cuối cùng Ma Long Đảo, đồng thời nghênh đón chuyên thuộc về mình Trảm Long chi chiến, chờ đợi lấy bọn hắn dục hỏa trùng sinh một khắc rốt cục đánh đến nơi, giống. Long trời lở đất gầm lên giận dữ lại một lần nữa bộc phát tại Litter chuyên môn chiến trường không gian bên trong, lần lượt quanh quẩn tại tai của hắn bờ, xung động linh hồn của hắn thế giới. Lúc này Litter đã không biết nghe qua bao nhiêu lần cùng loại cường độ này khủng bố long hống âm thanh, mũi miệng của hắn cũng đã dần dần bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, nhưng cái này lại tính như thế nào? Litter như cũ nhẹ như mây gió niềm nở cười lớn, không ngừng đổ vào trong miệng lấy vô đờ ca rượu ngon. Cho dù là bị hắn bóp ở tay trái giữa hai ngón tay kia một cây xì gà tất cả đều nhuộm đầy máu tươi, cũng chưa từng bị hắn vứt bỏ. Nhìn lướt qua chung quanh thân thể vô cùng vô tận vong linh chiến sĩ đổ vào phong chi ma long dưới chân, hắn không ai bì nổi bá khí dáng vẻ, như cũ phiêu phủ ở phía trên đỉnh đầu chính mình, dùng nhìn xuống thậm chí là miệt thị ánh mắt, nhìn chăm chú Litter cái này đồ chơi đồng dạng sâu kiến, ngươi biết không? Hèn mọn nhân tộc, hiện tại ta đối đãi ngươi liền cùng đối đãi ta dưới chân đồ chơi giống nhau như đúc. Ngươi căn bản không có thực lực cùng tư bản kháng cự ý chí của ta, ngươi duy nhất có thể làm chỉ có thần phục hoặc là nghênh đón tử vong kết cục, chẳng qua những cái này với ta mà nói cũng không đáng kể. Dù sao thật là vận mệnh ngươi chúa tể giả, ta căn bản sẽ không để ý một cái đồ chơi sẽ dùng như thế nào phương thức đi hướng vỡ tan, dù sao kết quả là ngươi đều chỉ có thể sẽ bị ta vứt bỏ. Litter nghe vậy ha ha phá lên cười, mãnh hít một hơi trong tay thuốc xì gà, còn tại thành thơi phun phun vòng khói thuốc, ngươi không nhìn chúng ta. Cái này rất bình thường, thực lực của ta căn bản xa xa không có cách nào cùng ngươi so sánh. Chẳng qua nói thật phong chi ma long, ngươi tại ta Litter trong mắt cũng chẳng qua chỉ là cái lớn một chút tọa kỵ thôi, mặc dù ta cũng không biết mình đời này còn có cơ hội hay không có thể cưỡi ở trên người của ngươi. Chẳng qua tại tính mạng của ta còn chưa kết thúc, tại ta còn không có ngã xuống thời điểm, hết thảy thắng bại cũng còn có cũng chưa biết. Vừa mới nói xong Litter cả người khí chất trên người tựa hồ cũng trong thời gian cực ngắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bên cạnh hắn chung quanh ngưng tụ ra một đạo lại một đạo óng ánh nhan sắc lấp lóe không ngừng thẻ bài. Mỗi một tấm thẻ bài đều ngưng tụ Litter tâm huyết cả đời, phải biết những cái này thẻ bài cũng không tiếp tục là kia u ám màu xanh đậm, mà là biến thành trước đây chưa từng gặp khát máu đồng dạng đỏ thắm. Người có chỗ không biết, làm nhan sắc thẻ bài thường thường đều là ta tại quán ba đùa giỡn nữ lang thời điểm ưa thích dùng nhất trò xiếc, màu vàng thẻ bài dưới tình huống bình thường đều là ta dùng để đối phó đòi nợ cừu gia đắc lực pháp bảo, duy chỉ có những cái này màu đỏ thẻ bài. Năm đó ta chế tạo ra bọn hắn thời điểm, nhưng xưa nay đều không có đem bọn hắn sử dụng trên chiến trường, bởi vì đây là ta lại sinh tồn cuối cùng một chút, nếu như những cái này màu đỏ thẻ bài đều không có chiến thắng đối thủ, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của ta sắp đi hướng kết thúc. Phong chi ma long lần nữa lộ ra một vòng đùa cợt cười lạnh ý của ngươi là, ta đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho lấy ngươi nhất định phải vận dụng những cái này màu đỏ thẻ bài, còn tính là thuộc về ta một trận vinh quang đi. Đó là đương nhiên. Litter hơi giật mình cho ra trả lời chắc chắn liền lão đại của chúng ta từ dương đều không có đãi ngộ như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không nên vì thế mà cảm thấy vinh quang sao? Tốt nhất cho ta trợn to hai mắt nhìn thật cẩn thận một chút, ta những cái này màu đỏ sẫm thẻ bài chính là ngươi đi hướng vẫn lạc chân chính ác mộng. Vừa mới nói xong Litter đã là đem mình tất cả hồng linh lực hoàn toàn thả ra, trọn vẹn 7749 chương ân màu đỏ thẻ bài, họa tác 49 đạo che khuất bầu trời vết sắc quỷ dị đồ đằng, thoát ly tới đối ứng thẻ bài phong ấn về sau. Toàn đều ngưng tụ ở hư không bên trên, đem cái này hình thể khổng lồ thực lực siêu nhiên phong chi ma long bao quanh vây quanh ở chính giữa, ha ha ha, hiện tại ngươi cảm nhận được thực lực của ta đi. Mỗi một chương huyết sắc thẻ bài phong ấn đồ đằng tất cả đều là ta mấy năm nay du lịch doanh châu đại lục từng cái khu vực chỗ chinh phục được đến cường đại linh thú, có không ít vẫn là thượng cổ hy hữu huyết mạch, bọn hắn đồ đằng chính là từ bọn hắn thuần túy nhất bản nguyên linh hồn ngưng tụ mà thành, tăng thêm. Ta vốn có linh lực cường hóa hiệu quả. Mỗi một chi đồ đằng đều có thể phát huy ra có thể so với tử cấp cường giả thực lực. Chẳng qua cái này một chiêu thủ đoạn tệ nạn cũng rất rõ ràng, đó chính là một khi phóng thích không thể nghịch chuyển, đồng thời cuối cùng cả đời cũng chỉ có một lần phóng thích cơ hội của bọn họ, tại hoàn thành sau trận chiến này, tất cả bị phóng xuất ra thượng cổ linh thú đồ đằng đều sẽ tại đối thủ khí tức biến mất. Về sau đi hướng vẫn lạc bất quá đối phó ngươi cũng đã đầy đủ, sau đó Litter làm ra một cái liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng động tác. Không chút do dự vứt bỏ trong tay trái thuốc xì gà, tự bỏ mình chưa từng rời khỏi người rượu đỏ, chấp tay hành lễ đóng chặt hai con ngươi. Bắt đầu tham gia mình tuyệt đối không linh thế giới linh hồn, lợi dụng tự thân tinh thần lực vô cùng cường đại điều khiển năng lực, đồng thời điều khiển 49 trên đường cổ linh thú lô đằng, đến phóng thích mình tiến công hư không bên trên đả kích phong chi ma long tác chiến thu xếp. Ha ha ha, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi như vậy điên cuồng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đánh ra thuộc về ngươi toàn bộ nội tình, hoặc là nói, ta thích nhất làm một sự kiện chính là thưởng thức ta đối thủ liều mạng giãy giụa lại như cũ bất lực thay đổi kết cục dáng vẻ, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng. Nói thật ra, mặc kệ ngươi chuẩn bị có bao nhiêu đầy đủ, ta con chó điên lại thế nào nổi điên cũng sẽ không chỉ có thể nhảy nhót đầu tường thôi, tại ta thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, ngươi không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội, hiện tại ta liền ở ngay trước mặt ngươi tự tay nghiền nát ngươi kiêu ngạo nhất. Cái này 49 trên đường cổ linh thú đồ đằng. Rốt cục phong chi ma long bắt đầu mở ra máu của mình một miệng lớn, điên cuồng hấp thu đến từ chung quanh chiến trường trong không gian kín hết thảy linh lực ba động. Quả nhiên, hắn thông qua loại này long chi thôn vệ phương thức, điên cuồng hấp thu không gian xung quanh bên trong tất cả linh lực bản nguyên, cũng làm cho những cái kia nguyên bản liền tương đối yếu ớt, cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái thượng cổ ma thú đồ đằng, bản năng nóng đẩy bắt đầu chuyển động. Càng là sao động, bọn hắn bản nguyên linh hồn bên trên linh hồn khí tức cũng đều sẽ đi theo gia tốc hủy diệt. Những cái này đồ đằng bản thân bị ép bị thôn vệ đến cái này phong chi ma long trong cơ thể. Nhìn xem mình đáng tự hào nhất cuối cùng át chủ bài, liền một chút như vậy điểm trước mặt mình sụp đổ, tất cả đều hóa thành thuần túy nhất bản nguyên lực lượng, cùng nhau tràn vào phong chi ma long trong cơ thể. Litter lần thứ nhất cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng, trong đầu không ngừng bắt đầu lặp lại lên từ Dương trước đó đối với hắn căn dặn, chân chính gặp phải nguy hiểm có thể dựa vào liền chỉ có chính mình, vạn không thể đem thoát khốn hy vọng ký thác vào người bên ngoài trên thân. Nói cách khác hôm nay một trận chiến này Litter nếu như nói còn muốn giữ được tính mạng, trừ liều mạng bên ngoài, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Vương bát đàn, đây là ngươi bức ta, lão tử hôm nay coi như muốn cùng ngươi cùng đến chỗ chết, cũng nhất định phải vì những cái này thượng cổ linh thú đồ đằng báo thù. Kỳ thần Litter người này mặt ngoài nhìn qua dường như nhẹ như mây gió, đối cái gì cũng không đáng kể, trên thực tế hắn gia hỏa này nặng nhất tình nghĩa, bằng không mà nói lúc trước Tử Dương cùng Lang Giao mới vừa tới đến Doanh Châu Đại Lục Tây vượt thời điểm. Gia hỏa này hung hăng hố hai người một cái, cũng tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại đi tìm Từ Dương hai người giúp bọn hắn thoát ly cổ lúc truy sát. Một trận chiến này ở trong cho nên nói Litter cho tới bây giờ chỉ đem những cái kia bị hắn phong ấn tại thẻ màu đỏ bài loại thượng cổ linh thú đồ đằng, là mình bảo mệnh con rối tác chiến công cụ, thật là tận mắt thấy bọn gia hỏa này, bởi vì chính mình mà vẫn lạc thời điểm, Lý Tư Tại ở sâu trong nội. Tâm kia một loại bi phẫn tại thời khắc này thiêu đốt đến cực hạn. Tất cả truyền thừa từ Từ Dương trong cơ thể nguyên thủy lực lượng công pháp tại thời khắc này bộc phát, trong cơ thể kia một đạo tiên thiên nguyên khí điên cuồng chạy khắp vận chuyển, cũng rốt cục tại thời khắc này thành công thức tỉnh đạo thứ 6 luồng khí xoáy, quả thực là bộc phát ra Litter tự thân trước nay chưa từng có chung. Cực tiềm năng, liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng khí tức, điên cuồng bổ sung lấy mảnh này độc lập chiến trường, cũng là để trong hư không nguyên bản cao cao tại thượng phong chi ma long không tưởng được, người lại còn có như thế dư thừa trạng thái chiến đấu. Ta vốn cho rằng linh lực của ngươi gần như khô kiệt, không còn có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh, xem ra ta đích xác là đánh giá thấp thực lực của ngươi thượng tuyến, không. Ngươi đối thực lực của ta phán đoán cũng không có sai, ta cũng hoàn toàn chính xác cũng không phải là thực lực gì siêu nhiên người, thế nhưng là ngươi nhưng lại xa xa không thể nào hiểu được ta làm vinh quang chiến đội một viên vốn có ý chí lực mạnh đến mức nào, hiện tại cùng ngươi tiếp tục đối kháng đã là ta tinh thần. Ý niệm, hắn cho lực lượng của ta. Xa xa phải lớn tại ta cái này một bộ mục nát thân thể tích chứa năng lực, mà loại này bàng bạc vĩ ngạn tinh thần lực lượng tín ngưỡng trèo trống, là các người ma long nhất tộc vĩnh viễn cũng không có cách nào trải nghiệm đạt được. Litter lời nói này xem như nói ra hắn đối vinh quang chiến đội cái này tập thể tín ngưỡng vĩ đại ý chí làm ra hoàn mỹ nhất thuyết minh, giờ khắc này bên trong, từ đạc rốt cục ý thức được mình cho tới bây giờ đều không phải một người tại chiến đấu, cho dù bên người không có lão đại bọn hắn lực lượng giúp đỡ. Thế nhưng là ý chí của bọn hắn đã sớm cùng linh hồn của mình khóa lại với nhau, liền xem như mình hai người kia cá hầu gái cũng cùng nhau như thế, cho nên nói ra ngoài vạn dặm khô lâu vương ở trên đảo hai cái tiểu nha đầu, không có cách nào có thể trợ giúp Litter tiến hành chiến đấu. Thế nhưng là cùng tại thời khắc này, khô lâu vương đảo tối đỉnh phong hai người cùng thiếu nữ đã sớm tiến vào nhập định trạng thái, dùng tinh thần lực của mình yên lặng với Litter cầu nguyện, tất cả đây hết thảy đều hóa thành giờ phút này thiêu đốt Litter trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng nội tình đầu nguồn hòa trùng. Lấy nguyên bản tinh tinh chi hỏa ánh sáng nhạt rốt cục nhóm lửa Litter ở sâu trong nội tâm vô cùng vô tận liệu nguyên chi thế. Sau đó một nháy mắt, Litter phát ra một tiếng trùng thiên gầm thét, đem tất cả thiêu đốt ngưng tụ mà thành lực lượng ngưng nhất điểm phía trên, nương theo lấy trong cơ thể lục đạo đồng thời cao tốc vận chuyển luồng khí xoáy cung cấp cường đại nguyên thủy lực lượng trùng điệp đẩy ra điểm này tinh quang. Kia càng giống là một đạo từ từ quật khởi sao trời, nguyên bản chẳng qua lớn chừng bàn tay. Lại là đang không ngừng phóng tới hư không phong chi ma long trong quá trình một chút xíu bắt đầu bành trướng, Thẳng đến cuối cùng Phong Chi Ma Long chân chính ý thức được cỗ lực lượng này khủng bố đến mức nào, thời điểm hắn đã tới không kịp làm cùng chống cự, chỉ có thể dùng mình Long Chi thân xác mạnh mẽ chống đỡ một kích này. Nhưng mà để Phong Chi Ma Long nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính là cái này không chút nào thu hút một điểm ánh sáng nhạt, rốt cục ở sau đó một khắc bộc phát thành óng ánh vô cùng sao trời, sinh sôi là đột phá Phong Chi Ma Long. Ngoài thân vô cùng cường đại phong nguyên tố thủ hộ lực, từ phía dưới xuyên thủng đầu của hắn. Trời ạ, ta làm được, ta thật làm được, Litter rất là kinh hỉ, phía dưới phát ra sống sót sau tai nạn giống giận gào thét âm thanh. Ánh mắt bên trong vậy mà tràn ngập ngạc nhiên nước mắt, hắn đã có bao nhiêu năm không có để lại quá một giọt nước mắt, thế nhưng là tại thời khắc này, loại kia đột phá cực hạn vui sướng, rốt cục để Litter cảm nhận được trước nay chưa từng có vinh quang, vì linh hồn của mình vinh quang lên ngôi. Phóng ra lần này đột phá, Litter chính là thế giới của mình không thể thay thế vương, không hề nghi ngờ, hắn đang dùng rực rỡ nhất phương thức chứng minh chính mình. Phong Chi Ma Long hét thảm một tiếng, đáng tiếc đây hết thảy đều là không cách nào nghịch chuyển. Hắn bị xuyên thủng Ma Long đầu lâu, phóng xuất ra màu ngà sữa Ma Long máu cùng hắn phong thuộc tính nguyên tố lực lượng kinh khủng hoàn mỹ phù hợp, mà huyết dịch này róc rách phun ra ngoài, càng giống là từ trên trời giáng xuống một đạo. Tẩy chi quang, hoàn mỹ rơi vào Litter toàn thân mỗi một chi tiết nhỏ phía trên, thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu cải biến Litter kết cấu thân thể, để thân thể của hắn tỏa ra bồng bột sinh mệnh khí tức. Lần này tắm rửa long huyết Litter, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sinh mệnh nguyên thủy ý nghĩa thăng hoa. Hắn cảm nhận được mình đã không còn là một cái đơn thuần cái gọi là hèn mọn tu sĩ nhân tộc, mà là một cái nửa người nửa rồng hóa chân chính có thể đứng tại doanh châu đại lục nhất tuyệt đỉnh giai đoạn. Cường giả đỉnh cao, ha ha ha, đây chính là tắm rửa long huyết cảm giác sao, lão đại ta thật làm được, ta không có để ngươi thất vọng, Litter đinh tai nhức óc tiếng hô hoán, phảng phất cách vô tận hư không đều cùng nhau truyền lại đến từ dương thế giới linh hồn. Cũng chính là vào giờ khắc này, Litter trở thành vinh quang chiến đội ở trong cái thứ nhất hoàn thành tắm rửa long huyết người. Mà thân thể của hắn cũng trên 9 tầng trời Phong Chi Ma Long long huyết khô cạn về sau, phát ra đầy đủ nhất trùng cực biến hóa. Chỉ thấy Litter thân thể so trước đó lên cao đại khái khoảng nửa mét, quanh thân cơ bắp tương đương phát đạt, đường cong cũng có thể gần như dùng hoàn mỹ để hình dung, trọng yếu nhất chính là hắn dung nhan so trước đó trẻ tuổi mấy chục tuổi. Đã từ một cái trung niên đại thúc biến thành một cái 20 tuổi tiểu tử tuổi trẻ tuấn lãng bộ dáng, mặc dù loại kia nhã du côn khí chất vẫn là không có biện pháp để che giấu. Nhưng phát sinh dạng này một chút biến hóa đủ để chứng minh hiện tại Litter sớm đã không phải vài phút trước đó cái kia cũng còn tại. Dãy dụa tại sắp chết biên giới ra hỏa có thể đánh đồng. Quan trọng hơn chính là Litter phát hiện mình thể mạch chỗ sâu, trong lúc mơ hồ có độc thuộc về Ma Long một mạch lực lượng cường đại đang cuộn trào, chỉ là hiện tại Litter còn không biết nên như thế nào điều khiển loại này truyền thừa mê muội long huyết mạch lực lượng. Rốt cục hắn bắt đầu nhắm mắt ngưng thần bình tâm tĩnh khí đả tọa. Lợi dụng nội thị nguyên thủy khí tức phương thức nắm giữ quan sát mình hoàn toàn mới thân xác tầm mắt. Rất nhanh trong cơ thể kia một đạo tiên thiên nguyên khí điên cuồng chạy khắp tại thể mạch ở giữa, cũng rốt cục để Litter ý thức được bây giờ sinh mệnh của mình hình thái đến tột cùng là như thế nào một loại hình thức. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trong con mắt hai đạo vô cùng thông thấu bạch sắc quang mang cấp tốc bắn ra, sau đó trong miệng của hắn vậy mà phát ra một đạo chấn thiên động địa cái thế long ngâm, theo sát lấy hắn một bước đạp không mà lên. Không những có được chân chính năng lực phi hành, phía sau vậy mà trong một ý nghĩ huyễn hóa ra hai đạo che khuất bầu trời cánh chim màu trắng. Chân chính long chi cánh chim xuất hiện tại Litter lưng về sau, thì ra là thế, tắm rửa ma long máu về sau, giao phó ta lực lượng cường đại nhất tăng lên, chính là loại này nửa người nửa rồng hóa hình thái thay đổi. Một khi thức tỉnh trong cơ thể ma long lực lượng, sức chiến đấu của ta sẽ tăng lên tới một loại toàn cấp độ mới, linh lực công pháp hệ thống ở trong tử cấp hậu kỳ đỉnh phong tính cường giả cũng không còn là ta đối thủ. Hiện tại ta hẳn là có thể cùng kim cương khổng lồ loại kia vô tận hải thứ nhất bá chủ cấp cường giả chính diện cứng rắn, ha ha ha, dạng này tăng lên chỉ sợ là ta không đến Ma Long đảo trước đó, mấy đời cũng không dám tưởng tượng. Hiện nay thế mà thật tại trên người của ta biến thành hiện thực, quan trọng hơn chính là tắm rửa quá Ma Long máu về sau sinh mệnh lực của ta so trước đó cường đại quá nhiều, cứ như vậy dáng vẻ phát triển tiếp, lại sống cái mấy chục vạn năm, hẳn là đều không có bất cứ vấn đề gì. Litter lúc này chấn kinh cùng cảm động đều theo tiếp xuống hắn chỗ chiến trường lĩnh vực không gian vỡ nát, lần theo giữa thiên địa khí tức cùng nhau chia sẻ cho vinh quang chiến đội những người khác. Làm Litter gánh chịu lấy Phong Chi Ma Long hai cánh, một lần nữa trở lại Ma Long đảo trên không thời điểm, gia hỏa này mọi loại dưới sự kích động trực tiếp kéo lên nhỏ cây nấm, rơi vào trên lưng của mình, mang theo nàng một lần lại một lần vây quanh toàn bộ Ma Long đảo xoay quanh phi hành. Nhưng cái kia nguyên bản liền đối cái này một nhóm người khúm núm Ma Long đảo thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ. Trừ đối với cái này lúc Litter hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ bái bên ngoài, căn bản không biết mình nên làm những gì. Trời ạ, tên kia thế mà thực hiện bán long hóa, cũng chính là trong truyền thuyết Long Kỵ Sĩ cảnh giới. Thật là quá khó mà tin nổi, cái này một nhóm người thế mà thật thực hiện Trảm Long Chi cảnh, những cái này Ma Long Đảo thủ hộ giả nhóm hoàn toàn mắt trợn tròn, trên thực tế cái gọi là Trảm Long Chi kính thành tựu Long Kỵ Sĩ thân phận, vẻn vẹn chỉ là tại trong truyền thuyết đã từng xuất hiện. Đồng thời đáng nhắc tới chính là đời tiếp theo Ma Long Hoàng trên bản chất cũng là bị nào đó một cường giả bí ẩn cưỡng ép chinh phục, hoàn thành Trảm Long Sử Thi thành tựu, mới biến thành bây giờ bộ này nửa người nửa rồng dáng vẻ. Chỉ là chẳng biết tại sao tên kia nguyên bản nhân tộc hình thái không có cách nào thể hiện ra tới, mà là vẫn như cũ sử dụng Ma Long Hoàng năm đó hết thảy diện mạo đến gặp người, thật nghĩ không ra các người vinh quang chiến đội ở trong cái thứ nhất hoàn thành Trảm Long Sử Thi thành tựu người thế mà là ngươi. Chẳng qua còn tốt, ngươi không có quên bản đại tiểu thư thân phận, Trảm Long về sau cái thứ nhất liền nghĩ lấy mang ta cùng một chỗ ngao du Ma Long đảo, biểu hiện rất không tệ, quay đầu bản tiểu thư mời ngươi ăn cây nấm. Litter tranh thủ thời gian du lập cập, trước đó bị cái này nha đầu điên cưỡng ép cầm tù tại núi đỉnh Chóp Phong cùng Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng một chỗ biến thành tù nhân gặp phải, Litter vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Hắn đời này đều không nghĩ lại thưởng thức được nhỏ cây nấm những cái kia nấm độc tư vị, quả thực khiến người sống không bằng chết, chẳng qua cái này vẻn vẹn chỉ là nhỏ cây nấm một trò đùa thôi, bây giờ Litter có được Ma Long máu lực lượng lúc, liền xem như cứng rắn nuốt nguyên một số nấm độc, cũng sẽ không đối với mình bản thể tạo thành một tí ảnh hưởng. Bởi vì Ma Long nhất tộc huyết mạch nguyên bản đã áp đảo Doanh Châu đại lục hết thảy bản thổ sinh mạng thể lực lượng phía trên, mặc dù xa xa không có khả năng cùng Từ Dương Thiên Sứ huyết mạch sánh vai, thế nhưng là khi dễ Doanh Châu đại lục sinh mạng thể vẫn là dư xài. Cùng tại thời khắc này, Peter cùng nhỏ cây nấm đều là nghe được mặt khác một chỗ phong bế bên trong chiến trường cũng truyền tới một trận điên cuồng gầm thét thanh âm, thật tình không biết đó chính là cổ lút chỗ đối ứng đầu long chiến trường không gian truyền ra phản ứng. Vương Bát Đàn, nghĩ không ra ngươi cái này một thân cương cần thiết cốt thật là quá kinh người. Ra ra người ta khoảng thời gian này trải qua bao nhiêu thể xác tinh thần lĩnh vực tàn phá, mới tạo nên bây giờ cái này một bộ mình đồng da sắt, thế nhưng là cùng ngươi cái này sắt thép Ma Long thể trạng so sánh thật sự có chút tiểu vu gặp đại vu. Cổ lút là trong lòng vui lòng phục tùng nói ra mấy câu nói như vậy, nghe vào cái này sắt thép Ma Long cũng là tương đương hưởng thụ, ha ha ha ha mập mạp chết bầm, chỉ bằng ngươi lời nói này, ta có thể cho ngươi một cái đau khổ kiểu chết. Nguyên bản ta là dự định thật sinh tra tấn ngươi, chẳng qua đã. Ngươi đã nhận thức đến mình cùng ta Ma Long Chi ở giữa chênh lệch, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái thống khoái toàn bộ làm như là ngươi tinh thần giác ngộ lấy được ban thưởng. Nhưng mà nghe được đối phương kiểu nói này, cổ lút trên mặt mỉm cười xác thực lần nữa dương lên, ngươi thật giống như xuyên tạc ta ý tứ, ta đối thực lực của ngươi đích thật là có chỗ tán thành, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta không có cách nào chiến thắng ngươi, ngươi ta ở giữa cũng chỉ có thể có một cái người thắng. Đó chính là ngươi cổ lút ra ra ta, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày ngươi hắn a là cố ý đang đùa ta đi. Sắt thép Ma Long bày ra một bộ hung dữ dáng vẻ nắm chặt song quyền, hắn lúc này cũng là nửa người nửa rồng dáng vẻ lượn lừng ở giữa không trung, sắt thép đồng dạng cứng cỏi mực cánh chim màu xanh lam không ngừng đập, mỗi một lần đập cánh động tác đều có thể nhấc lên chung quanh một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức càn. Quét toàn bộ phong bế chiến trường, tùy ngươi nghĩ như thế nào đều tốt, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta là ra ra ngươi. Cổ lút không quên đối trong hư không sát thép cự long thè lưỡi, bày ra một bộ 10 phần vô sỉ bộ dáng, rốt cục cũng là triệt để như ước nguyện của hắn, chọc giận trước mắt cái này sát thép Ma Long. Rất tốt, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi muốn tìm đường chết, vậy ta liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Sau một khắc sát thép Ma Long đột nhiên mở ra hai cánh tay của mình hai đầu sát thép đồng dạng cánh tay, trong thời gian cực ngắn cấp tốc kéo dài, chẳng qua trong khoảnh khắc liền biến thành hai đạo sát thép lập trụ. Hướng phía dưới cổ la thần xác vị trí hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh liên tiếp vài tiếng va chạm mạnh mẽ thanh triệt đáy xáo trộn cổ lút thân thể bên ngoài ngưng tụ mà thành linh lực thủ hộ quang hoàn, đối phương loại này man lực thực sự là quá cường đại, tự thân có sắt thép thuộc tính gần như chính là hắn làm Ma Long một mạch huyết thống, có khả năng dựa vào lớn nhất tư. Bàn, cổ lút cắn chặt răng bắt đầu phóng xuất ra mình mạnh nhất thân xác phòng hộ hình thái. Xuất ra trước đó tại kia hòn đảo phía trên ngạnh cương tiến sĩ lôi trận giống như trạng thái, lần lượt thừa nhận đến từ sắt thép Ma Long phá hủy hết thảy khủng bố áp lực. Thế nhưng nguyên nhân chính là cái này một đạo lại một đạo kinh khủng sắt thép lực lượng nện ở trên người mình, cổ lút mới càng thêm thanh tỉnh ý thức được, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, đoán chừng không ra 10 cái hiệp mình liền sẽ bị cái này sắt thép Ma Long nện cái nhão nhoẹt. Bởi vì đối phương vốn có cường ngạnh sớm đã vượt qua cổ lút có thể lực lượng phòng ngự cực hạn, ha ha ha. Ngươi cái tên này nhìn tựa như là một con to lớn bánh bao thịt, tùy tiện ta làm sao bắt ngươi, ngươi đều không có phản kháng tư cách. Có lẽ là bị đánh đầy người lừa giận động lại đến cực hạn, cổ lút lút cục triệt để bại lộ đem một hơi to lớn vạc rượu nện ở trước mặt mình, sau đó nâng lên cái này vạc rượu, từng ngụm điên cuồng rót rượu. Rượu vào cổ họng, mang theo quả lút bản thể trạng thái chiến đấu tăng lên là tương đương rõ ràng, trên thực tế cái này cũng cùng cổ lút hồi nhỏ một chút kinh nghiệm có quan hệ. Tiểu tử này đã từng trong nhà là đời đời kiếp kiếp cất rượu tử đồ, tổ tiên nhận được ban cho thu hoạch được một chút cùng rượu có liên quan đặc thù công pháp truyền thừa, thêm chút tu luyện liền có thể đem cất rượu kỹ thuật tăng lên đến cực hạn. Đồng thời bọn hắn mạch này tự thân cùng rượu lực tương tác cũng xa xa so với thường nhân càng thêm mẫn cảm, một khi rượu đục vào cổ họng tiến vào trong thân thể, cùng huyết mạch của mình dung hợp về sau, mang cho tự thân tiềm năng tăng lên là tương đương to lớn, trước đó không lâu cổ lút thành công đột phá đến tử cấp. Trình độ, hắn tu luyện vẫn như cũ là gia tộc một mạch truyền thừa rượu văn hóa công pháp. Mà trước mắt hắn điên cuồng nuốt vào trong miệng cái này một vạc tinh xảo rượu ngon, cũng chính là hắn đột phá mình về sau phát minh mới ra tới mạnh nhất át chủ bài chuyên môn dùng để tiến vào Ma Long đảo về sau sử dụng, cũng coi là cổ lút trước mắt đủ khả năng điều khiển mạnh nhất áo nghĩa. Quả nhiên ngay tại cổ lút đem tràn đầy một vạc lớn rượu toàn bộ nuốt vào đến trong cơ thể về sau, bụng của nó cũng so trước đó bành trướng mấy lần, cả người hiển nhiên chính là một cái to lớn viên cầu. Khác biệt duy nhất chính là thân thể của hắn bên ngoài phóng xuất ra từ sắc linh khí cũng so trước đó nồng độ tăng lên mấy lần không ngừng, lại thêm cổ la tự thân vốn có nguyên thủy lực lượng tu luyện nội tình, hắn hiện tại như là một cái uống rượu về sau, tính nết cuồng bạo cuồng chiến sĩ, không sợ hãi, sát khí ngút. Trời, mẹ nó, không phải liền là một con rồng sao, lão tử coi như đánh không lại ngươi hôm nay cũng phải để ngươi minh bạch, vì sao ta cổ lút chính là của ngươi ông nội. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái này cổ lút cuồng bạo về sau. Đột nhiên biến thành một cái tử phong tử một loại cả người lên cơn giận dữ, lập tức bay tán loạn ra hơn 100 mét cao độ cứ như vậy gắt gao bắt lấy giữa không trung sắt thép Ma Long một chân cổ tay, đưa nó từ trên bầu trời mạnh mẽ hao đến mặt đất. Sau đó lợi dụng mình gần như cuồng bạo đến cực hạn thân xác lực lượng, đôi cái này sắt thép Ma Long theo đập lên mặt đất điên cuồng hành hung, dạng này dáng vẻ vượt xa khỏi bình thường công pháp hệ thống ở giữa đọ sức hình thức, cũng là triệt để đánh mộng sắt thép Ma Long, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Dạng này do thủ sáo lộ, ha ha ha, ngươi cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua tại gian phòng có một loại thuyết pháp gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó. Giống người như ta nếu như bị buộc gấp, sẽ liều lĩnh bộc phát nguyên thủy nhất dã tính lực lượng, ngươi bây giờ thừa nhận mỗi một quyền đều cùng ta đã từng tích lũy xuống tu luyện nội tình không có quá lớn quan hệ. Thuần túy chính là huyết mạch của ta cùng rượu văn hóa công pháp truyền thừa hòa làm một thể về sau, bạo phát đi ra nhất là bản chất báo thù lực lượng, hôm nay hoặc là ngươi bị quả đấm của ta đánh bẹt, đập dẹp. Hoặc là chính là của người sắt thép thân thể, chấn vỡ tứ chi của ta trăm hại. Tiếp nhận nổi giận chi quyền tẩy lễ đi. Sắt thép Ma Long cả người hoàn toàn ngốc rơi cứ như vậy nằm trên mặt đất, mặc cho trước mắt cái này hơn 500 cân thể trọng cự hán lần lượt vung vẩy đống cát lớn nắm đấm ra sức đánh đầu lâu của mình, thân thể trùng điệp đặt ở cái hông của mình, mặc cho mình dãy dội như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, bị nó hành hung một trận sắt thép Ma Long đã triệt để bị cổ lút cho đánh ngốc. Mặc dù sinh mệnh lực của hắn cũng không nhận được như thế nào bản chất tính trọng thương, nhưng cả người hắn đã hoàn toàn đánh mất chống lại đi si vọng. Cứ như vậy ánh mắt đờ đẫn bị động nhận lấy cổ lút đập mà xuống một quyền lại một quyền. Thẳng đến thân thể của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, nguyên bản cao cao tại thượng long tộc kiêu ngạo, triệt để bị cổ lút quyền cước nghiền nát, sắt thép Ma Long rốt cục từ bỏ chống cự, linh hồn của hắn bản năng muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn tại bóng tối vô tận cùng yên tĩnh ở giữa trốn tránh đây hết thảy. Trên thực tế hắn là bị cổ lút trực tiếp vỡ vụn đạo tâm, rốt cuộc không thể trở thành một quang vinh chiến sĩ, bởi vì nội tâm của hắn chỗ sâu đã huyễn hóa ra sợ hãi hạt giống, mà hết thảy này đều là cổ lút gia hỏa này giao phó hắn. Sắt thép Ma Long nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này mình thậm chí còn không có phát huy suất toàn lực, liền đã bị cái này liều lĩnh đối thủ chinh phục. Thẳng đến mũi miệng của hắn bắt đầu tràn ra máu tươi, long tộc ma huyết cùng cổ lút ra chóc thịt chiến huyết nhục bắt đầu nếm thử dung hợp theo sát lấy sao động từ lực. Tại cổ lút trong cơ thể cấp tốc phát sinh biến hóa. Phải biết rượu là một loại 10 phần mẫn cảm chất lỏng, huống chi là cổ lút dùng đặc thủ công pháp những tạo nên rượu, có thể đem loại kia chất chứa sinh mệnh khí tức lực lượng trong thời gian cực ngắn cấp tốc nhóm lửa. Cũng chính là tại dạng này một loại tác dụng giúp đỡ phía dưới, cổ lút nếm đến từ sắt thép Ma Long máu trong cơ thể ngon ngọt, bắt đầu gần như tham lam thôn phệ huyết mạch của hắn, thẳng đến trước mắt sắt thép Ma Long hoàn toàn bị cổ lút thôn phệ không còn, chỉ còn lại một bộ khô quắt tàn khu bình tĩnh nằm. Trên mặt đất, cũng rốt cục tuyên cáo một trận chiến này cổ lút trở thành leader về sau vinh quang chiến đội ở trong cái thứ hai thu hoạch được Ma Long máu truyền thừa người, mà hắn thu hoạch phải sắt thép ma huyết mạch của rồng vừa vặn có thể cùng trước mắt hắn tu luyện, phòng ngự loại công pháp hoàn mỹ phù hợp. Ha ha ha, nghĩ không ra ta cổ lút rốt cục có thể là một cái từ đầu đến đuôi khiên thịt, để ta hoàn mỹ trưởng khống cái này sắt thép Ma Long lực lượng về sau, ta muốn đi cùng lão đại so một lần, đến cùng hai người chúng ta ở giữa ai thân thể càng thêm kháng đánh. Không có ai biết cổ lút đem dạng này một loại gần như dùng buồn cười để hình dung nguyện vọng để diễn tả mình thu hoạch được sắt thép ma long huyết mạch vui sướng. Đương nhiên cổ lút thu hoạch được cái này sắt thép ma long truyền thừa, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là vì cùng Từ Dương so với ai khác càng thêm kháng đánh, hắn biết rõ bây giờ đạt được dạng này truyền thừa, mình đã chân chính trên ý nghĩa đưa thân đến doanh châu đại lục nhất cường giả đứng đầu hàng ngũ, cho dù là đối mặt chung. Vượt hoàng tộc những cái kia tuyên cổ trường tồn hóa thạch sống, bây giờ vinh quang chiến đội cũng làm ủng có lực đánh một trận. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang lần thứ hai xuất hiện, phong ấn cổ lút cùng sắt thép ma long phong bế chiến trường kết giới ầm vang vỡ nát, cổ lút cả người như là một cái to lớn viên cầu đồng dạng lan lộ ra tới. Hắn cũng không có giống Litter như thế ngưng tụ ra sắt thép hai cánh, bởi vì hắn còn không có tử tử kình nhi ở trong khôi phục thanh tỉnh, hắn hiện tại đã mặt đỏ tới mang tai liền đứng cũng không vững, toàn bộ chính là một cái quá chén rượu cuồng bạo tử đồ, nhìn thấy người xa lạ liền nghĩ đánh một trận. Cổ lút đã không còn là đã từng các người trong mắt cái kia xuẩn mập mạp, từ hôm nay trở đi các người muốn gọi ta bàn già, Litter nói người đâu, con mẹ nó người đang cười cái gì. Cổ lút một lời không ngờ phát ra gầm lên giận dữ, liền đạp trên hư không hướng Litter vị trí nghênh đón tiếp lấy, hắn đang định đang tắm long huyết về sau thật sinh giáo huấn một phen Litter ra hòa này. Lấy báo năm đó hắn nện mình quán ba một tiễn mối thù, Litter hừ lạnh một tiếng vứt bỏ ở trong tay xì gà, không sai. Hắn lần thứ nhất thật tình như thế tham dự một trận đối kháng. Cho dù là trước đó tại cùng rồng đối kháng thời điểm hắn đều không có vứt bỏ trong tay xì gà, nhưng mà lần này tại đối mặt cổ lút tắm rửa quá long huyết về sau mạnh nhất dáng vẻ, Litter lần thứ nhất làm ra động tác như vậy. Trên mặt lộ ra một vòng kỳ phùng địch thủ lúc vốn có mỉm cười, hai thân ảnh cứ như vậy ở giữa không trung trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra một cỗ oanh thiên liệt địa một loại khủng bố tiếng gầm càn quét hướng toàn bộ ma long đảo bốn phương tám hướng bên ngoài hải vực. Lập tức băng lên cao mấy trăm thước kinh thiên sóng lớn ngang trời mà lên, dường như tại vì hai anh em này lần này sự thi cấp và chạm trình diễn một đợt kinh diễm nhất chấn thế tiếng vọng. Sắt thép ma long dáng vẻ, phong trì ma long dáng vẻ đồng thời dáng lâm, không hề nghi ngờ tắm rửa quá ma long máu về sau, hai người bọn họ đều đã có loại này long kỵ sĩ hình thức chiến đấu, biến thân về sau hai người một cái sau một cái oai hùng anh phát, chiến dịch cao. Hai ta đều là mang theo loại kia không thể nói rõ mỉm cười, điên cuồng đụng va vào nhau. Tự nhiên sẽ không muốn tổn thương tính mạng của huynh đệ, chẳng qua là đám bọn hắn bây giờ đã thu hoạch được thực lực kinh khủng như thế, nhu cầu cấp bách lấy tìm một cái lực lượng ngang nhau đối thủ huynh đệ đến chia sẻ bây giờ vui sướng. Kết quả là vừa mới thu hoạch được niết bàn cùng tăng lên huynh đệ hai người ngay tại cái này ma long đảo trên không mở ra đại chiến, chỉ có điều trong nháy mắt mấy ngàn hiệp đối kháng đi qua hai người lại đều bất phân thắng bại. Đánh gọi là một cái đất trời tối tăm. Cả kinh chung quanh ma long đảo hải vực vô cùng vô tận hải tộc nhóm sinh vật lộ đầu ra ngừng chân quan sát. Thưởng thức hai cái này phóng thích ma long khí tức khủng bố long kỵ sĩ ở giữa quyết đấu đỉnh cao, ông trời của ta chân chính long kỵ sĩ rốt cục sinh ra. Hơn nữa còn là hai người, xem ra chúng ta chỗ cúng bái cao cao tại thượng thần rốt cục muốn tại cái này kỳ nguyên bị thay thế. Ở trong mấy cái đỉnh cấp hải tộc nhóm sinh vật một mặt kinh diễm cảm khái, ngước nhìn cổ lút cùng Litter hai người bây giờ thực lực khủng bố, không hề nghi ngờ hai người bọn họ ở trong tùy tiện một cái người cũng đã áp đảo vô tận hải ước vạn chúng sinh phía trên, tại mảnh này mênh mông vô tận hải vực bên trong. Lại không có bất kỳ cái gì một cái hải tộc sinh vật có thể so với vai long kỵ sĩ thực lực cùng uy nghiêm, trong truyền thuyết long kỵ sĩ chiến sinh ra, duy nhất có khả năng kết thúc ma long thời đại sứ giả của thần, rốt cục tại cái này kỳ nguyên giáng lâm. Không sai, truyền thuyết nhân tộc ở trong tu sĩ, nếu như có người thật sự có thể chiến thắng ma long đồng thời tắm rửa ma long máu, liền có thể tạo nên vô địch thiên hạ long kỵ sĩ, đến thống ngự một thời đại vinh quang. Mấy chục vạn năm, vùng biển này ở trong đến vô số cường giả, cũng chôn vùi vô số thần thoại. Rốt cục tại chúng ta thế hệ này tận mắt chứng kiến kỳ tích chính là long kỵ sĩ thực lực sao, thật là quá khủng bố. Trên bầu trời cổ lút cùng Litter hai người, mỗi một lần bộc phát ra đỉnh cấp lực lượng, đều sẽ gây nên một trận long trời lở đất một loại khủng bố, chấn động vô tận hải chung quanh hải vực lần lượt phun ra mấy trăm cao lớn kinh thiên sóng biển, tất cả đều là bởi vì hai người này bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Phát tiết kết quả, đương nhiên hai anh em này cũng không phải là thật muốn phân một cái thắng bại, đang phát tiết xong trong cơ thể cuồng bạo chiến đấu đi si vọng về sau. Hai người lựa chọn một cái vừa đúng tiết điểm, đồng thời đình chỉ động tác. Trên thực tế, đang thức tỉnh long kỵ sĩ vinh quang về sau, cổ lút cùng Litter đều phân biệt thức tỉnh một loại đỉnh cấp áo nghĩa, kia là bọn hắn kết hợp tự thân lực lượng cùng cắn nuốt đến long tộc huyết dịch, thức tỉnh ra một loại không gì sánh kịp trung cực tuyệt chiêu. Đương nhiên giống như là bọn hắn loại này ca môn ở giữa luận bàn, căn bản không có khả năng vận dụng mình chân chính át chủ bài, đều rất ăn ý tại một cái tiết điểm chỗ đồng thời thu tay lại, điểm đến là dừng. Đã không tổn thương hòa khí lại có thể rèn luyện lẫn nhau giữa song phương công pháp lực lượng, từ đó cũng mang đến cho mình thực chiến tính tăng lên, đương nhiên liền vừa mới trận chiến kia mà nói, Đối với hai anh em đến nói lớn nhất ý nghĩa ngay tại ở phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng, nghĩ không ra người mập mạp chết bầm này cũng giống như ta thức tỉnh. Hiện tại hai anh em chúng ta chân chính xem như toàn bộ doanh châu đại lục ở trong siêu nhất lưu cường giả. Vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên chính thức đều sẽ không trở thành đội ngũ thoát bình dầu, hai anh em vững vàng rơi xuống đất rất là kích động lẫn nhau vỗ tay, chăm chú nắm lấy bàn tay của đối phương, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng cùng phấn chấn, đó là một loại sắp khai thác thuộc về bọn hắn ảnh hưởng toàn bộ. Đại lục áp dụng chí khí sục sôi dáng vẻ. Không hề nghi ngờ, Ma Long đảo một trận chiến chinh phục Ma Long bọn hắn, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều là muốn ghi vào toàn bộ doanh châu đại lục sử sách, đồng thời sắp khai triển cũng chính là độc thuộc về bọn hắn vinh quang của mình áp dụng hành trình, rời đi vô tận hải một lần nữa trở lại doanh châu. Đại lục Tây Vực, bọn hắn sẽ lấy quét ngang thiên hạ dáng vẻ đứng tại toàn bộ doanh châu đại lục bên trên hướng còn lại đại lục càng khoáng đạt lĩnh vực tiến quân. Bình tĩnh trở lại về sau, Cổ Lút cùng Litter đồng thời ngẩng đầu lên nhìn chăm chú cái khác phân chiến trường tình huống, chẳng qua liền dưới mắt mà nói, trừ bọn hắn hai anh em bên ngoài, những người khác không có hoàn thành riêng phần mình chiến long vinh quang, đồng thời nhìn qua cái khác mấy cái kia phân chiến trường riêng phần mình bạo. Phát đi ra khí tức chấn động cũng là càng thêm trở lên mãnh liệt. Nói thật, lão đại bọn họ ta là không có chút nào lo lắng, duy chỉ có để ta lo lắng chính là Phổ Lãng Xích vợ chồng cùng Tuyết Nhi, Phổ Lãng Xích vợ chồng cũng không cần nói. Hai người bọn họ xem như tu luyện tính tích cực kém nhất một cái vợ chồng, đồng thời bọn hắn một lòng chỉ vì vơ vét của cải, đối tài. Phú khát vọng vượt qua hết thảy, nguyên bản phương diện tu luyện thực lực chính là toàn bộ đoàn đội ở trong thấp nhất một cái, đối đầu Ma Long loại kia toàn bộ đại lục đều là cấp cao nhất sức chiến đấu, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Cổ Lút nghe Litter mấy câu nói như vậy cũng là liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, Tuyết Nhi cũng giống như vậy, mặc dù nàng tu luyện nội tình cũng không so trong chúng ta bất cứ người nào kém. Đồng thời bình thường cũng là chăm chỉ nhất một cái, thế nhưng là nha đầu kia chỗ tu luyện công pháp tại thuộc tính phương diện. Cùng Ma Long đối kháng gặp nhiều thua thiệt, đồng thời nàng không có cùng hai chúng ta dạng này ế thân đỉnh cấp pháp khí, không lo lắng nàng chỗ chiến trường sẽ xuất hiện biến cố gì. Litter cũng là bất đắc dĩ lớn khẩu khí lắc đầu, hiện tại chúng ta cũng không cần lại nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi người có riêng phần mình vận mệnh chờ đợi mình, quan trọng hơn chính là coi như một trận chiến này nàng nhất định thất bại. Chúng ta những người khác cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp tư cách, hiện tại. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng nàng, vì nàng cầu nguyện. Lúc đó Phổ Lãng Xích vợ chồng chỗ Ma Long chiến trường, đã là tiến vào gai cấn quyết đấu quá trình, mặc dù bọn hắn hai người cũng đã thi triển tất cả vốn liếng, thế nhưng là bất đắc dĩ bọn hắn đối mặt cái này một con chính là huyết thống vô cùng thuần chính lôi chi Ma Long, phóng xuất ra sấm sét lực lượng quá mức. Cường đại, tại Ma Long nhất tộc ở trong cũng là lực công kích lấy xương đỉnh cấp cường giả một trong.